mà thời Mị Nhi lao ra phòng khách sau, gặp người liền trốn, chỉ chốc lát sau công phu liền khóc lóc tới rồi một chỗ núi giả. Nhìn đến nơi xa có người lại đây, thời Mị Nhi vội vàng trốn đến sau núi giả, dùng khăn tay sát hai mắt của mình, chỉ là kia nước mắt như thế nào cũng ngăn không được. Nhi nước đấm khăn tay, thời Mị Nhi đối thời Khương quả thực là hận thấu xương. Chờ đến kia nơi xa người từ núi giả bên đi qua, thời Mị Nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới phát hiện, nơi này cư nhiên là cùng An công chúa trong phủ nội viện, cũng không biết là ai trụ địa phương, tức khắc nghĩ bên đường trở về. Chính là, cũng không biết sao lại thế này, thời Mị Nhi chính là tìm không thấy đường đi ra ngoài. Từng vòng đổi tới đổi lui, chính là lại lần nữa chuyển tới núi giả phụ cận. Cái này làm cho thời Mị Nhi lập tức nôn nóng lên, nếu là nàng chậm chạp không quay về, chỉ sợ nha hoàn sẽ đi tìm cùng An công chúa. Nếu là bị cùng An công chúa nhìn đến chính mình tại đây nội viện, sợ là không tốt lắm. Rốt cuộc, này nội viện ở, đại đa số đều là cùng An công chúa trai lơ. Liên ở thời Mị Nhi chuyển đầu góc choáng váng khi, núi giả thượng đột nhiên phát ra một đạo rất nhỏ tiếng cười. Thời Mị Nhi tức khắc trừng lớn mắt, chiều núi giả thượng nhìn qua đi. Chỉ thấy một cái mặt nếu hảo nữ, môi hồng răng trắng, xen vào thiếu niên cùng nam nhân chi gian một người nam tử, hoành nằm ở núi giả phía trên, chính nhấp miệng nhìn thời Mị Nhi cười mi mắt cong cong. Thời Mị Nhi gương mặt tức khắc chướng ửng đỏ, vừa rồi nàng rõ ràng không thấy được núi giả thượng có người, này nam tử cũng không biết là bao lâu chạy đến này núi giả đi lên. Ngươi như thế nào sẽ ở mặt trên? Kia nam tử loát một chút bên mái một sợi tóc, nhướng mày nói. Ta vẫn luôn liền ở chỗ này, chẳng lẽ này núi giả là của ngươi, không chuẩn người khác nằm ở mặt trên sao? Nghe được hắn như vậy nói, thời Mị Nhi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vừa rồi này nam tử là nằm ở núi giả thượng. Chắc không được nàng không có nhìn đến đối phương. Nếu là như thế này, kia nói vậy này nam tử là nhận thức bên này lộ, cũng không biết có thể hay không thỉnh hắn mang chính mình đi ra ngoài. Thời Mị Nhi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng dò hỏi. Không nghĩ tới, đối phương cư nhiên miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới, chẳng những đưa thời Mị Nhi tới rồi cửa, còn ngả ngớn rỗi tay cầm thời Mị Nhi trên đầu một cây châu thoa. Ta hảo tâm đưa ngươi ra tới, ngươi dù sao cũng phải cho ta một chút chỗ tốt, đúng hay không? Nói xong, kia nam tử đối với thời Mị Nhi cơ cơ trong tay châu thoa, cười khanh khách nhìn nàng. Thời Mị Nhi không nghĩ tới, này nam tử cư nhiên sẽ như vậy làm, tức khắc lại tức lại cấp lại ngượng ngùng. Không, không được, này châu thoa là ta mẫu thân tặng cho, không thể cho ngươi. Ngươi nếu là muốn chỗ tốt, chờ ta tìm được nha hoàn, mặt khác cho ngươi bạc đó là. Cố nén ngượng ngùng, thời Mị Nhi đỏ mặt, đối với này nam tử nói. Nam tử lại là lắc lắc đầu, không lưng ở thời Mị Nhi bên thai khinh thanh tế ngữ nói. Nếu đây là cô nương quý giá chi vật, kia tại hạ lấy xác thật có đoạt nhân tâm đầu chi tốt hiềm nghi. Không bằng như vậy, quá năm ngày ngọc hoa tự sau rừng hoa đảo chúng ta gặp lại, đến lúc đó, một tay giao bạc, một tay giao châu thoa. Nói xong, căn bản không đi nhìn lên Mị Nhi sắc mặt, trực tiếp xoay người liền vào trong viện đi. Thời Mị Nhi đến là muốn đi truy, nhưng vừa rồi tại đây trong viện thiếu chút nữa liền lạc đường, lại làm nàng đi vào, trong lòng thật sự là không yên ổn, sợ lại lần nữa lạc đường. Chỉ có thể oán hận mà dậm dậm chân, không hề đi quản kia nam tử sự, xoay người đi tìm chính mình bên người nha hoàn. Trong lòng nghĩ, dù sao kia nam tử hẹn nàng 5 ngày sau ngọc hoa tự sau rừng hoa đào gặp nhau, đến lúc đó nàng mang đủ rồi bạc, không sợ châu thoa lấy không trở lại. Thời Mị Nhi lại không biết, kia nam tử trở lại chính mình trong phòng sau, liền tùy tay đem trong tay châu thoa cấp ném tới rồi bản trang điểm trang sức hộ, căn bản là không để ở trong lòng. Thời Mị Nhi lần này không dám lại đông chạy tây đi, miễn cho lại lạc đường. Đến lúc đó, nhưng không còn có người thứ ba tới giúp nàng đi ra. Tìm được ở tìm là chính mình nha hoàn, thời Mị Nhi trực tiếp cùng hạ nhân nói một tiếng, liền xoay người rời đi cùng An công chúa phủ đệ. Bị thời Khương như vậy một náo, ở hơn nữa cái kia nam tử trêu chọc nàng khi bộ dáng, thời Mị Nhi trong lòng lại lại ngọt lại kích động, về đến nhà nằm ở trên giường, mãn đầu góc đều là kia nam tử từ nàng trên tóc cầm đi kia chi châu thoa khi chậm động tác. Lại nghĩ đến kia nam tử ước nàng gặp mặt nói, thời Mị Nhi bụng mặt nhấp miệng cười. Nào còn có cái gì tâm tư đi quản bát hoàng tử sự. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 600 thay mận đổi đảo sung hỉ tân nương, 9, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 601 thay mận đổi đào sung hỉ tân ương, 110. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp, ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Bát hoàng tử đến thời điểm, thời Mị Nhi sớm đã vội vã rời đi cùng An công chúa phủ đệ. Chờ hắn hô nha hoàn đi tìm người, lại nửa ngày không tìm được, chờ biết thời Mị Nhi rời đi tin tức, bát hoàng tử đã ở cùng An công chúa trong phủ, liền như vậy ngạnh sinh sinh đợi mau một canh giờ thời gian. Biết được thời Mị Nhi đã đi rồi, bát hoàng tử mặt lập tức liền âm xuống dưới. Nàng biết rõ lần này đến hội, chính mình sẽ đến thấy nàng, cư nhiên liền như vậy đi rồi, cũng không lên tiếng kêu gọi, thật sự là quá mức. Nghĩ đến, chính mình trong khoảng thời gian này đối thời Mị Nhi quá sủng, dẫn tới nàng cư nhiên như vậy không quý củ. Trách không được cô mẫu thường nói, nữ nhân cũng không thể quá sủng, sủng quá mức, liền sẽ bò lên trên đỉnh đầu tác oai tác phúc. Chính mình phía trước còn chưa tin, xem ra, cô mẫu quả nhiên nói không sai. Bát hoàng tử nghĩ vậy, quyết định trước lượng một lượng thời Mị Nhi lại nói. Thời Mị Nhi ở trong nhà, chuyển triển nghiêng trở lại, trong lòng nhớ thương kia châu thoa, cắn răng lại nghiến răng, rồi lại có điểm tiểu nhảy nhót ở trong lòng di động. Rốt cuộc, nàng trường đến như vậy đại, còn không có gặp được quá như vậy nam tử. Chờ đến 5 ngày sau, thời Mị Nhi cùng Phan Thị nói muốn đi Ngọc Hoa tự cúi chào, rốt cuộc trong khoảng thời gian này khi phủ sự quá nhiều, đi cầu Bồ Tát phù hộ, từ nay về sau làm khi phủ bình bình an an, không còn có chuyện khác. Phan Thị nghe xong nữ nhi nói, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Nguyên bản nàng tính toán bồi thời Mị Nhi cùng đi Ngọc Hoa tự, chỉ là vừa vận nàng của hồi môn cửa hàng trưởng quay tìm tới, có việc thương lượng, Phan Thị liền làm thời Mị Nhi một người đi. Mà ở trấn Nam Vương Phủ, thời Khương kêu người làm một bộ quải trượng, làm Triệu Dịch chống quải trượng chậm rãi hành tẩu. Nguyên bản chân cẳng một chút chi giác đều không có, đến bây giờ dựa vào quải trượng có thể thong thả di động, Triệu Dịch hốc mắt đều đỏ lên. Không riêng gì Triệu Dịch hốc mắt hồng, trấn Nam Vương cùng Vương Phi khỏe mắt cũng dính nước mắt. Thật là A Di Đà Phật, Bồ Tát phù hộ chúng ta Triệu gia, may mắn có Khương Nhi ở, bằng không chúng ta đều không có hy vọng. Nói đến này, Vương Phi nhịn không được cầm khăn sắt trong mắt rơi xuống nước mắt. Nghe được Vương Phi lời này, Triệu Dịch nhịn không được lén nhìn thời Khương liếc mắt một cái, thấy nàng cười khanh khách biểu tình, Triệu Dịch cảm thấy tâm tình của mình cũng đi theo Phi dương lên. Hôm nay thời tiết không tồi, nghe nói Ngọc Hoa tự phía sau núi rừng hoa đảo khai vừa lúc, Vương gia, không bằng chúng ta toàn ra, đi Ngọc Hoa tự bên kia du ngoạn một chút, còn có thể đi Ngọc Hoa tự cúi chào, thêm điểm dầu mè. Nhìn đến nhi tử nhìn thời Khương kia phó thật cẩn thận bộ dáng, Vương Phi trong lòng vừa động, quay đầu đối Trấn Nam Vương nói ôn nhu nói. Trấn Nam Vương đến không phải rất muốn đi, rốt cuộc hắn lại không phải không có việc gì, trong tay còn có rất nhiều chính sự muốn vội đâu. Nghĩ nghĩ, liền đối với Vương Phi nói. Các ngươi đi trước, chờ giữa trưa ăn cơm chay sau, bổn vương liền tới đón các ngươi. Nghe được Vương gia như vậy nói, Vương Phi trong lòng có chút mất mát, bất quá lập tức lại tỉnh lại lên. Hiện tại nhà mình nhi tử chân cẳng không tiện, cùng thời Khương vẫn là đối giả huyền ương đâu. Tốt như vậy con dâu, như thế nào cũng đến đem giả biến thành thật sự mới hảo. Hơn nữa, chính mình nhi tử từ chính mình trong bụng bò ra tới chính mình rõ ràng, nhà mình cái này ngốc nhi tử, chỉ sợ đối thời Khương cũng rất là thích. Chỉ là, cũng không biết đứa con trai này là giống ai, lá gan như vậy tiểu, cư nhiên không thừa dịp này mấy tháng thời gian, hảo hảo nắm chắc, đem tức phụ nhi hống tới tay, thật là cấp sát nàng cái này đương đương. Thời Khương cũng không biết Vương Phi giờ phút này ý nghĩ trong lòng, ở nàng xem ra, Triệu Dịch chân cẳng tốt kỳ thật vẫn là có điểm chậm. Bất quá Vương Phi tương mời đi thưởng rừng hoa đào, nàng cũng ở nhà đãi có chút nhàm chán, liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Chờ tới rồi Ngọc Hoa tự, Vương Phi liền đẩy nói này một đường sốc này, chính mình có chút mệt mỏi, làm thời Khương cùng Triệu Dịch hai người đi rừng hoa đào bên kia ngắm hoa là được. Chờ đem hai người đuổi ra sương phòng, thời Khương cùng Triệu Dịch lẫn nhau nhìn thoáng qua, Triệu Dịch trên mặt bỗng dưng hiện lên đỏ ửng tới, biệt nữ quay đầu đi, không dám nhìn thời Khương. Đã trải qua như vậy nhiều thế giới, thời Khương nếu là hiện tại còn cảm giác không ra Vương Phi muốn làm cái gì, Triệu Dịch này biểu tình lại đại biểu cái gì, đó chính là đồ ngốc. Tức khắc có chút vô ngữ sờ sờ cái mũi của mình, chẳng lẽ chính mình ngày đó nói còn chưa đủ cẩn thận sao? Nàng đối Triệu Dịch thật sự nửa điểm ý tưởng đều không có, nguyên bản nàng nghĩ đem Triệu Dịch chân trị hết, hơn nữa nàng thanh danh sẽ không giống nguyên bản như vậy, liền tưởng cái pháp nhi rời đi kinh thành. Đến lúc đó làm Trấn Nam Vương phủ cho nàng lộng cái chết bệnh hoặc là hòa ly, đều có thể. Triệu Dịch thật vất vả áp xuống trong lòng rung động, thanh thanh giọng nói đối thời Khương nói. Chúng ta đi thôi. Thời Khương nhìn thoáng qua phía sau nhắm chặt sương phòng, âm thầm thở dài, gật gật đầu. Trong lòng nghĩ, đi kia rừng hoa đảo cũng hảo, vừa lúc có thể cùng Triệu Dịch nói cái rõ ràng, làm hắn đừng ở chính mình trên người lãng phí thời gian. Đi thôi. Triệu Dịch chân cẳng không tiện, chống quải trượng từng bước một hướng phía trước đi, thời Khương vì phối hợp nàng, đi cũng rất chậm. Nay một đường chiều rừng hoa đảo đi đến trên đường, Triệu Dịch vẫn luôn trộm mà nhìn lên Khương. Chỉ là, mỗi khi thời Khương quay đầu xem hắn khi, hắn lại lập tức quay đầu chiều một bên nhìn lại, coi như không thèm để ý bộ dáng. Cái này làm cho thời Khương này một hơi đổ trong lòng, có chút khó chịu. Tổng không thể nhân ra còn không có mở miệng nói thích, chính mình liền dứt khoát nói cự tuyệt đi. Nghĩ vậy, thời Khương nhịn không được trong lòng có chút bực bội. Tuy rằng đi phía sau núi lộ không tính đoạn, nhưng bọn họ như vậy đi tới, tóm lại là đi tới. Từ ngọc hoa tự tường vây chỗ rẽ chỗ chuyển qua đi, ánh vào mi mắt đó là mãn nhãn đào hoa nở rộ. Bạch trung lộ ra phấn, ở trong gió nhẹ run rẩy, rơi xuống từng mảnh cánh hoa ở bùn đất. Thời Khương thấy thế, tự đáy lòng nói một câu. Hảo Mỹ! Triệu Dịch nghe xong nàng lời này, quay đầu đi nhìn lên Khương, sau đó gương mặt từng đỏ, gật gật đầu, phụ hòa nói, là nha, Hảo Mỹ! Thời Khương nghe xong, nhịn không được sặc một tiếng, sau đó quay đầu làm bộ không thấy hiểu ánh mắt kia. Nay vừa chuyển đầu, liền nhìn đến nơi xa hai bóng người ở lôi lôi kéo kéo. Cũng quái thời Khương ánh mắt quá hảo, phỏng chừng có 2.0, cư nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra, kia cùng người lôi kéo người là thời Mị Nhi. Không khỏi phát ra di một tiếng, sau đó nhỏ giọng chiều bên kia đi rồi vài bước. Nguyên bản tưởng nhân cơ hội nói cái gì đó Triệu Dịch, thấy thời Khương như vậy, nhịn không được theo đi lên, cũng trách hắn ánh mắt quá hảo, rốt cuộc thời Mị Nhi cùng hắn cũng coi như là thanh mai trúc mã, cho nên, liếc mắt một cái cũng nhìn ra cùng người lôi kéo người là nàng. Ngươi hảo không biết xấu hổ. Đáp ứng ta châu thoa, vì sao không trả ta? Bị lôi kéo tay, đỏ mặt muốn tránh thoát, lại không tránh thoát khai thời Mị Nhi, đối với trước mắt tuấn Mỹ nam tử hờn dỗi nói. Ta đều nói cho ngươi ta tên gọi Thịnh Phóng, ngươi đều còn chưa cùng ta nói tên của ngươi gọi là gì, không khỏi quá không công bằng, như thế nào làm ta đem châu thoa còn cho ngươi? Kia nam tử cười khanh khách lôi kéo thời Mị Nhi, ôn nhu hướng nói. Nghe được Thịnh Phóng lời này, thời Mị Nhi gương mặt càng thêm đỏ lên, nguyên bản chất vấn thanh âm lại thấp đi xuống, tinh tế nói nhỏ. Ta kêu Mị Nhi. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Chương 601 thay mận đổi đảo sung hỉ tân ương, 10, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 602 thay mận đổi đảo sung hỉ tân ương, 111. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Mỹ Nhi, thật là tên hay. Ra như ngưng chi, mắt ngọc mày ngài. Như vậy mỹ nhân mới có thể xứng với như vậy tên hay. Nói xong, hơi hơi thấp túi đầu, ở thời Mị Nhi bên thai nhẹ ngửi một chút. Thật hương. Thời Mị Nhi không nghĩ tới hắn sẽ như vậy lớn mật, dùng sức đẩy hắn một phen, xấu hổ buồn bực nói. Ngươi thật to gan. Thịnh Phóng khẽ cười nói, đó là ngươi chưa thấy qua càng lớn mật. Nói xong, trực tiếp nguyên bản lôi kéo thời Mị Nhi cánh tay hơi hơi dùng một chút lực, trực tiếp đem thời Mị Nhi cấp xả đến chính mình trong lòng ngực, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Sau đó túi người hôn đi xuống. Thời Mị Nhi bị Thịnh Phóng lần này tử cấp làm cho cả người đều choáng váng, không riêng gì nàng, một bên nhìn lén thời Khương cùng Triệu Dịch cũng đồng thời đều trừng lớn trong mắt, có chút không thể tin được chính mình nhìn đến trước mắt một màn này. Thời Khương cảm thán rất nhiều, nhịn không được nghĩ tới bát hoàng tử, còn có bên cạnh Triệu Dịch, trong lòng bắt quái nghĩ. Một cái hiện bạn trai, một cái bạn trai cũ, hiện tại này xa lạ nam nhân có tính không cấp hai cái bạn trai đeo nón xanh nha. Triệu Dịch kinh ngạc rất nhiều. Khoe mắt nhìn đến thời Khương cư nhiên xem mùi ngon biểu tình, tức khắc có chút xấu hổ buồn bực, duỗi tay liền đi che thời Khương đôi mắt. Ở hắn giơ tay đồng thời, nguyên bản trống ở cánh tay hạ quải trượng tự nhiên liền không có dựa vào, ầm một chút ngã xuống trên mặt đất. Đồng thời Khương nơi nào sẽ làm Triệu Dịch tay chống đỡ chính mình ăn dưa xem diễn nhà, hơi hơi sườn sườn đầu, tránh đi Triệu Dịch duỗi lại đây cái tay kia. Sau đó liền nhìn đến, nguyên bản ôm ở bên nhau này đối ra huyên ương, giống như bị ong vàng chắt giống nhau, nhảy đánh mở ra. Thời Mị Nhi ở nhìn đến thời Khương cùng Triệu Dịch đồng thời, nguyên bản ửng đỏ gương mặt tức khắc một chút cởi sắc, biến thành tuyết trắng một mảnh, môi đều nhịn không được run run lên. Kia Thịnh Phóng nhìn kỹ xem đối diện kia đối nam nữ, nhìn rất là lạ mắt, giống như cũng không có ở cùng An công chúa yến hội nhìn thấy quá, trong lòng tức khắc hơi định. Sau đó nhìn đến thời Khương nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm thời Mị Nhi xem, hơi hơi tiến lên, che ở thời Mị Nhi trước người, mắt đào hoa hơi hơi thượng trọn nhìn thời Khương, thanh âm tuy rằng thanh thúy dễ nghe, nhưng rõ ràng mang theo một tia không vui ngựa khi nói. Các ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ không biết phi lễ chớ coi những lời này sao? hắn lại không nghĩ rằng, những lời này hỏi ra khẩu, nguyên bản liền sắc mặt một mảnh tuyết trắng thời Mị Nhi, cả người đều mau lung lay sắp đổ lên. Rất sợ thời Khương nói ra cái gì, nhưng lại không dám động thân đi ra ngoài đi cầu thời Khương buông tha chính mình, càng miễn bàn, bên kia còn có nàng tiền vị hôn phu Triệu Dịch ở. Mặc dù nàng phía trước không nghĩ gả cho sắp chết Triệu Dịch, khá vậy không đại biểu nàng tưởng đem chính mình nhất bất kham kia một mặt hiện ra ở Triệu Dịch trước mặt. Hồi tưởng vừa rồi nàng cùng Thịnh Phóng làm những chuyện như vậy, trong lúc nhất thời Mị Nhi quả thực tưởng đào cái hầm ngầm chui vào đi, không bao giờ dùng đến mới hảo. Lại tưởng tượng, nếu là thời Khương miệng đại, sau khi trở về đem nàng cùng Thịnh Phóng sự tình vừa nói, kia nàng về sau còn như thế nào gả cho Bát Hoàng tử nha. Đừng nói gả cho Bát Hoàng tử, chỉ sợ Bát Hoàng tử sẽ rút kiếm, đem nàng cùng Thịnh Phóng hai người, thiên đao vạn quả cũng nói không chừng. Nghĩ vậy, thời Mị Nhi tức khắc trên mặt mồ hôi lạnh như mưa hạ xuống. Triệu Dịch cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được thời Mị Nhi cư nhiên cùng người gặp lén, còn làm ra như vậy không biết liêm sỉ sự tới. Nghĩ đến phía trước thời Mị Nhi không chịu gả cho hắn, lại xem trước mắt này nam tử tuấn Mỹ bộ dáng, tức khắc cho rằng thời Mị Nhi trừ bỏ không nghĩ cho hắn sung hỉ đường quả phụ bên ngoài, chỉ sợ chân chính nguyên nhân là di tình biệt luyến, có thích người, mới có thể làm thời Khương thế gả đi. Hắn trong lòng chuyển qua rất nhiều ý niệm, trên mặt biểu tình thay đổi vài biến, mới lộ ra ghét bỏ thần sắc tới. Mặc dù thời Mị Nhi có thích người, hoàn toàn có thể thoải mái hào phóng cùng Trấn Nam Vương phủ từ hôn, liền tính muốn sung hỉ, trên đời này bát tự cùng hắn xứng đôi, lại không chỉ là thời Mị Nhi một người. Kỳ thật từ hắn ở thời Khương trong miệng biết được thời Mị Nhi không nghĩ gả cho chính mình khi, Triệu Dịch tuy rằng từng có sinh khí, đảo cũng không có hận thời Mị Nhi. Rốt cuộc lúc ấy chính mình, sinh tử không biết, thời Mị Nhi không nghĩ gả cho chính mình, cũng là thực bình thường ý tưởng. Chỉ là trong lòng trước sau có chút mất mát, chính mình từ nhỏ đối thời Mị Nhi có thể nói là ngoan ngoan phục tùng, mỗi năm ngày Tết tặng lễ, đều là chọn tốt nhất cấp thời Mị Nhi đưa đi. Càng là cầu mẫu phi ở các loại hiến hội hoạt động, chiếu cố thời Mị Nhi, miễn cho nàng bị người khi dễ đi. Nhưng không nghĩ tới, hai vạ đến nơi bất quá là từng người phi thôi. Nếu chỉ là bởi vì nguyên nhân này, Triệu Dịch trong lòng còn có thể lý giải. Nhưng vừa rồi hắn nhìn thấy gì? Ban ngày ban mặt, cùng nam tử gặp lén, còn làm ra như vậy tùy tiện sự tình. Này nơi nào vẫn là hắn trong ấn tượng cái kia thời Mị Nhi. Hành động, thật sự làm hắn chán ghét đến cực điểm, căn bản không nghĩ để cho người khác biết, chính mình nhận thức nàng. Nghĩ vậy, Triệu Dịch liền khom lưng nhặt lên trên mặt đất quả trượng, sau đó muốn đi kéo thời Khương tay mang nàng rời đi. Lại không nghĩ rằng, thời Khương hơi hơi nghiêng người nhường nhường, không làm Triệu Dịch giữ chặt chính mình tay, mà là cười tủm tỉm nhìn Thịnh Phóng. Triệu Dịch thấy thế, tức khắc trong lòng một đột, nhanh chóng chiều Thịnh Phong cái loại này tuấn Mỹ mặt nhìn liếc mắt một cái. Trong lòng lại là cảnh giác lên. Thời Khương không biết Triệu Dịch trong lòng suy nghĩ, chỉ là đối với kia nhìn chính mình, tản ra khổng tức xuề đuôi theo đuổi phối ngẫu hơi thở Thịnh Phóng. Ngươi không biết ta là ai, kia khẳng định biết ngươi phía sau người là ai đi. Không khéo, ta cùng nàng một cái họ, cùng cái cha sinh. Cũng không biết ngươi lại là ai, sao dám tại đây Phật môn thanh tịnh chỗ làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tới. Thịnh Phóng cũng không nghĩ tới, bất quá là trêu chọc một chút nữ nhân, cư nhiên liền như vậy suối quẩy gặp được đối phương người nhà. Hơn nữa, xem trước mắt nữ nhân này, cùng Mị Nhi giống như không đối phó bộ dáng, tinh tế tưởng tượng, vừa rồi đối phương chỉ nói cùng Mị Nhi là cùng cái cha sinh, kia nói vậy định không phải một cái nương. Cho nên, mặt sau câu nói kia mới có thể như vậy hùng hổ doa người. Thầm tư nghĩ lại gian, hắn liền có so đo. Chính chính y kỳ quan, đối với Triệu Dịch cùng thời Khương chắp tay. Nguyên lai là Mị Nhi tỉ muội, tiểu sinh Thịnh Phóng, này xương có lễ. Cô nương, tiểu sinh cùng Mị Nhi vốn là tình đầu ý hợp, vừa rồi mới có thể cầm lòng không đậu, ngàn sai vạn sai đều là tiểu sinh sai, còn thỉnh cô nương xem ở Mị Nhi một giới nữ tử phân thượng, đừng trách ở nàng trên người, miễn cho nàng luẩn quẩn trong lòng. Thịnh Phóng đem sai lầm toàn ngăn ở trên người mình, rốt cuộc lại thế nào, đối phương cũng là thời Mị Nhi người nhà, tuy rằng không đối phó, nhưng như vậy làm, tóm lại là không sai, còn có thể cho người ta lạc cái có đảm đương ấn tượng. Phụt, Nga nguyên lai ngươi cùng thời Mị Nhi tình đầu ý hợp, mới có thể cầm lòng không đậu sao. Bất quá, ta như thế nào không nhớ rõ nàng nhận thức ngươi như vậy một người. Uy, Triệu Dịch, ở ngươi ngã xuống mã phía trước, có nghe qua thời Mị Nhi nói có cái người trong lòng đều Thịnh Phong sao? Đúng rồi, hắn kêu Triệu Dịch, nguyên bản là nhà ngươi Mị Nhi vị hôn phu, chỉ là trước mấy tháng ngã xuống mã sau, hôn mê bất tỉnh, nhà ngươi Mị Nhi liền làm buồn cô nương thay mận đổi đào gả cho hắn đi sung hỉ, chính mình nuốt vào không muốn gả chồng. Hay là, nàng là bởi vì ngươi mới có thể như vậy làm. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạn địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 602 thay mận đổi đảo sung hỉ tân ương, 11, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 603 thay mận đổi đào sung hỉ tân ương, 112. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Thời Khương chọc chọc một bên cảnh giác nhìn Thịnh Phóng Triệu Dịch, nhìn hắn một cái sau, cười tủm tìm hỏi. Cũng không biết nàng là đang hỏi Triệu Dịch, vẫn là đang hỏi Thịnh Phóng, cũng có thể là đồng thời hỏi bọn hắn hai người. Nghe được Thời Khương lời này, Thịnh Phóng sắc mặt tức khắc khó coi lên. Nguyên nhân vô nó, đơn giản là Thời Khương nhắc tới Mị Nhi họ. Thời Mị Nhi cự tuyệt gả cho Trấn Nam Vương Thế Tử Sung Hỉ chuyện này, ở kinh thành có thể nói là mọi người đều biết. Thịnh Phóng tuy rằng ở cùng An công chúa phủ, nhưng lớn như vậy bắt quái tin tức, cùng An công chúa phủ hạ nhân luôn là sẽ nói. Hắn không nghĩ tới, cùng hắn gặp lén nữ nhân này, cư nhiên chính là kêu bắt quái nữ nhân vật chính. Đồng thời cũng nghĩ đến, nếu Thời Mị Nhi là khi phủ đích nữ, vậy không phải hắn có thể dễ dàng thông đồng. Càng miễn bàn trước mắt này chống quải trượng nam tử, hẳn là chính là bị Thời Mị Nhi quăng Trấn Nam Vương Thế Tử. Hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt, nếu là hắn thừa nhận phía trước là bởi vì hắn nguyên nhân, mới đưa đến Thời Mị Nhi không muốn gả cho hắn nói, không thiếu được về sau sẽ bị Trấn Nam Vương Thế Tử tìm tra, làm chính mình ăn không hết gói đem đi. Hơn nữa, hắn hiện tại chính là cùng An công chúa người. Nếu là bị Trấn Nam Vương Thế Tử thùng đến cùng An công chúa trước mặt, hắn không chết cũng đến thoát thành ra. Nghĩ vậy hết thảy, Thịnh Phóng phía sau lưng tức khắc mướt mồ hôi đầm địa, tuấn mị trên mặt chỉ có thể miễn cưỡng bài trừ một mặt cười tới. Đương nhiên không phải, ta cùng nàng mới nhận thức không mấy ngày. Nga nguyên lai mới nhận thức không mấy ngày, các ngươi liền có thể như vậy tình đầu ý hợp tình hình bên dưới không tự kìm hãm được nha. Thời Khương nhướng mắt, thanh âm âm dương ngừng ngắt nói. Nghe được nàng lời này, Thịnh Phóng cùng Thời Mị Nhi sắc mặt giống nhau, khó coi quan trọng. Nghĩ đến nếu là nàng bị truyền ra không tốt thanh danh, Thời Mị Nhi cường làm chấn định, bạch một khuôn mặt nói. Lục muội, hôm nay chuyện này, ta hy vọng ngươi coi như không có nhìn đến, như vậy đối với ngươi ta đều hảo. Lại nói như thế nào, chúng ta đều họ Khi. Thời Khương nghe xong nàng lời này, lại là khinh thường khẽ hừ một tiếng, bộ dáng muốn xem nhiều kiêu ngạo liền có bao nhiêu kiêu ngạo. Thấy Thời Khương này phó không ai bị nổi bộ dáng, Thời Mị Nhi tức khắc gấp đến độ nước mắt một chút ở hốc mắt đảo quanh lên, mảnh mai hướng tới Triệu Dịch bên kia hô. Dịch ca ca, tính Mị Nhi cầu ngươi, được không? Ngươi làm Thời Khương đừng nói chuyện lung tung, hôm nay khẳng định không giống các ngươi nhìn đến như vậy, bằng không. Bằng không Mị Nhi chỉ có vừa chết mới có thể tẩy thoát trong sạch. Nói xong, Thời Mị Nhi một bộ lã chã ướt át bộ dáng. Là cái nam nhân thấy, chỉ sợ đều sẽ tâm sinh thương tiếc. Chỉ là, vừa rồi Triệu Dịch liền ác Thời Mị Nhi, hiện giờ thấy nàng này phó làm bộ làm tịch bộ dáng, càng thêm phản cảm. Nghe xong Thời Mị Nhi nói, hắn chỉ hơi hơi cúi đầu, không đi nhìn lên Mị Nhi, sau đó hở hững trả lời. Triệu Mỗ đã cưới vợ, còn thỉnh khi đại tiểu thư, chớ có lại như vậy cùng tại hạ nói chuyện. Miễn cho thê tử ở một bên nghe xong, tâm sinh không mau. Đến nỗi khi đại tiểu thư lời nói, tại hạ cũng không dám gật bừa, liền tính đi ra ngoài nói, cũng không tính nói bậy đi. Nói xong, ôn nhu chiều Thời Khương nhìn thoáng qua, lấy kỳ hắn đối Thời Khương tôn trọng. Thời Mị Nhi phía trước chỉ có thể tưởng tượng, hiện tại thật sự nhìn thấy Triệu Dịch như vậy ôn nhu đối đãi Thời Khương, tức khắc hận nha đều ngứa. Rào khăn tay, trừng mắt Thời Khương trong mắt, tràn đầy phẫn hận thần sắc. Thời Khương lại là cười khẽ một tiếng. Đối với Thời Mị Nhi bên cạnh Thịnh Phong nói, kỳ thật, ta cùng Triệu Dịch mặc dù là nhìn đến các ngươi như vậy cũng không có gì ghê gớm, rốt cuộc, chúng ta cùng Thời Mị Nhi quan hệ cũng không lớn, càng thêm không thân. Cũng không biết, nếu là kêu bát hoàng tử đã biết các ngươi sự, trong lòng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Thời Khương nói đến này, trên mặt hơi hơi mang theo một tia buồn rầu biểu tình tới. Nghe được Thời Khương lời này, Thịnh Phong cùng Thời Mị Nhi quả thực giống như gặp sét đánh giữa trời quang, đem bọn họ hai người đều cấp phách ngốc. Thịnh Phóng trong tay háo tay, thậm chí hơi hơi có chút run rẩy lên. Nếu là lúc này Mị Nhi thật sự cùng bát hoàng tử có liên lụy, kia đến lúc đó chờ hắn, chỉ sợ cũng không phải lột ra đơn giản như vậy sự. Hắn trong lòng tức khắc phát khổ, không nghĩ tới chính mình nhất thời miệng dị ẩn, thế nhưng chọc như vậy đại họa tới. Bất chấp lại cùng Thời Khương cùng Triệu Dịch nói thêm cái gì, liên tục lui về phía sau, đầy mặt sợ hãi trừng mắt Thời Mị Nhi, trong miệng còn nói. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên là như vậy là lơi ong bướm nữ tử. Là tiểu sinh nhìn lầm rồi ngươi. Nói xong câu đó, xoay người cất bước liền chạy. Mệt hắn cao to, chân lớn lên thực, bất quá nháy mắt công phu, liền chạy không thấy bóng dáng. Sách, thật là tiện nghi hắn. Thời Khương cũng không nghĩ tới, này nam nhân nhìn nhân mô cẩu dạng, không nghĩ tới cư nhiên là cái dạng này túng hóa. Thời Mị Nhi cũng không nghĩ tới, Thịnh Phong cư nhiên nói chạy liền chạy, còn ném xuống nói như vậy tới. Tức giận đến cả người phát run đồng thời, trong lòng lại hiện lên một ý niệm. Hiện giờ Thịnh Phong chạy mất, hiện tại liền dư lại nàng cùng Triệu Dịch cùng Thời Khương ba người. Ngạn ngữ nói rất đúng, bắt tặc lấy tang, bắt gian thành đôi. Hiện giờ đều không có người nhưng tóm được, liền tính Triệu Dịch cùng Thời Khương nói ra đi, nàng không thừa nhận không phải được rồi. Dù sao, Thời Khương khẳng định không quen biết Thịnh Phong là ai. Không thể không nói, Thời Mị Nhi ra mặt không phải giống nhau rắn chắc. Nhưng Thời Mị Nhi không biết, lúc này Khương Phi lúc đó Khương, nguyên thân khả năng không biết cái kêu Thịnh Phong nam nhân là ai, Thời Khương lại là biết đến. Rốt cuộc, lần trước đi cùng An Công Chúa Phủ, cũng không phải bạch đi. Vương Phi cho nàng kêu bản nhân tế quan hệ đồ, về Thịnh Phong tên, thỏa thỏa đặt ở cùng An Công Chúa Phủ hậu trạch. Cho nên, vừa rồi Thịnh Phong nói ra tên của hắn khi, Thời Khương trong lòng thậm chí còn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ cùng Thời Mị Nhi có như vậy một chân. Ngắm lại cùng An Công Chúa cùng Thịnh Phong quan hệ, nghĩ lại Thịnh Phong cùng Thời Mị Nhi quan hệ, nghĩ lại Thời Mị Nhi cùng Bát Hoàng Tử quan hệ, nghĩ lại Bát Hoàng Tử cùng An Công Chúa quan hệ, Thời Khương chỉ nghĩ nói, quý vòng thật loạn. Thời Mị Nhi không biết Thời Khương trong lòng suy nghĩ, con trong lòng yên ổn sau, nhìn trống quải trượng Triệu Dịch, trong lòng kia không thoải mái lại chui ra tới. Dịch ca ca, ngươi thật sự như vậy tuyệt tình không thành. Ta cùng ngươi nhiều năm như vậy cảm tình, chẳng lẽ còn so bất quá nàng cùng ngươi như vậy ngắn ngủn mấy tháng thời gian sao? Thời Khương nàng từ nhỏ liền ghen ghét ta, chuyện gì đều phải cùng ta đoạn, căn bản không giống nàng nói như vậy, nếu không phải nàng cố ý hại ta, ta đã sớm gả cho ngươi làm vợ. Hiện tại nàng đều đem ngươi cướp được tay, còn như vậy oan uổng ta, nói ta cùng Bát Hoàng Tử có cái gì liên lụy, nàng là đang ép ta chết nhà, Dịch ca ca, ngươi phải tin tưởng ta. Thời Mị Nhi than thở khóc lóc đối với Triệu Dịch nói, trong mắt tràn đầy thương tâm muốn chết thân sắc. Thậm chí ở nhìn đến Triệu Dịch túi đầu không nói dưới, còn tưởng tiến lên đi lôi kéo Triệu Dịch ống tay áo, giống khi còn nhỏ giống nhau nhẹ lay động. Khi còn nhỏ, mỗi lần nàng muốn Triệu Dịch đáp ứng chuyện của nàng, đều sẽ như vậy cầu đối phương. Chỉ là, lần này tay nàng còn không có đụng tới Triệu Dịch tay áo, đã bị người một cái tắt chụp đi ra ngoài. Đầu tiên là bị chụp tay, chờ Thời Mị Nhi kinh ngạc dương mắt Triệu Thời Khương nhìn lại khi, chỉ thấy Thời Khương đệ nhị bàn tay cũng tùy theo mà đến, vô vào nàng trên mặt. Nay lực đạo, chuẩn cơ mờ nờ giờ, trực tiếp đem Thời Mị Nhi giống rồi bỏ giống nhau vô vào trên mặt đất. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, hờ tờ tờ tờ s. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, hờ tờ tờ tờ s. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, hờ tờ tờ tờ s. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, hờ tờ tờ tờ s. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 603 thay mận đổi đảo sung hỉ tân ương, 12, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 604 thay mận đổi đảo sung hỉ tân ương, 113. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Chụp xong bàn tay sau. Thời Khương ghét bỏ lắc lắc tay. Thời Mị Nhi, ngươi cũng thật lợi hại, ngay trước mặt ta làm loại sự tình này, lao hổ không phát huy, ngươi cho ta là bệnh miêu nha. Ngươi có biết, Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng? Nói đến này, Thời Khương nâng lên chân tới, đối với Thời Mị Nhi bên hông đó là một chân đá đi xuống. Chờ tưởng lại đá đệ nhị chân khi, lại bị Triệu Dịch một phen cấp lôi kéo. Thời Khương sườn nghiêng đầu, mỹ mắt hơi đạp, thanh âm thường thường nói, như thế nào, ngươi đau lòng? Đương nhiên không phải. Chỉ là có người tới. Triệu Dịch cảm giác, chính mình nếu không nói rõ ràng, chỉ sợ Thời Khương trong lòng định là muốn hiểu lầm chính mình, vội vàng giải thích nói. Biên nói, biên còn đem Thời Khương cấp kéo đến chính mình phía sau, ly Thời Mị Nhi rất xa. Sau đó liền thấy miếu thở vách tường bên kia, chuyển qua tới một đám người. Nhìn chăm chú nhìn lại, không phải kia Vương Phi đoàn người lại là ai. Dịch Nhi, Khương Nhi, này Hoa Nhi khả xinh đẹp. Nguyên lai là đại ở trong xương phòng Vương Phi. Sốt ruột muốn biết vợ chồng son cảm tình tiến triển tình huống, nhịn không được ra tới, dò hỏi tình huống tới. Lại không nghĩ rằng, biên hỏi vừa đi tới Vương Phi, sẽ ở vợ chồng son phía sau, nhìn đến bị đánh ngã xuống đất thượng, che lại eo mồ hôi đầy đầu Thời Mị Nhi. Nàng! Nàng như thế nào sẽ tại đây? Vương Phi phản ứng đầu tiên, đó là Thời Mị Nhi biết nhà mình Nhi tử chân càng hảo, cho nên hối hận, cô y đến nơi đây tới tìm Triệu Dịch, tức khắc trong lòng có chút nôn nóng, rất sợ chính mình kia ngốc Nhi tử. Thượng Thời Mị Nhi đương. Nhìn vẻ mặt khẩn trương, trừng mắt chính mình mẫu phi, Triệu Dịch có chút dở khóc dở cười. Chẳng lẽ, ở mẫu phi cùng đại gia trong lòng, hắn chính là như vậy dễ dàng có thể bị người lừa dối người sao? Nương nương, thời Mị Nhi cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ tình huống như vậy hạ, cùng Vương Phi gặp mặt, tức khắc nghẹn ngào hô. Vương Phi lại là làm bộ không nghe được nàng tiếng la giống nhau, chỉ là cau mày tiến lên, nắm lên thời Khương tay, lại hung hăng trừng mắt nhìn nhà mình Nhi tử liếc mắt một cái. Còn không đi, không đến đen đủi. Thời Khương cùng Triệu Dịch lẫn nhau nhìn thoáng qua, lại liếc kia ngã ngồi trên mặt đất thời Mị Nhi liếc mắt một cái, ngoan ngoắn mà đi theo Vương Phi đi rồi. Thời Mị Nhi không nghĩ tới, trước kia đối nàng như vậy ôn nhu hòa ái Vương Phi, hiện tại liền liếc nhìn nàng một cái đều ghét bỏ. Nhìn không được bi từ giữa tới, bụng mặt khóc lên. Thịnh Phóng nghiêng ngả lảo đảo mới vừa chạy về cùng An công chúa phủ, liền thấy trong phủ đại môn bị mở ra, chỉ thấy Bát hoàng tử từ bên trong đi ra. Nhìn đến Thịnh Phóng có chút chật vật bộ dáng, tức khắc nhíu nhíu mày, mãn nhãn ghét bỏ bỏ qua một bên tầm mắt, trực tiếp xoay người lên ngựa, chạy nhanh mà đi. Nguyên bản nhìn đến Bát hoàng tử khi, Thịnh Phóng trái tim đột nhiên nhảy dựng, sắc mặt tái nhợt, môi đều nhịn không được run run một chút. Nhưng chờ đến Bát hoàng tử kia giống xem rác rưởi giống nhau xem chính mình ánh mắt, trong lòng lại giống như bị kim đâm. Lập tức khó chịu lên, sắc mặt cũng biến rất khó xem. Từ cửa sau tiến vào sau, trên mặt có chút hoảng hốt, không biết suy nghĩ cái gì. Ngoan ngoãn, hôm nay như thế nào sớm như vậy liền đi ra ngoài. Làm buồn cung hảo tìm, nói, muốn như thế nào phạt ngươi mới hảo. Cung An công chúa mới vừa đem cháu trai tiến đi, đi đến hậu hoa viên, liền nhìn đến đầy mặt hoảng hốt Thịnh Phóng, tức khắc tiến lên, muốn đi bắt lấy Thịnh Phóng tay, trêu đùa hỏi. Thịnh Phóng căn bản không nghĩ tới, Cung An công chúa sẽ đột nhiên xuất hiện. Dọa tay đột nhiên co rụt lại, cả người sau này ngưỡng ngưỡng, tránh đi cùng An công chúa duỗi lại đầy tay, trên mặt có một tia hoảng loạn biểu tình hiện lên. Cung An công chúa thấy thế, đôi mắt không khỏi mị mị. Tay rụt trở về, bối trong người tay, ma ma ngón tay cái. Đây là làm sao vậy? Xem đem ngươi dọa. Thịnh Phóng theo bản năng né tránh, phản ứng lại đây sau, liền hối hận, nuốt nuốt nước miếng, rũ xuống đôi mắt trả lời. Bẩm công chúa, không có gì, chỉ là gặp Bát hoàng tử. Nghe được Thịnh Phóng lời này, Cung An công chúa ngón tay một đốn, trên mặt hơi hơi lộ ra một cái tươi cười tới. Tiểu Tam Nha, hắn cũng sẽ không ăn ngươi, ngươi như vậy sợ hãi làm cái gì? Nghe được Cung An công chúa lời này, Thịnh Phóng hàm dưới tức khắc căng chặt lên, có chút giận dỗi nói. Công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, lại là Bát hoàng tử thân cô, thánh thượng thân muội tử, tự nhiên là không sợ hãi. Đâu giống ta bực này thảo dân, đó là cấp Bát hoàng tử sách dạy đều không đủ người, nhìn thấy hắn, nào có không sợ hãi đạo lý. Nghe được Thịnh Phóng như vậy chuốc khổ lời nói, Cung An công chúa vội vàng tiến lên, nói lời hay, hống đối phương vui vẻ. Thịnh Phóng phát xong tính tình sau, thấy Cung An công chúa cho chính mình dưới bậc thang, tự nhiên là bị hống nguyên bản căng chặt trên mặt lộ ra tươi cười tới. Cung An công chúa vẫn luôn cùng hắn pha trộn đến cơm chiều sau, hâu người thượng rượu và thức ăn, ăn uống no đủ sau, lúc này mới rời đi. Thịnh Phóng hợp lại quần áo, nhìn Cung An công chúa rời đi bóng dáng, ánh mắt nặng nề. Như vậy nhật tử, khi nào mới đến đầu? Chỉ cần Cung An công chúa một ngày không phiền chán chính mình phải bị câu tại đây trong phủ, làm không thể gặp qua người. Hắn lại không biết, Cung An công chúa vừa ly khai Thịnh Phóng sân, liền chiêu người tới, làm người đi trà, hôm nay Thịnh Phóng đi đâu, gặp người nào, toàn cấp đã điều tra xong. Công chúa tùy tùng nghe lệnh đi xuống, thực mau liền đưa tới tin tức. Hắn đi Ngọc Hoa tự. Một đường trở về đều mất hồn mất vía bộ dáng. Cung An công chúa nghe được lời này, tức khắc mày hơi hơi nhíu lại, ngón tay hơi hơi gõ mặt bàn. Trong lòng không biết ở tính toán cái gì. Mặt khác một bên, Vương Phi đem thời Khương cùng Triệu Dịch kéo về sương phòng sau, rất là tức giận nhìn Triệu Dịch, bất mãn hỏi. Nói đi, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Triệu Dịch tức khắc xin khoan dung nhìn thời Khương liếc mắt một cái, sau đó bất đắc dĩ trả lời. Mẫu Phi, Hài Nhi thật sự không biết nàng vì sao sẽ tại đây. Ta cùng Khương Nhi vừa qua khỏi đi, liền nhìn đến nàng cùng một người nam tử ở bên nhau lôi lôi kéo kéo. Nói nữa, ta cùng nàng cũng không quan hệ. Nghĩ đến thời Mị Nhi cùng kia nam tử thân mật động tác, Triệu Dịch nhịn không được hối hận, lúc trước chính mình thật là mắt bị mù, cư nhiên không thấy ra thời Mị Nhi là cái dạng này một nữ nhân. Vương Phi không nghĩ tới, chính mình thuận miệng vừa hỏi, cư nhiên hỏi ra lớn như vậy một cái dưa tới. Nghẹn họng nhìn chân chối nói, nàng. Nàng một người chạy nơi này tới gặp ngoại nam, còn ngoại nam lôi lôi kéo kéo. Ngay sau đó liền may mắn thời Mị Nhi không gả cho chính mình nhi tử, nếu là thời Mị Nhi gả lại đây. Vạn nhất chính mình nhi tử có chuyện gì nói, còn không biết nàng cấp Dịch Nhi mang nhiều ít đỉnh nón xanh đâu. Không đúng, nàng cùng kia nam tử là bao lâu nhận thức? Chẳng lẽ chính là bởi vì kia nam tử, tài cán ra loại này thay mận đổi đảo sự tới? Bất chấp thời Khương còn ở, Vương Phi đột nhiên chuyển qua công tới, khí chụp cái bàn đứng lên, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ nói. Nếu là nói như vậy, khẩu khí này, Trấn Nam Vương phủ như thế nào có thể nuốt đi xuống? Thời Khương nghĩ đến cái kia nghiêng ngả lảo đảo chạy trốn nam nhân, nhẹ nhẹ giọng nói, sau đó đối Vương Phi nói. Mẫu Phi, kia nam tử hình như là cùng An công chúa trong phủ. Trấn Nam Vương Phi trong lúc nhất thời không chuyển qua con tới, đầy mặt mơ hồ chiều Thời Khương nhìn lại, như thế nào liền cùng An công chúa nhắc lên quan hệ. Cùng An công chúa lại không có nhi tử. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 604 thay mận đổi đảo sung hỉ tân ương, 13, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 605 thay mận đổi đào sung hỉ tân ương, 114. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Triệu Dịch lại là nháy mắt liền phản ứng lại đây, hơi hơi há miệng thở dốc, không dám tin tưởng nhìn Thời Khương liếc mắt một cái, trong lòng khiếp sợ nghĩ, không phải hắn tưởng như vậy đi. Thời Mỹ Nhi làm sao dám? Kia chính là cùng An công chúa A, đương kim thánh thượng chính là đối nàng sủng ái có thêm, rõ ràng đã chiêu phò mã, nhưng làm theo ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Phò mã cũng chỉ có thể bắp mũi, không dám hé răng, ai làm nhân ra là Kim Chi Ngọc Diệp đâu. Nếu là bị cùng An công chúa biết, Thời Mỹ Nhi cùng nàng hậu viện nam nhân có liên lụy, sợ không phải ở tìm chết đi. Trấn Nam Vương Phi cũng không phải ngốc tử, nhìn đến chính mình nhi tử trên mặt kia kinh ngạc biểu tình, hơn nữa cùng An công chúa sở làm những cái đó hoang đường sự. Tức khắc gương mặt một chút đỏ lên lên. Phi, mẹ ta phía trước còn tưởng rằng nàng là cái tốt, thật sự là bẩn ta đôi mắt. Thời Khương cười mà không nói, còn có kia bát hoàng tử đâu. Bất quá, hiện tại đến không có phương tiện nói ra, rốt cuộc gặp qua kia thịnh phóng, có thể nói là phía trước ở cùng An công chúa phủ yến hội khi nhìn thấy quá. Bát hoàng tử từ cô mẫu trong phủ ra tới, đến chính mình trong phủ khi, còn cùng bên người người hầu thuận miệng oán trách nói. Cũng không biết cô mẫu là nghĩ như thế nào. Làm loại này thượng không được mặt bàn đồ vật ở chính mình trong phủ tự do xuất nhập. Loại này ngoạn ý nhi, nên nuốt ở trong phủ, đỡ phải đi ra ngoài nháo ra chuyện gì tới. Chủ tử nói chính là, nô cũng nghe nói qua kia công tử, nghe nói cao ngạo thực. Bất quá, công chúa điện hạ rất là yêu thích hắn này tư thái, cho nên, đối hắn rất là phong túng. Nghe được người hầu lời này, bát hoàng tử khịt mũi nói. Cô mẫu thật là tuổi lớn, càng thêm hảo lừa gạt. Kia người hầu nghe được bát hoàng tử lời này, không dám luận tiếp. Chỉ dám đem đầu hàm nước thấp. Thôi, không nói cô mẫu sự. Đúng rồi, thời gia đại tiểu thư trong khoảng thời gian này thế nào? Tuy nói chính mình sinh thời mỹ nhi khí, bất quá, đến cũng không đem nàng quên mất. Chỉ là tưởng lượng lượng nàng mà thôi, làm nàng có thể hiểu được đúng mực. Khởi bẩm chủ tử, khi đại tiểu thư hôm nay đi Ngọc Hoa tự, nói là cho trong phủ cúi chào, đi đi đen đuổi. Kia người hầu còn đem phía trước thời mỹ nhi cùng thời Khương gặp phải. Sau đó Thời Khương đối với Thời Mỹ Nhi nói kia phiên lời nói cấp thuật lại một lần. Bát hoàng tử sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, nguyên lai là như thế này, chắc không được Mỹ Nhi sẽ không có đi tìm chính mình, mà là nổi giận đùng đùng rời đi cô mẫu phủ đệ. Xem ra, Triệu Dịch mệnh thật đúng là đủ đại, lần trước quăng ngã mã nhìn dáng vẻ là nhẹ. Cũng không biết, này sung hỉ thê tử nếu là không có, hắn sẽ thế nào. Vừa nói vừa hung tợn hừ một tiếng, mu bàn tay thượng gần xanh bởi vì nắm tay nắm chặt quan hệ, trực tiếp lồi lên. Hắn phía trước sẽ đối phó Triệu Dịch, Thời Mỹ Nhi cho rằng gần là bởi vì hắn muốn cho Trấn Nam Vương Phủ cùng nàng từ hôn. Kỳ thật, đối bát hoàng tử tới nói, Trấn Nam Vương Phủ vốn chính là thái tử đảng, đứng ở thái tử bên kia. Đặc biệt là kia Trấn Nam Vương, hắn làm hoàng tử, ba lần bốn lượt tưởng mượn sức hắn, nhưng Trấn Nam Vương bao gồm Triệu Dịch cùng nhau, đều đối hắn thái độ nhàn nhạt. Nếu biết mượn sức bất quá tới, người như vậy, đứng ở thái tử bên kia, đó chính là hắn địch nhân. Đối phó địch nhân. Bát hoàng tử chưa bao giờ sẽ nương tay. Đáng tiếc, rốt cuộc còn có thánh thượng ở, vì không cho người phát hiện ngông ngựa nổi điên nguyên nhân, cho nên làm sự liền cẩn thận một ít. Đây cũng là dẫn tới Triệu Dịch vì sao ngã xuống mã, chỉ là hôn mê bất tỉnh cùng hai chân đoạn rất nguyên nhân. Nguyên bản hắn đều cảm thấy Triệu Dịch chết, bất quá là sớm muộn gì sự, hiện tại ván đã đóng thuyền sự, đột nhiên đã xảy ra thay đổi, này không thể không làm bát hoàng tử có chút tâm hoảng ý loạn cảm giác. Thậm chí cảm thấy, nguyên bản hẳn là không phải như thế. Triệu Dịch sao có thể còn sống đâu? Mấy ngày kế tiếp, bát hoàng tử khắc sâu ý thức được, Triệu Dịch chẳng những tồn tại, còn sống thực hảo. Chỉ là, thánh thượng Triệu Kiến khi, Triệu Dịch là ngồi đặc chế xe lăn đi diện thánh. nhìn đến Trấn Nam Vương Thế Tử dáng vẻ này, cho dù là thánh thượng cũng không khỏi có chút động dung. Rốt cuộc, Triệu Dịch tuổi tác còn không lớn, tuổi còn trẻ liền đi không được lộ, về sau nhưng làm sao bây giờ nha. Lại nghe nói thời Khương gả cho Triệu Dịch sau, đối Triệu Dịch quan tâm săn sóc, mặc dù là thay Mận Đổi Đào gả đến Trấn Nam Vương Phủ, thanh danh thượng hơi có chút tỉ vết. Thánh thượng trong lòng rất là thương tiếc, tức khắc tuyệt bút vung lên, cấp thời Khương Thế Tử Phi ban thưởng cùng khích lệ, cũng làm cho thời Khương cái này Thế Tử Phi, đương danh chính ngôn thuận. Có hắn cái này đương hoàng đế người chính miệng thừa nhận, hơn nữa còn đánh thưởng tán dương Thế Tử Phi, có ai dám nhảy ra nói không phục. Này tin tức truyền tới Bát Hoàng tử lỗ thai, tức giận đến Bát Hoàng tử lại quăng ngã nát một bộ chén trà. Bất quá, ngay sau đó lại cảm thấy, Triệu Dịch hiện giờ bất quá là cái không thể đi đường tàn phế, Trấn Nam Vương chỉ có này một cái con trai độc nhất, hiện giờ nhi tử vô dụng, mặc dù hắn tái chiến công hiền hách, cũng vô dụng chỗ. Thánh thượng có thể cho, cũng bất quá là một ít ban thưởng thôi. Nghĩ vậy, Bát Hoàng tử lúc này mới hô người tới, đem nguyên bản chuẩn bị làm sự cấp ngừng. Hắn cùng Triệu Dịch cũng coi như là đánh tiểu liền nhận thức, hiện giờ lạc không thể đi đường kết cục, chỉ sợ tồn tại so đã chết càng khó chịu đi. Nghĩ thông suốt đạo lý này sau, Bát Hoàng tử khí tự nhiên cũng tiêu rất nhiều, thậm chí còn có tâm tư, cấp thời Mị Nhi đệ tin, ước nàng ra tới gặp nhau. Hồi nói đến thời Mị Nhi trên người, lần đó nàng chật vật hồi phủ sau, cũng không dám đem ở Ngọc Hoa tự đụng tới sự, nói cho Phan Thị nghe, càng miễn bản cùng thời phụ nói. Nếu là Phan Thị cái này đương mẹ ruột biết, chỉ sợ cũng nhiều nhất bất quá là răn dạy chính mình vài câu. Nhưng nếu là làm thời phụ biết, chính mình như vậy không biết kiểm điểm nói, chỉ sợ đến lúc đó không phải một giải lụa trắng, chính là đưa đến từ đường thanh đăng cổ Phật cả đời đi. Chính là, hiện tại không riêng gì thời Khương đã biết nàng cùng ngoại nam có liên lụy sự, liền Triệu Dịch cũng biết. Thời Khương cùng Triệu Dịch, ngày đó trở về, khẳng định sẽ cùng Trấn Nam Vương Phi nói, đến lúc đó Trấn Nam Vương Phi nếu là cùng người khác cũng nói chuyện này nói, nàng làm sao bây giờ? Thời Mị Nhi cắn móng tay, ở chính mình trong phòng qua lại xoay quanh, sầu đầu tóc đều màu trắng. Ngắn ngủn mấy ngày công phu, nàng liền gầy một vòng lớn. Thu được Bát Hoàng tử tin khi, thời Mị Nhi nhịn không được tay run run, rất sợ là Bát Hoàng tử đã biết nàng gặp lén nam tử sự. Chờ đến mở ra tin, nhìn kỹ, mới phát hiện là Bát Hoàng tử ước nàng gặp mặt. Thời Mị Nhi giờ này khắc này, nửa điểm đều không nghĩ cùng Bát Hoàng tử gặp mặt, rất sợ bị Bát Hoàng tử nhìn ra điểm cái gì tới, kia nàng thật là bất tử cũng đến đã chết. Nhưng lần trước ở cùng An công chúa phủ, nàng liền đem người thả bồ câu, lần này cần là lại không ứng ước, chỉ sợ Bát Hoàng tử là thật sự sẽ tức giận. Thời Mị Nhi cùng Bát Hoàng tử nhận thức lâu như vậy, rất là biết Bát Hoàng tử tính tình cùng tính tình. Chờ đến ngày hôm sau, thời Mị Nhi trộn cùng Phan Thị nói Bát Hoàng tử ước nàng đi ra ngoài gặp mặt sự, Phan Thị do dự một chút, liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Tuy nói nàng là cái nữ tác nhân gia, nhưng nàng từ lao ra trong miệng biết được không ít chuyện. Này Bát Hoàng tử chính là quý phi sở sinh, đương kim thánh thượng đối quý phi sủng ái có thêm, tự nhiên đối Bát Hoàng tử cũng là yêu ai yêu cả đường đi. Hiện giờ ở trên triều đình, thánh thượng chính là nhiều lần trách cứ thái tử điện hạ, trách cứ hắn làm việc không bền chắc. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 605 thay Mận Đổi Đào xung hỉ tân nương, 14, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 606 thay Mận Đổi Đào xung hỉ tân nương, 115. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, trà tìm mới nhất chương. Thánh thượng đối thái tử không thích, đối Bát Hoàng tử lại yêu thích có thêm, nếu không phải thái tử điện hạ là trung cung con vợ cả, sớm khả năng bị phế đi cũng nói không tốt. Nhưng cho dù hiện tại không phế, về sau phế không phế cũng hay nói. Chính yếu chính là, Phan Thị từ nhà mình lao ra trong miệng, được đến một tin tức. Bát Hoàng tử rất có khả năng bước lên kia bảo tọa. Mặc dù nữ nhi gả đến Bát Hoàng tử trong phủ, không đảm đương nổi chính phi, kia cũng có thể đương chắc phi a. Rốt cuộc, nếu là Bát Hoàng tử thật sự có một ngày bước lên bảo tọa, nguyên bản hoàng tử trong phủ chắc phi, ít nhất cũng có thể đến cái phi vị. Đến lúc đó, ngay cả bọn họ này làm phụ mẫu, cũng đến ở nương nương trước mặt quỳ nói chuyện. Đây cũng là vì cái gì, Phan Thị sẽ giúp nữ nhi giấu giếm lớn nhất nguyên nhân chí nhất. Tựa như lần này Bát Hoàng tử gửi thư tương mời, Phan Thị vì cái gì sẽ lén đáp ứng xuống dưới? Còn không phải là bởi vì Bát Hoàng tử, hiện giờ chính phi còn không có cưới sao? Chỉ cần Bát Hoàng tử một ngày không cưới chính phi, kia Mị Nhi liền có cơ hội này. Bên này Phan thị trong bụng bạch bạch đem bản tính đánh tỉ mỉ, bên kia Thời Mị Nhi lòng tràn đầy thấp thỏm tới rồi bắt hoàng tử sở ước định gặp nhau địa phương. Bắt hoàng tử cùng giai nhân sở ước vị trí, đúng là một nhà trà lâu. Mà này trà lâu, vừa vặn lại là cùng An công chúa sản nghiệp. Cho nên, đương bắt hoàng tử vừa đến này trà lâu ngồi xuống. Nguyên bản ở ghế lô, cùng thân mật pha trộn cùng An công chúa, liền thu được tin tức. Nghĩ đến lần trước làm yến hội, nguyên bản là muốn cho cháu trai cùng người trong lòng thấy một mặt, để giải nỗi khổ tương tư. Nhưng không nghĩ tới, hảo tâm làm chuyện xấu, hai người không gặp mặt trên không nói, còn nháo nổi lên biến yếu. Hiện giờ nhà mình chất nhi biết chính mình phía trước làm không đúng, đều suy nghĩ biện pháp cấp tâm đầu nhục tới nhận lỗi, nàng cái này làm cô, như thế nào có thể kéo càng đâu. Công chúa, ngươi liền nghĩ bát hoàng tử, trong lòng đều không có chúng ta mấy cái, một chút đều đối chúng ta không để bụng. Nguyên bản quay chung quanh cùng An công chúa mấy cái nam tử, nghe được cùng An công chúa phân phó hạ nhân đi giúp bát hoàng tử kia phiên lời nói, tức khắc hâm mộ đồng thời, hơi mang một tia ghen ghét đối nàng làm nũng nói. Rốt cuộc, cùng An công chúa ra tay nhưng hào phóng khẩn. Quan trọng nhất một chút, dù sao những lời này nói cũng không có gì vội vàng, không nói khả năng nửa điểm chỗ tốt đều không chiếm được, nói khả năng có chỗ lợi, kia tự nhiên đến nói. Quả nhiên, cùng An công chúa nghe được mấy cái trai lớp như vậy lời nói, tức khắc mỉm cười làm cho bọn họ đi ngọc lầu các một cái chọn một kiện yêu thích đồ vật. Nàng mua đơn. Nghe được cùng An công chúa như vậy hào phóng, mấy nam nhân tức khắc cao hứng vây quanh nàng hỏi han ân cần, hào không ân cần. Cứ như vậy, sấn ở một bên không nói một lời thịnh phóng, giống như hoa sen độc lập giống nhau đặc biệt. Ngoan ngoãn, như thế nào vẻ mặt không cao hứng bộ dáng nha. Có phải hay không có cái gì khó xử sự, nói cho bổn cung, nhìn xem bổn cung có thể hay không giúp đỡ. Nghĩ đến phía trước thịnh phóng trộm đi ngọc hoa tự sự, chỉ sợ là gặp sự tình gì, không dám cùng nàng nói. Đi chạy tới cầu cái gì Bồ Tát? Cung An công chúa nói ra cái này lời nói, kỳ thật chẳng khác nào hứa hẹn, chính mình có thể giúp thịnh phóng xử lý tốt hắn khó xử sự. Rốt cuộc, ở kinh thành, trừ bỏ đương kim thánh thượng ngoại, còn không có nàng làm không được sự. Thịnh phóng nghe được Cung An công chúa đi tới, tay nhẹ nhàng đáp ở chính mình bả vai chỗ, lại giống như thiên kim trọng giống nhau. Vừa rồi Cung An công chúa phân phó hạ nhân đi làm sự, là về bắt hoàng tử cùng vị kia thời gia đại tiểu thư. Hắn nghe thế hai người khi, trong lòng liền đánh giật mình, rất sợ một cái không cẩn thận, bát hoàng tử liền mang theo khi đó ra đại tiểu thư lại đây bái kiến cùng An công chúa, đến lúc đó, vạn nhất hắn cùng thời ra đại tiểu thư tới cái mặt đối mặt. Hắn có bản lĩnh không lộ ra một tia dấu vết, nhưng khi đó ra đại tiểu thư, có thể làm được bất động thanh sắc sao. Thịnh phóng đến là muốn chạy, nhưng cùng An công chúa giờ phút này chính chơi cao hứng đâu, hắn nào dám nói trở về, làm cùng An công chúa mất hứng nói. Hắn này phiên trầm mặc bộ dáng. Đến làm cùng An công chúa nghĩ đến thịnh phóng ngày đó ở cửa gặp được bát hoàng tử sự, chắc là chính mình làm hạ nhân hảo hảo chiêu đãi bát hoàng tử cùng thời gia đại tiểu thư, làm hắn hiểu lầm cái gì. Nghĩ vậy, cùng An công chúa cũng không biết não bổ một ít chuyện gì, đối hắn càng thêm yêu thương lên. Cùng An công chúa nghĩ nghĩ, không bằng mang thịnh phóng ở bát hoàng tử trước mặt lộ lộ mặt, về sau tái kiến, cũng có thể làm thịnh phong có một phần thể diện. Như vậy nghĩ đồng thời, mặc kệ trong phòng, một chúng nam tử trong mắt trừng mắt thịnh phóng ghen ghét chi sắc. Cung An công chúa tiến lên lôi kéo Thịnh Phong tay, hướng ngoài cửa đi đến. Được rồi, không phải lần đó là ngươi không có mặt mũi sao? Bộ dáng này, bổn cung mang ngươi đi đem này mặt mũi tìm trở về, tốt không? Thịnh Phong không nghĩ tới, Cung An công chúa cư nhiên sẽ như vậy làm. Vẻ mặt ngạc nhiên đồng thời, trong lòng cũng giống như nổi trống giống nhau khoảng cách nhảy lên lên. Công chúa, vẫn là tính, ta vốn là bùn chung bụi bặm, so không được bát hoàng tử cao quý thoát tục. Nguyên bản chuyện này đều đã bốc qua, không cần lại nhiều làm cái gì. Thịnh phóng liên tục cự tuyệt, nhưng không chịu nổi cùng An công chúa lôi kéo hắn tay lực đạo, nửa kéo nửa mãi cho đến bắt hoàng tử nơi ghế lô bên ngoài. Nhìn đến canh giữ ở cửa tùy tùng, cùng An công chúa trực tiếp phất phất tay, làm người trước tiên lui đi xuống, không cần bẩm báo. Đi theo bắt hoàng tử tùy tùng, nhìn thấy này cùng An công chúa thủ thế, trên mặt hiện lên một tia chần chờ, liền làm mở ra. Dù sao trong phòng, cũng không có gì nhận không ra người sự. Vừa lúc cùng An công chúa cũng coi như là bát hoàng tử ruột thịt cô, lại có thể đối cái này cháu trai có cái gì ý xấu đâu. Cho nên, khi cùng An công chúa kiêu ngạo đẩy ra bát hoàng tử ghế lô đại một khi, thịnh phóng cũng bị nàng một phen cấp xả tiến vào. Mà lúc này, thời Mị Nhi chính ngã vào bát hoàng tử trong lòng ngực, hai người vừa rồi gắn bó keo sơn, nghe được tiếng vang, lập tức nhảy đánh lên tách ra. Thời Mị Nhi gương mặt tường đỏ, lại thẹn lại sáp, không dám ngẩng đầu xem là ai vào được. Chính mình như vậy bị người đều thấy hai lần, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Cung An công chúa lại là con môi cười, quyền đương không có việc này, cười tủm tỉm đi đến. Đương nhiên, đi theo nàng phía sau, đó là cùng An công chúa trong phủ đẹp nhất một người trai lơ. Đi theo cùng An công chúa phía sau thịnh phóng, tự nhiên cũng là thấy được thời Mị Nhi cùng Bát hoàng tử vừa rồi hành động, trong lòng Mạc Danh bỗng dưng dâng lên một cổ không mau cùng buồn bực tới. Trong lòng thầm hận, quả nhiên hắn phía trước nói thời Mị Nhi là cái lả lơi ong bướm nữ tử, thật là nửa điểm đều không có nói sai. Mới cùng hắn thân thiết không mấy ngày thời gian, liền cùng Bát hoàng tử như vậy làm. Thậm chí, thịnh phóng cảm thấy, chỉ sợ thời Mị Nhi đã sớm cùng Bát hoàng tử có một chân cũng nói không chừng. Rốt cuộc, nàng lại như vậy không biết lễ nghĩa liêm sỉ. Cung An công chúa lại thế nào cũng là trưởng bối, thời Mị Nhi thẹn thùng qua đi, trung quy cường tự chấn định, ngẩng đầu chiều cùng An công chúa nhìn lại đồng thời, cũng làm cùng An công chúa ngồi xuống, cũng coi như nàng tiểu bối đối trưởng bối tôn kính. Nhưng vừa dứt lời, thời Mị Nhi liền cảm giác bị người bóp lấy cổ giống nhau, khó chịu lên. Nàng như thế nào sẽ ở Bát hoàng tử ghế lô, thấy được thịnh phóng. Đặc biệt là ánh mắt dừng ở cùng An công chúa tay kéo thịnh phóng tay bộ dáng, thời Mị Nhi không khỏi hít hà một hơi. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt download địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 606 thay mận đổi đảo sung hỉ tân nương, 15, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 607 thay mận đổi đào sung hỉ tân ương, 116. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Nhìn đến thời Mị Nhi thẳng hơi giật mình nhìn chính mình ánh mắt, cùng An công chúa ở một bên, thịnh phóng lại không dám giống nàng như vậy làm cản, chỉ lo chính mình rũ mắt không đi xem nàng. Trong lòng lại là đem thời Mị Nhi mang cái máu chó phun đầu, cũng âm thầm hối hận, chính mình như thế nào liền như vậy xui xẻo, tùy tiện loạn trêu chọc, liền liêu đến như vậy cái chủ. Nguyên bản tiếp đón cùng An công chúa tiến vào ngồi Bát hoàng tử, thấy thời Mị Nhi như vậy thẳng hơi giật mình nhìn cô bên cạnh kia trai lơ, tức khắc mày hơi hơi nhăn lại. Tiến lên một phen ôm thời Mị Nhi bả vai, đôi mắt nhìn thịnh phóng đồng thời, thủ hạ cũng dùng lực đạo. Mị Nhi, như thế nào, ngươi nhận thức hắn? Thời Mị Nhi bả vai bị véo sinh đau. Nguyên bản trinh lăng thần sắc lập tức thu liễm lên, nhìn đến cùng An công chúa chiều nàng nhìn lại đây đánh giá ánh mắt, tức khắc trong lòng một cái giật mình, lập tức lắc đầu. Điện hạ nói đùa, Mị Nhi sao có thể nhận thức công chúa điện hạ người. Bát hoàng tử nghe xong lời này, nghĩ nghĩ, xác thật cũng là như thế. Thời Mị Nhi sao có thể cùng như vậy thấp dỉ ẩn người sẽ có liên quan, nghĩ vậy, nguyên bản bóp thời Mị Nhi bả vai tay tức khắc lỏng rồi rời ra. Nguyên bản thời Mị Nhi treo tâm, theo bát hoàng tử tay buông ra, hơi hơi hạ xuống. Cung An công chúa cười nói, các ngươi hai cái ve vạn đánh yêu, nhưng đừng đem nhà ta ngoan ngoan cấp dọa. Nói, một tay lôi kéo thịnh phóng đến cái bàn ngồi ở bát hoàng tử bọn họ đối diện. Lâm Nhi, mấy ngày trước đây ngươi từ cô nơi này rời đi, có phải hay không làm sợ ta ngoan ngoãn? Cung An công chúa nửa nói giỡn nửa nghiêm túc dò hỏi. Bát hoàng tử nguyên bản còn tưởng rằng cô tới tìm hắn, là có cái gì chuyện quan trọng, lại không nghĩ rằng, nàng là tới thế chính mình trai lơ thảo công đạo. Nguyên bản treo ở trên mặt ý cười, tức khắc phai nhạt xuống dưới. Cô cũng thật sẽ nói giỡn, ngươi ngoan ngoãn chính là ngươi tâm can bảo bối thịt, chất nhi làm sao dám dọa hắn. Biên nói, biên ánh mắt hung ác nham hiểm chiều thịnh phóng nhìn lại. Thật không nghĩ tới, bất quá là thấp dỉ ẩn ngoạn ý nhi, cư nhiên còn học xong ở hắn cô trước mặt mách lẻo. Thịnh phóng giống như lão tăng nhập định giống nhau, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Nhưng phía sau lưng mồ hôi lạnh, lại nhanh chóng thấm ướt nội bộ quần áo. Cung An công chúa nguyên bản chính là tưởng hống một hống tiểu ngoạn ý nhi vui vẻ, đối bát hoàng tử hỏi chuyện, cũng không thật sự. Cho nên, xem hắn như vậy nói, vừa lòng gật gật đầu. Ngươi biết hắn là bổn cung tâm can bảo bối thịt, kia liền không còn gì tốt hơn. Đúng rồi, ta nhưng nghe nói thái tử trước đó vài ngày làm sai sự, làm thánh thượng cấp mắng, ngươi nhưng cơ linh điểm, hảo hảo ở thánh thượng trước mặt biểu hiện, cũng không uổng công bổn cung ở hoàng huynh trước mặt, giúp ngươi nói ngọt. Chất nhi liền biết cô đau nhất ta, yên tâm đi, lại quá 2 tháng, đó là phụ hoàng ngày sinh. Chất nhi chuẩn bị một cái đặc đại kinh hỉ, chờ đến lúc đó đưa cho phụ hoàng, làm phụ hoàng hảo hảo vui vẻ vui vẻ. Bát hoàng tử nghe được cùng An công chúa nói, tức khắc tâm tư một chút liền rời đi khai đi, cười trả lời. Nga! Đặc đại kinh hỉ sao? Bổn cung rất là chờ mong đâu. Cùng An công chúa nghe được bát hoàng tử như vậy nói, ha ha cười nói. Được rồi, bổn cung liền không quấy rầy các ngươi vợ chồng son. Đi, ngoan ngoãn, cùng bổn cung trở về, hảo hảo thương ngươi. Cung An công chúa quay đầu, đem lão tăng nhập định giống nhau thịnh phóng xả đến chính mình bên cạnh, một tay nâng lên hắn cầm hôn một cái nói. Thời Mị Nhi đôi mắt lập tức trừng lão đại, thấy Thịnh Phóng giống như một con cừu giống nhau thuần theo, nào còn có phía trước ở Ngọc Hoa tự bộ dáng. Chờ đến cùng An công chúa cùng Thịnh Phóng đi ra ghế lô, hạ nhân đem cửa đóng lại sau, bát hoàng tử nguyên bản treo ở trên mặt tươi cười lập tức liền âm trầm xuống dưới. Bất quá là cái ti gì ẩn ngoạn ý nhi, cư nhiên dám ở bổn điện hạ trước mặt dương ai. Nói đến này, trong tay chén trà dùng sức chiều vừa rồi Thịnh Phóng ngồi địa phương tạp qua đi. Loảng xoảng một tiếng, chén trà tan xương nát thịt, sợ tới mức thời mị nhi cả người một run run. Làm sao vậy, ta cũng không phải là chiều ngươi phát giận, đừng sợ. Bất quá là một con phiền nhân con dẹp thôi, sớm hay muộn cho hắn biết, bổn điện hạ lợi hại. Bát hoàng tử vê khởi thời mị nhi bên thái dương một sợi tóc, đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe, sau đó âm ngon nói. Nghe được bát hoàng tử như vậy nói, thời mị nhi cả người run càng thêm lợi hại. Bát hoàng tử thấy nàng dáng vẻ này, tức khắc không vui như mày, nguyên bản hứng thú bị bại hoại không còn một mảnh. Tính, làm người đưa ngươi trở về đi. Ngươi hảo hảo ở nhà ngốc, bổn điện hạ lần sau có rảnh, lại tìm ngươi. Trong khoảng thời gian này, chỉ sợ không có gì không bồi ngươi. Bởi vì lần trước sự, hơn nữa hiện tại thời mị nhi như vậy biểu tình, đều làm bát hoàng tử đại hết muốn ăn, nguyên bản tưởng cùng phụ hoàng đề cưới thời mị nhi vì chính phi ý niệm, cũng cấp đè xuống. Đương nhiên, chính yếu là trong khoảng thời gian này phụ hoàng đối thái tử không kiên nhẫn, làm hắn thấy được hy vọng. Nếu là có thể cưới một cái giúp hắn một tay vương phi, ít nhất có thể làm hắn nhẹ nhàng không ít. Đến nỗi thời mị nhi, dù sao là chính mình âu yếm nữ nhân, chờ đến chính mình ngồi trên long ỷ sau, phong nàng cái quý phi, cũng coi như là cất nhắc thân phận của nàng. Hiện giờ hắn, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, hắn liền có thể được đến chính mình muốn đồ vật, không bao giờ dùng xem người sắc mặt. Bát hoàng tử kêu người đem thời mị nhi tiễn đi sau, liền lén lút rời đi trà lâu, sau đó đi một chỗ hắn nhà riêng, cùng người mật hội. Thời mị nhi bị đưa về khi phủ sau, một hồi tưởng phía trước nhìn đến cùng An công chúa lôi kéo Thịnh Phóng tay. Cả người liền nhịn không được run rẩy. Nàng cây châm còn ở Thịnh Phóng trong tay. Kia căn cây châm, bát hoàng tử là biết đến. Thời Khương cùng Triệu Dịch lần trước không có lúc trước chọc thủng nàng cùng Thịnh Phóng tư tình, hiện tại liền tính nói ra, nàng cũng có lý do phản bác. Nhưng nếu là kia căn châu thoa vô luận là bị cùng An công chúa hoặc là bát hoàng tử ai nhìn đến, kia đều là thỏa thỏa chứng cứ. Cho nên, nàng đến đem kia căn châu thoa cấp lấy về tới. Nghĩ vậy, vô cản sủ con thời mị nhi liền vô cùng oán hận Thịnh Phóng. Nguyên còn tưởng rằng là cái nào thế gia thanh quý công tử, lại nguyên lai bất quá là cái bị người đùa bỡn ngoạn vật, cư nhiên dám đối với nàng dở trò. Tưởng tượng đến chính mình vì như vậy thấp dỉ ẩn nam tử tâm tư di động, thời mị nhi liền hận không thể một cái tắt đánh tỉnh chính mình. Hiện giờ bạch bạch rơi vào chứng cứ ở trong tay hắn, vạn nhất hắn nếu là uy hiếp chính mình, kia nhưng làm sao bây giờ? Thời mị nhi càng nghĩ càng sợ hãi, cuối cùng cắn chặt răng, hạ quyết tâm hô tâm phúc nha hoàn lại đây, viết tờ giấy. Làm nàng nghĩ cách đưa đến Thịnh Phóng trong tay. Cùng An công chúa rốt cuộc ăn uống no đủ, vừa lòng rời đi, Thịnh Phóng ngồi dậy, cắn răng nhìn cùng An công chúa rời đi bóng dáng, trong lòng một đám ý niệm hiện lên, cuối cùng dừng hình ảnh ở bát hoàng tử nhìn hắn giống như nhìn con kiến giống nhau ánh mắt thượng. Hắn biết, bát hoàng tử ra sao thân phận. Như vậy cao quý người sẽ xem khởi hắn mới là lạ, bất quá, hắn nguyên bản sợ hãi trong lòng, đột nhiên hiện lên một ý niệm. Nếu là hắn có thể đem thời mị nhi câu tới tay, làm kia khinh thường người bát hoàng tử ngầm bị đeo nón xanh, là cỡ nào làm người sảng khoái sự. Càng muốn, Thịnh Phóng càng cảm thấy cái này ý niệm giống như xuyên tim sâu giống nhau, chặt chẽ chiếm cư ở trong lòng thượng. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 607 thay mận đổi đảo sung hỉ tân nương, 16, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 608 thay mận đổi đảo sung hỉ tân nương, 17. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Chờ Thịnh Phóng thu được thời mị nhi ngầm đưa đến trước mặt hắn sợi, đã là mấy ngày sau sự tình. Nguyên bản Thịnh Phóng còn đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể câu thời mị nhi từ khi trong phủ ra tới, không nghĩ tới, đối phương cư nhiên liền hẹn chính mình. Vui sướng rất nhiều, tự nhiên là đúng hẹn tới. Thời mị nhi lần này ước địa điểm, là Phan thị danh nghĩa kinh thành ngoại một chỗ thôn trang. Tới phía trước, nàng liền đem thôn trang người tất cả đều phân phát. Cho nên, chờ đến Thịnh Phóng đến lúc đó, toàn bộ thôn trang, trừ bỏ thời mị nhi cùng nàng tâm phúc nha hoàn, cũng chỉ có độc thân tiến đến Thịnh Phóng, tổng cộng 3 người. khi đại tiểu thư như thế nào sẽ nghĩ ước tại hạ như vậy một cái thấp dị ẩn người gặp mặt đâu. Thịnh phóng người tuy tới rồi, miệng lại là không buông tha người, tới gần sau đối với thời Mị Nhi nhẹ giọng dò hỏi. Nhìn đến kia Thịnh phóng như vậy đối đãi nhà mình tiểu thư thái độ, thời Mị Nhi nha hoàn trong mắt đều mau từ hốc mắt trừng ra tới. Phải biết rằng, nhà mình đại tiểu thư, chính là phải gả cho bát hoàng tử làm vợ nha. Nếu là bát hoàng tử biết được đại tiểu thư cùng ngoại nam có như vậy liên lụy, đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ nha? Nha hoàn sợ tới mức cả người một run run, cảm thấy chính mình giống như đã biết không nên biết đến sự, này nhưng như thế nào cho phải. Thời Mị Nhi cũng bị Thịnh phóng này đột nhiên tới gần cấp làm cho khiếp sợ, nhịn không được chiều chính mình nha hoàn xem xét liếc mắt một cái, nhìn thấy nàng đấy mắt sợ hãi thần sắc, tức khắc trong lòng hung ác. Châu Nhi, mau đi đem phao trà cấp bưng lên. Nghe được nhà mình đại tiểu thư như vậy nói, Châu Nhi bước chân đều có chút không xong cuống quýt theo tiếng mà đi. Nhìn đến Châu Nhi rời đi, thời Mị Nhi lúc này mới hờn dỗi trừng mắt nhìn Thịnh phóng liếc mắt một cái. Ngươi còn nói ta. Nếu không phải ngươi trước đem ta Châu Thoa lấy đi, ta như thế nào hội kiến ngươi? Chính ngươi là cái dạng này thân phận, vì sao còn muốn liên lụy ta? Thật là cái oan gia còn không đem ta Châu Thoa còn trở về. Vừa nói vừa đối với Thịnh phóng vươn tay thảo mớn. Thịnh phóng nghe được thời Mị Nhi lời này, khỏe miệng ta mị cười. Sau đó từ trong lòng ngực móc ra một chi Châu Thoa tới, tùy tay ở thời Mị Nhi trước mặt quơ quơ. Khi đại tiểu thư là thiệt tình muốn này Châu Thoa sao? Kỳ thật muốn cũng không khó, chỉ cần khi đại tiểu thư có thể thỏa mãn ta một cái yêu cầu, đó là muốn tại hạ Mệnh Nhi, tại hạ cũng nguyện ý. Thịnh phóng rửa lại đây, ở thời Mị Nhi bên thai khinh thanh tế ngữ nói xong, còn đối với nàng lỗ thai thổi một hơi. Thẳng kích thích thời Mị Nhi cả người nổi da gà đều đi lên. Nàng nhìn chăm chú cẩn thận nhìn lại, Thịnh phóng trong tay Châu Thoa quả nhiên chính là nàng bị lấy đi kia một chi, xác định không có lầm sau, thời Mị Nhi trong lòng hơi định. Sau đó sụ mặt, liếc xéo Thịnh phóng liếc mắt một cái. Công tử nói chính là thiệt tình lời nói. Thật sự liền Mệnh Nhi đều nguyện ý cho ta. Đương nhiên là nói thật, tại hạ cũng không nói dối. Thịnh phóng thấy thời Mị Nhi vẻ mặt tâm động biểu tình, tức khắc lập tức miệng đầy hứa hẹn. Thời Mị Nhi nghe xong lời này, thẹn thùng cúi đầu. Thịnh phóng thấy thế, trong lòng vừa động, đang muốn phải làm chút cái gì, liền thấy Châu Nhi bưng khay trà đi đến, hắn chỉ có thể thu hồi nguyên bản tưởng vươn tay, chậm rãi ngồi ở thời Mị Nhi bên cạnh. Thời Mị Nhi thấy hắn còn có liêm sỉ một chút mặt, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cười từ Châu Nhi trong tay tiếp nhận kia khay trà, sau đó phao một ly trà, đặt ở Thịnh phóng trước mặt. Công tử nếm thử bên này thôn trang hạ nhân tự mình thải lá trà, có khác một phen dạ thú. Thịnh phóng trong lòng có mặt khác ý niệm, này trà kỳ thật uống không uống cũng chưa cái gì tất yếu. Bất quá, hắn cũng không phải kia khó hiểu phong tình người. Nếu là muốn nhân ra nữ hải tử tâm duyệt hắn, dù sao cũng phải phong độ nhẹ nhàng, hống người vui vẻ mới là. Hắn đều có thể đem cùng An công chúa cấp hống như vậy nghe lời, kẻ hèn một cái không như thế nào gặp qua việc đời quan gia tiểu thư, ở hắn xem ra, lộng tới tay, bất quá là một bữa ăn sáng sự tình. Nghĩ vậy, Thịnh phóng khỏe miệng hơi hơi kiều lên, duỗi tay đi lấy kia chén trà đồng thời, ánh mắt giống như móc giống nhau nhìn thời Mị Nhi. Thời Mị Nhi bị hắn xem, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, sau đó nâng lên cánh tay, dùng tay háo ngăn trở chính mình nửa bên mặt. Ngươi uống liền uống, xem ta làm cái gì. Thịnh phóng nghe được lời này, đột nhiên một ngụm, ngửa mặt lên trời đem chén trà chung nước trà cấp uống xong, tuy rằng này trà hương vị mang theo một chút chua sót, bất quá, hắn tâm tư tất cả tại thời Mị Nhi trên người, chỉ đương này nước trà không phải cái gì quý báu lá trà phao ra tới, cho nên mới sẽ mang theo sắc vị. Đương nhiên là cảm thấy tiểu thư xinh đẹp như hoa, xem ngươi nha. Thịnh phóng giảng sao lời nói thật là sao gãy chân cái loại này, đang lúc hắn còn tưởng nhiều lời một ít lời ngon tiếng ngọt cấp thời Mị Nhi nghe khi, đột nhiên cảm thấy lô mũi nóng lên. Lưỡng đạo nhiệt lưu liền từ mũi quản bừng lên, Thịnh phóng nhịn không được nâng lên tay, dùng mu bàn tay lau một chút cái mũi của mình, sau đó liền thấy mu bàn tay thượng cư nhiên dính đầy chói mắt màu đỏ. Thịnh phóng trong mắt tức khắc hiện ra một mạt kinh ngạc thần sắc tới, lại dùng mặt khác một bàn tay bối đi lau, đồng dạng là đỏ tươi nhan sắc. Không đợi hắn đôi tay hoảng loạn đi che cái mũi của mình, chỉ thấy hắn không riêng gì cái mũi, còn có lỗ tai cùng đôi mắt cũng đồng dạng có máu loang chảy ra. Ngươi! Đến này nông nỗi, Thịnh phóng nơi nào còn không rõ, chính mình đây là bị hạ độc, run rẩy đầy tay máu tươi tay, chỉ vào thời Mị Nhi, mới vừa phun ra một chữ, trong cổ họng liền một cổ tanh ngọt dỉ sát hương vị nảy lên tới, trực tiếp theo hắn phun ra chữ, phun tới. Thời Mị Nhi nơi nào sẽ nghĩ đến, này độc dược cư nhiên như thế bá đạo. Nàng là từ Phan Thị bên kia trộm lấy tới, phía trước Phan Thị sửa trị những cái đó không nghe lời tiểu thiếp, đều là dùng cái này dược. Thời Mị Nhi thấy Thịnh phóng sắc mặt nhăn nhó, thất khiếu đổ máu chiều chính mình phát lại đây, sợ tới mức thét chói tai trốn đến một bên trong một góc ngồi xổm. Sau đó liền thấy kia Thịnh Phóng, cả người cứng đờ thình thịch một tiếng, thẳng tắp té lăn trên đất, đầy mặt không cam lòng chiều Thời Mị Nhi ngồi xổm phương hướng trừng mắt một đôi mắt. Nghe được Thời Mị Nhi tiếng kêu, nguyên bản lui ra ngoài Châu Nhi sợ tới mức vội vàng chạy vào, nàng nguyên bản còn tưởng rằng này nam tử đối nhà mình đại tiểu thư làm chuyện gì. Nhưng chờ tiến phòng, liền nhìn đến ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt Thịnh Phóng, ổ cản sủ com tức khắc sợ tới mức liên tục lui về phía sau, sau đó bị ngạch cửa vướng ngã trên mặt đất, cũng đi theo Thời Mị Nhi cùng nhau kinh thanh hét lên. Thời Mị Nhi nguyên bản bị dọa mất hồn mất vía bộ dáng, ở nghe được Châu Nhi này tiếng thét chói tai, tức khắc tỉnh quá thần tới. Trực tiếp nhảy dựng lên, chiều Châu Nhi nhào tới, một phen che lại nàng miệng. Run run một mép, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Châu Nhi nói: "Không thể làm người biết hắn chết ở này, bằng không, chúng ta khẳng định chạy không thoát giết người hiểm nghi." Châu Nhi nghe được lời này, hoảng sợ nhìn nhà mình tiểu thư. "Sắc, giết người? Đừng tê, biết sao? Nếu là đưa tới người khác, chúng ta ai đều lạc không đến hảo." Thời Mị Nhi hung tợn đối với Châu Nhi uy hiếp nói. Nghe được đại tiểu thư lời này, còn có kia hung ác ánh mắt, Châu Nhi liên tục gật đầu tỏ vẻ chính mình sẽ không lại hô. Thời Mị Nhi thấy nàng đáp ứng rồi, xác định Châu Nhi sẽ không lên tiếng nữa, lúc này mới chậm rãi rời đi chính mình che lại miệng nàng tay. "Sao? Làm sao bây giờ? Đại tiểu thư, hiện giờ người này không thể hiểu được đã chết, chúng ta nhưng làm sao bây giờ nha?" Châu Nhi áp xuống trong lòng sợ hãi, vẻ mặt đưa đám, vẻ mặt sợ hãi lôi kéo Thời Mị Nhi tay háo, nước mắt nước mũi chảy ròng. "Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 608 thay mận đổi đảo xung hỉ tân nương, 17, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 609 thay mận đổi đào xung hỉ tân nương, 18. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Thời Mị Nhi rũ xuống đôi mắt, che đậy trong mắt u quang. Hiện giờ chi kế, chúng ta chỉ có thể đem người trước cấp chôn lại nói. Hôm nay hắn lại đây, hẳn là không ai biết là đến nơi đây tới. Vừa vặn thôn trang cũng không ai, chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, liền không ai biết chuyện này. Châu Nhi nghe xong đại tiểu thư lời này, còn có thể nơm nớp lo sợ gật gật đầu, ứng hạ. Chỉ là, các nàng hai nữ nhân ra, nơi nào có thể dọn đến động Thịnh Phóng lớn như vậy khổ người một người nam nhân, vẫn là thi thể. Thật vất vả đem người từ trong phòng kéo ra tới, nghe được Thịnh Phóng kia đầu khái ở trên ngạch cửa tiếng vang, sợ tới mức hai người lại là một trận hô to gọi nhỏ. Cuối cùng dùng ra sức của chín châu hai hổ, thật vất vả đem người cấp kéo dài tới sân góc chỗ. Thời Mị Nhi đầy mặt chật vật chỉ vào loại hoa vườn hoa nói, liền tại đây đào đi, đào thâm điểm, lại đem hoa loại mặt trên, hẳn là sẽ không có người biết đến. Châu Nhi nuốt nước miếng đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó đi bày biện công cụ trong xương phòng lấy ra hai thanh xẻng tới. Chẳng qua, Thời Mị Nhi một xẻng xuống dưới, nhiều nhất liền sạn một tay đều chảo không được bùn đất, cơ bản toàn dựa Châu Nhi một người, thở hổn hển đào chừng một mét bao sâu hố to tới. "Đại tiểu thư, ngươi xem này hố như thế nào? Không sai biệt lắm lớn đi." Châu Nhi ngồi dậy, tả hữu xem xét một chút này hố lớn nhỏ, sau đó ngẩng đầu, đối Thời Mị Nhi hỏi. Chỉ là, không đợi nàng đầu hoàn toàn nâng lên, một đạo gào thét tiếng gió chiều nàng chán chụp lại đây. Âm một tiếng, Châu Nhi trong tay nắm xẻng trực tiếp nện ở đáy hố, trên chán huyết giống như phun nước giống nhau biểu ra tới. Sau đó lại nghe được cầm một tiếng giòn vang, Thời Mị Nhi dùng sức chém ra trong tay xẻng sau, nhìn thấy Châu Nhi gắt gao trừng mắt nàng bộ dáng, sợ tới mức tay mềm nhũn. Sẻng cũng rơi xuống ở hố bên cạnh. "Ô ô, ta không phải cố ý, ta cũng không có biện pháp, Châu Nhi, ngươi chớ có trách ta." Thời Mị Nhi thấy Châu Nhi như vậy đứng cư nhiên không ngã mà, tức khắc dọa khóc thành tiếng tới. Sau đó liền thấy kia Châu Nhi ầm ầm ngã xuống, Thời Mị Nhi thấy thế, lập tức tay chân cùng sử dụng bò dậy, đem phía trước các nàng cấp kéo dài tới hố bên cạnh Thịnh Phóng thi thể, dùng sức hướng hố đẩy. Chờ đến Thịnh Phóng thi thể cũng bị đẩy ngã xuống ở đáy hố sau, Thời Mị Nhi liền cắn răng, đem phía trước Châu Nhi đào ra một bên bùn đất chiều hố trở về chôn. Chỉ là nàng một cái thiên kim đại tiểu thư, nơi nào trải qua như vậy sự, nửa ngày công phu, mệt mồ hôi chảy ròng, cũng bất quá là khó khăn lắm đem đáy hố người đắp lên một trận hơi mỏng đất mặt. Chính là, không làm không được. Chờ đến ngày hôm sau, khi phủ xe lại đây tiếp đại tiểu thư hồi phủ, mã phu thấy nàng đế giày tất cả đều là bùn. Bất quá, hắn cũng không dám lắm miệng nói cái gì, đại tiểu thư tính tình, từ Lục tiểu thư bị Trấn Nam Vương làm thế tử phi nơi nơi mang theo đi tham gia các loại hiến hội khi, liền càng ngày càng kém. Hắn lại không phải ngốc tử, tổng không có khả năng tự tìm không được tự nhiên. Chờ thời Mị Nhi xe ngựa rời đi, nguyên bản nhìn chằm chằm nàng ám vệ, từ thôn trang ngoại phiên đi vào. Chỉ là không nghĩ tới, này thôn trang cư nhiên không có người, nơi nơi đi dạo một vòng, làm ám vệ, liếc mắt một cái liền nhìn ra trong viện vườn hoa tân chôn bùn đất khác thường. Không nói hai lời, đem kia tân bùn đào khai, chỉ chốc lát sau công phu, liền đem bên trong chôn người cấp đào ra tới. Nhìn đến bên trong người, ám vệ có trong nháy mắt một bức. Xem khi đó đại tiểu thư kiểu kiểu nhược nhược bộ dáng, cư nhiên có thể sát hai người. Chính yếu chính là kia chết đi nam, chính là cùng An công chúa tân sủng A. Cùng An công chúa cùng bát hoàng tử không phải một đám sao. Mà khi đại tiểu thư cùng bát hoàng tử lại là như vậy quan hệ, vì sao sẽ tại đây thôn trang trộm giết cùng An công chúa trai lơ nha. Vô số ý niệm này lên trong lòng, bất quá, này đều không phải hắn xử lý sự. Thức mau, vai nằm ở trên giường Triệu Dịch, liền thu được ám vệ truyền đến tin tức. Nhìn đến ám vệ truyền đến nội dung, Triệu Dịch cả người đều đã tê dần. Thời Khương mới vừa đi vào phòng, liền nhìn đến Trinh Lăng Triệu Dịch, tức khắc nhướng mày sao. Đây là làm sao vậy? Hiện giờ nàng xem như cùng đối phương hợp tác quan hệ, trên danh nghĩa vẫn là chính mình trượng phu, có việc tự nhiên phải hỏi. Triệu Dịch một lời khó nói hết nhìn Thời Khương liếc mắt một cái, đột nhiên cảm thấy, may mắn khi đó Mị Nhi không gả cho hắn. Nếu là gả cho chính mình nói, chính mình có thể hay không tỉnh lại là cái vấn đề. Đến lúc đó không riêng khả năng bị đội nón xanh, càng có khả năng, thời Mị Nhi sẽ đưa một chén độc dược, trực tiếp đưa chính mình thượng Tây Thiên cũng nói không chừng. Nói như vậy, đều không cần người khác động thủ, chính mình thê tử liền trước muốn hắn mệnh. Thời Khương thấy hắn dáng vẻ này, tức khắc trong lòng có đế. Cùng thời Mị Nhi có quan hệ. Ngươi như thế nào biết? Triệu Dịch buột miệng thốt ra sau, nhìn Thời Khương trên mặt cười như không cười biểu tình, tức khắc có chút ngượng ngùng ngậm miệng. Nàng cư nhiên đem tia thịnh phóng cấp giết. Còn có một cái nàng bên người nha hoàn. Thời Khương không nghĩ tới, lúc này Mị Nhi làm nữ chủ, cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Này nơi nào là nữ chủ, sợ không phải ác độc vai ác đi. Nếu thời Mị Nhi là ác độc vai ác, kia về sau trở thành thời Mị Nhi trượng phu bắt hoàng từ đâu. Nghĩ vậy, Thời Khương đột nhiên nghĩ tới phía trước mua được Triệu Dịch trong viện ma ma tưởng đối hắn hạ độc sự tới. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, chứ không nói mặt khác, làm thời Mị Nhi vị hôn phu Triệu Dịch. Bát hoàng tử chỉ sợ trời sinh liền chán ghét hắn đi. Càng miễn bàn, Trấn Nam Vương phủ chính là duy trì chính thống, xem như thái tử đảng cũng không quá. Bát hoàng tử nếu là nhìn chằm chằm mặt trên chiếc long ỷ kia, Trấn Nam Vương phủ không thể nghi ngờ chính là trong mắt hắn đinh, cái gai trong thịt. Rốt cuộc, Triệu Dịch nếu là xảy ra chuyện, đối bát hoàng tử tới giảng, chính là một công đôi việc sự. Thời Khương chiều Triệu Dịch nhìn liếc mắt một cái, châm trước một chút nói. Ngươi cảm thấy, ngươi ngã xuống mã, còn có Trịnh ma ma hạ độc sự. Có hay không khả năng cùng bát hoàng tử có quan hệ? Triệu Dịch nghe xong Thời Khương lời này, con khẽ to mày, sau đó trầm tư trong chốc lát công phu, liền gật gật đầu. Từ trong khoảng thời gian này ám vệ nhìn chằm chằm thời Mị Nhi đoạt được đến tin tức, ta cũng cảm thấy ta sẽ ra chuyện khả năng thật sự cùng hắn có quan hệ. Chỉ là, không có xác thực chứng cứ, chỉ sợ lấy hắn không có cách nào. Hơn nữa, thánh thượng đối thái tử, hiện giờ càng thêm không hảo, phụ vương cùng ta tuy rằng không nói rõ, nhưng ở thánh thượng cùng bát hoàng tử trong mắt, cũng coi như là thái tử bên này người. Quan trọng nhất, bát hoàng tử chính là thánh thượng thân sinh nhi tử. Trấn Nam Vương phủ liền tính cáo ngự trạng, đương kim thánh thượng liền tính đến biết chân tướng, chỉ sợ cũng sẽ một sự nhịn chín sự lành, việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Đến lúc đó, khả năng còn sẽ ở thánh thượng trước mặt thảo cái không thú vị, rốt cuộc thánh thượng đối thái tử ý kiến, càng thêm lớn. Thời Khương trầm ngâm một lát, trong lòng cũng minh bạch, trừ phi phía trên người kia, đổi một người ngồi. Bằng không. Triệu Dịch lần này quăng ngã mã bị thương sự, sợ là vĩnh viễn tìm không trở về công đạo. Bất quá, Triệu Dịch tìm không trở về công đạo, không đại biểu người khác cũng tìm không trở về công đạo. Thời Khương đối với Triệu Dịch hơi hơi kiểu kiểu khoe miệng, trong mắt tràn đầy giảo hoạt. Ngươi nói, nếu là cùng An công chúa biết được chính mình ái sủng bị chính mình thích nhất bát hoàng tử người trong lòng làm đã chết, sẽ nghĩ như thế nào? Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ. https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ. https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc. https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Chương 609 thay mận đổi đảo sung hỉ tân ương. 18. Đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu. Quờ quờ. Hẹ chặt chờ phương thức. đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 610 thay mận đổi đào sung hỷ tân nương, 119. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Triệu Dịch nghe Thời Khương như vậy nói, buột miệng thốt ra. Sợ không phải muốn đem Thời Mỹ Nhi rút gân lột ra đi. Rốt cuộc, cung an công chúa chính là ở đương kim thánh thượng trước mặt, có thể làm nũng la lối khóc lóc người. Nói đến này, Triệu Dịch xem xét Thời Khương liếc mắt một cái, trong lòng liền có so đo. Truyền tin đi xuống, làm ám vệ đem Thịnh Phong cùng Thời Mỹ Nhi kia nha hoàn thi thể một lần nữa chôn đến lúc đó ra thôn trang đi. Quả nhiên, không quá 3 ngày công phu, cung an công chúa phủ liền truyền ra ái sủng chạy trốn tin tức. Cung an công chúa nổi giận đùng đùng phái người, thiếu chút nữa đem kinh thành sốc cái đế hướng lên trời, chính là không tìm được Thịnh Phong. Tìm. Đi tìm, cẩn thận cấp bổn cung tìm, bổn cung cũng không tin, hắn còn có thể biến thành một con chim cấp bay đi. Cung an công chúa cầm trong tay chén trà, chiếu người hầu trên đầu tạp qua đi. Kia người hầu nhìn cung an công chúa như vậy tức giận bộ dáng, không dám trốn, ngạnh sinh sinh ăn như vậy một ly. Nước trà hỗn lá trà đầy mặt đều là, còn có kia trên đầu bị tạp phá khẩu tử, huyết xôn sao chảy xuống dưới, người hầu lại một cử động cũng không dám. Liên lưu như vậy điểm huyết, khả năng không chết được, nếu là động, chọc đến cùng an công chúa càng thêm tức giận, chỉ sợ hôm nay mạng nhỏ liền khó giữ được cũng nói không tốt. Điện hạ, nô cùng Thịnh Phong công tử cũng coi như là nói thượng lời nói người, hắn nhìn dáng vẻ không giống như là sẽ trộm chạy trốn người nha. Rốt cuộc, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử. Hắn liền tính muốn chạy trốn, lại có thể chạy trốn tới nào đi đâu. Trong đó một người ở tại Thịnh Phong sân cách vách trailer, thật cẩn thận đối cùng an công chúa nói. Nghe được hắn lời này, cùng an công chúa trong lòng tức khắc vừa động, sắc mặt âm trầm chiều hắn nhìn qua đi. Vậy ngươi nói, này đều qua mấy ngày rồi, vì sao tìm không thấy người của hắn? Nếu hắn còn ở kinh thành, bổn cung như vậy đại động tĩnh, nếu không phải hắn chủ động không tới tìm ta, còn sẽ là cái gì? Kia trailer nghe xong cùng an công chúa lời này, muốn nói lại thôi. Cung an công chúa thấy hắn như vậy ấp a ấp đúng bộ dáng, dùng sức một phách cái bàn. Muốn nói liền nói, như vậy làm vẻ ta đây, có phải hay không ngươi giúp đỡ hắn chạy trốn? Không không không, điện hạ, nô làm sao dám đâu. Nô chỉ là cảm thấy, tựa như ngài nói như vậy, Thịnh Phong công tử có khả năng là chủ động không tới tìm ngươi, khá vậy có khả năng là vô pháp chủ động tới tìm ngươi, ngài nói đúng không? Nghe được lời này, cung an công chúa ánh mắt dùng mình. Phía trước phát hiện Thịnh Phong không thấy. Nàng phản ứng đầu tiên đó là người nam nhân này không dưỡng thụ, cho nên trộm chạy. Nhưng nếu là thật giống nói như vậy, không phải hắn không nghĩ tới tìm chính mình, mà là khả năng vô pháp tới tìm chính mình đâu. Đi, cấp bổn cung cẩn thận tra, sở hữu nhìn đến hắn cuối cùng một mặt người kia, cẩn thận kiểm tra, một tia một sợi đều không chuẩn buông tha. Quả nhiên, cung an công chúa như vậy hạ mệnh lệnh sau, nguyên bản bị xem nhẹ chi tiết nhất nhất bị phiên ra tới. Chỉ chốc lát sau công phu, liền tra được, Thịnh Phong là thu được một trường tờ giấy sau. Sau đó ngày hôm sau ra công chúa phủ, ra khỏi thành đi. Biết được tin tức này, cung an công chúa lại là đem trong phòng sở hữu bài trí cấp quăng ngã. Này chứng minh cái gì? Chứng minh Thịnh Phong là chính mình chủ động đi. Cung an công chúa tâm tình rất là không tốt, nhưng hiện tại chỉ tra được Thịnh Phong tới rồi ngoài thành. Ngoài thành bốn phương thông suốt, trên đường gặp được người lại thiếu, nếu là không nghĩ làm người biết, trộm trốn tránh điểm người, căn bản tra không ra hắn là hướng phương hướng nào đi. Cho nên, manh mối lại chặt đứt. Cái này làm cho cùng an công chúa trong lòng hỏa, hừng hực thiêu đốt, giống như một chút liền phải hỏa chợt dược thùng giống nhau. Đang lúc công chúa trong phủ hạ mỗi ngày đều quá thấp thỏm bất an khi, một phong thư nặc danh ở cùng an công chúa trên bản sách xuất hiện. Mặt trên chỉ viết, lúc trước Thịnh Phong đi Ngọc Hoa tự, cùng thời Mị Nhi gặp lén sự. Nhìn đến tin thượng viết tự, mỗi cái tự cùng an công chúa đều nhận thức, nhưng hợp lại, nàng như thế nào đột nhiên liền xem không rõ, này tin thượng nói chính là có ý tứ gì. Nàng đầu ngọng ngọng, trừng lớn trong mắt. Một lần lại một lần tự ngược giống nhau nhìn mặt trên theo như lời nói. Sau một lúc lâu, ngón tay dùng sức nắm chặt trong tay này phong thư, từ hàm răng phùng nhảy ra lời nói tới. Đi tra thời Mỹ Nhi, từ Thịnh Phong Ngọc Hoa tự ngày đó trở về bắt đầu tra, liền một sợi tóc đều đừng cho ta kéo xuống. Nghe được cùng an công chúa nói, người hầu theo tiếng mà xuống. Muốn nói cha Thịnh Phong, khả năng cha không đến cái gì. Nhưng thời Mỹ Nhi có thể ra phủ nhật tử đều là hiểu rõ. Khi trong phủ hạ nhân miệng cũng không có khả năng mỗi người đều lao thực mau đã bị hỏi thăm rành mạch. Ngươi nói thời Mị Nhi ngày đó quả nhiên ở Ngọc Hoa tự. Đúng vậy. Thị vệ cúi đầu, theo tiếng sau, không dám chiều cùng an công chúa xem. Kia Thịnh Phong ra khỏi thành sau ngày đó đâu? Thời Mị Nhi đi đâu? Đi ngoài thành một chỗ thôn trang thượng, kia thôn trang là nàng mẫu thân của hồi môn. Bất quá ngày hôm sau, liền ngồi xe ngựa hồi phủ, đã cùng kia sa phu xác nhận quá. chỉ có nàng một người hồi phủ, không có những người khác. Cung An công chúa nheo nheo mắt, từ trong lô mũi dùng sức hử một tiếng. Thôn Trang, ta đến muốn nhìn một chút, hắn rốt cuộc muốn tránh đến bao lâu đi. Nói xong, trực tiếp tiếp đón người, Cung An công chúa cũng không ngồi kiệu, trực tiếp đoạt thủ hạ ngựa, xoay người đi lên, dùng sức vung roi ngựa, con ngựa liền chiều cửa thành chạy nhanh mà đi. Đi theo nàng phía sau, là nàng kia cưỡi ngựa nhi một chúng người hầu. Gót sắt bước qua mặt đất, dơ lên một mảnh cho bụi, lại không ai dám nhiều lời nửa cái tự nhi. Rốt cuộc, Cung An công chúa thanh danh bại ở đâu đâu. Trừ phi là không nghĩ muốn mệnh, nào dám hử một tiếng. Cung An công chúa thủ hạ mã, tuy nói không thượng là hãn huyết bảo mã, nhưng cũng là khó tìm lương câu. Cho nên, thực mau, nàng mang theo một chúng người hầu liền đến đạt Phan thị thôn trang ngoại. Chỉ là, liền giống như phía trước Triệu Dịch ám vệ phiên đi vào giống nhau, bên ngoài nhìn, như là cái khóa giữ cửa, cư nhiên liền cái người gác cổng đều không có. Cung An công chúa lại là hư lạnh một tiếng, nhẹ huy một chút tay, môi đỏ chỉ nhẹ nhàng phun ra một chữ. Tập. Cung An công chúa mang đến người hầu, nghe được nàng lời này, trực tiếp xoay người xuống ngựa, sau đó tiến lên, vổ cản xù. Nhấc chân một đốn đá, trực tiếp vững trái cô đại môn cấp đá ra lão đại phá động tới. Thực mau đã bị hủy đi sạch sẽ, liền khối vụn gỗ cũng chưa lưu lại. Cung An công chúa nhấc chân đi đến, tả hữu nhìn nhìn, lại phát hiện này thôn trang, cư nhiên một người đều không có, tức khắc nhăn mày. Lục soát cho ta cũng không tin, hắn còn có thể phi thiên độ địa. Cắn răng hàm sau, Cung An công chúa hung tận nói. Chỉ là, mặc cho người hầu nhóm, đêm này thôn trang phiên cái đế hướng lên trời, cũng chưa thấy được thịnh phong bóng người. Cái này làm cho Cung An nhịn không được có chút hoài nghi, có phải hay không chính mình lầm. Nhưng phía trước cha, thời Mị Nhi cùng Thịnh Phóng khẳng định là có liên quan, đặc biệt là Thịnh Phóng sau khi mất tích, nếu thời Mị Nhi không phải tới gặp hắn, kia nàng đơn độc chạy này không ai thôn trang, tới làm gì. Nay thôn trang, khẳng định có nàng không biết bí mật. Cung An công chúa lại lần nữa chiều này thôn trang nhìn lại, khiếp khiếp mắt. Điện hạ, nội viện một chỗ vườn hoa có chút kỳ quái. Thấy Cung An công chúa dáng vẻ này, người hầu nhóm sợ đến lúc đó công chúa lại đem khí rơi tại bọn họ trên người, cho nên chưa từ bỏ ý định, lại ở thôn trang nơi nơi chuyển động, xem bọn hắn có phải hay không có cái gì để sót địa phương. Này một cha, quả nhiên cha ra vấn đề tới. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc. Https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 610 thay mận đổi đảo xung hỉ tân nương, 19, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 611 thay mận đổi đảo xung hỉ tân nương, 20. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Cung An công chúa chắp tay sau lưng, đứng ở vườn hoa bên cạnh, thờ ơ lạnh nhạt, theo người hầu nhóm đem bùn đất một chút đào khai, một khối quen thuộc vải dệt ánh vào nàng mi mắt. Nhìn đến này vải dệt, Cung An công chúa đồng tử đột nhiên co rụt lại, bối ở sau người tay nhịn không được run lên lên. Nay vải dệt là thánh thượng ban cho nàng giao lụa, sờ lên mềm nhẹ mượt mà, nàng cảm thấy rất là thích hợp Thịnh Phong xuyên, riêng hô trong phủ kim chỉ phòng cấp Thịnh Phong làm một kiện trường bào, cổ tay áo bên cạnh còn riêng thêu chỉ vàng, mặc ở Thịnh Phong trên người. Chân chính là đẹp thực. Không đợi nàng trong đầu cái cỏ ồn ào tưởng xong, người hầu nhóm liền nhanh tay nhanh chân đem đào ra người từ hố dọn ra tới. Nguyên bản tuấn mỹ thiếu niên lang, giờ phút này xanh mét một khuôn mặt, khoe miệng còn có màu đen vết máu, cả người ngạnh bang bang nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Mà ở Thịnh Phóng bên cạnh, là cái sơ nha hoàn kiểu tóc, ăn mặc hạ nhân hầu hạ nữ tử, trên trán chén đại một cái vết sâu, rõ ràng là bị người tập đầu. Hảo hảo hảo, thời mỹ nhi, thật là rất tốt. Mặc dù Cung An công chúa đối Thịnh Phong có lại nhiều oán hận, ở nhìn đến hắn thi thể giờ khắc này, cũng tất cả đều tiêu tán vô tung vô ảnh. Tùy theo mà đến, đó là hắn cùng chính mình tốt đẹp thời gian chung điểm điểm tích tích, hiện giờ Ngọc Lang đã qua đời, vô tận bi thương nhịn không được nảy lên trong lòng. Đồng thời, đối thời Mị Nhi hận ý cũng ở trong lòng mãnh liệt quay cuồng. Đi, đem lão bát cho ta gọi tới, ta đến muốn cho hắn hảo hảo nhìn một cái, hắn coi trọng, là cái dạng gì rắn giết độc phụ. Cung An công chúa hận ý phía trên, hồng con mắt đối với người hầu phân phó nói. Người hầu vội vàng theo tiếng, xoay người đi ra ngoài lên ngựa liền chiều Bát hoàng tử phủ bên kia thẳng đến mà đi. Nguyên bản đang muốn ra cửa Bát hoàng tử, ngạnh sinh sinh bị Cung An công chúa phủ người hầu cấp ngăn cản xuống dưới, hỏi cũng không nói là chuyện gì, chỉ là hòa giải An công chúa muốn gặp hắn. Có thể thấy được địa phương, lại không phải trong phủ, lại ở ngoài thành, tức khắc trong lòng không vui. Bất quá, nghĩ cái này cô với hắn mà nói, vẫn là có rất lớn tác dụng, bát hoàng tử chỉ có thể áp xuống trong lòng không ngờ, đi theo người một đường chiều ngoài thành đi. Chỉ chốc lát sau công phu, liền tới rồi thời gia thôn trang bên ngoài. Bát hoàng tử lại là không biết đây là ai ra thôn trang, ở thôn trang bên ngoài, có chút tò mò nhiều nhìn hai mắt, cũng không phát giác này bình thường thôn trang có cái gì chỗ đặc biệt, cũng không biết cô riêng kêu hắn lại đây là vì chuyện gì. Bát hoàng tử đi nhanh bước vào thôn trang khi, cùng an công chúa đã ngồi ở từ cơ linh người hầu dọn lại đây ghế trên mặt nhìn không ra khác thường, chỉ là kia đôi mắt vẫn là có chút đỏ lên, hiển nhiên là lạc quá nước mắt. Tiến vào bát hoàng tử, đầu tiên là nhìn cùng an công chúa trên mặt kia có chút đỏ lên đôi mắt, trong lòng có chút kinh nghi, ngay sau đó đã bị trên mặt đất cái hai khối vải bố trắng thi thể cấp hấp dẫn ánh mắt. Tức khắc nhíu mày, chẳng lẽ cô kêu hắn lại đây, là cùng trên mặt đất hai cổ thi thể có quan hệ. Cùng an công chúa nhìn thấy bát hoàng tử tiến vào, hơi hơi nâng cằm, làm người đem kia cái ở nha hoàng trên người vải bố trắng cấp xốc lên. Tuy là bát hoàng tử trong lòng có chuẩn bị, cũng bị châu nhi trên đầu như vậy đại một cái lô thủng cấp khiếp sợ. Này! Cô, ngươi tìm ta tới, chính là vì làm ta xem cái này. Bát hoàng tử nhữ mày nói vừa lại chiều kia trên mặt đất nữ thi trên mặt nhìn liếc mắt một cái. Tuy rằng kia trên trán như vậy đại một cái huyết lỗ thủng, nhưng gương mặt này, hắn phảng phất ở đâu gặp qua giống nhau, chẳng lẽ là hắn nhận thức người. Như thế nào, không cảm thấy quen mắt sao? Cung an công chúa nhìn đến bát hoàng tử trên mặt rất nhỏ biến hóa, hừ lạnh một tiếng hỏi. Bát hoàng tử chần chờ một chút, sau đó gật gật đầu trả lời. Sắc thật có chút quen mắt, bất quá, cô câu ngươi tìm chất nhi tới, rốt cuộc là vì chuyện gì, không bằng nói thẳng. Hừ, ngươi nếu như vậy nói, ta đây cũng không vô nghĩa, này nữ thi chính là ngươi kêu ô hiếm thời mị nhi bên người nha hoàn. Mà một bên, đúng là đã nhiều ngày ta nơi nơi tìm thịnh phóng. Nói đến này, cung an công chúa đôi mắt lại đỏ lên, nhịn không được nghẹn ngào một chút. Bát hoàng tử nghe được cung an công chúa nói lời này, trong mắt đều trừng mắt nhìn lên. Mị nhi bên người nha hoàn. Hắn không dám tin tưởng nói một câu, nguyên bản từ kia nữ thi trên mặt chuyển khai ánh mắt, một lần nữa lại dừng ở kia nữ thi trên mặt. Quả nhiên, hắn nghĩ tới, này nữ thi gương mặt này đúng là mị nhi phía sau nha hoàn. Chỉ là, nàng như thế nào sẽ cùng cô trai lơ chết cùng một chỗ? Còn có, này thôn trang là của ai? Vô số ý niệm này lên trong lòng, có một cái đáng sợ ý tưởng ở hắn trong đầu chuyển động, hắn lại không dám hỏi ra khẩu. Thịnh phóng rời đi công chúa phủ biến mất ngày đó. Thời Mị Nhi cũng mang theo cái này nha hoàn đến này thôn trang tới. Nhưng ngày hôm sau, thời Mị Nhi lại là đơn độc một người hồi phủ, cái này nha hoàn lại chẳng biết đi đâu. Hiện giờ, tại đây thôn trang vườn hoa chung, đào ra thịnh phóng cùng này nha hoàn thi thể. Lâm Nhi, ta hảo cháu trai, ngươi nói, trên thế giới này, có hay không trùng hợp như vậy sự tình. Cung an công chúa lại là không buông tha hắn, làm hắn trong lòng may mắn thất bại. Bát hoàng tử trong đầu, hiện giờ chỉ nghĩ, vì lúc nào Mị Nhi muốn cùng thịnh phóng gặp mặt. Nàng vì cái gì muốn sát thịnh phóng? Chẳng lẽ, bọn họ hai người, có nữ làm tình? Cái này ý niệm, ở hắn trong lòng, giống như cỏ dại giống nhau, điên cuồng trưởng thành. Không đợi cùng an công chúa lại tiếp tục nói, bát hoàng tử hắc một khuôn mặt, quay đầu liền đi. Cùng an công chúa thấy hắn như vậy vô lễ hành động, cũng không nói lời nào, cười lạnh một tiếng. Đi theo bát hoàng tử, nếu là bát hoàng tử không thể nhẫn tâm, các ngươi liền trực tiếp đem nơi này sự, báo danh kinh triệu doãn, làm kinh triệu y cấp ra cái công đạo tới. Nghe được cùng an công chúa như vậy phân phó, người hầu vội vàng không người trở về cái lả. Mà bát hoàng tử lại là liều mạng múa may roi ngựa, đầy mặt âm trầm chiều trong thành đuổi. Tiến thành sau, liền thẳng đến khi phủ. Gõ khai khi phủ đại môn, không đợi người tới đón hắn đi vào, trực tiếp đẩy ra hạ nhân, chiều thời Mị Nhi sân mà đi. Thời Mị Nhi mấy ngày trước đây làm sự, làm nàng tâm thần đều mệt, sau khi trở về, liền ngã vào trên giường tĩnh dưỡng thân mình. Nguyên bản nàng hảo hảo một tay móng tay. Cũng bởi vì ngày đó buổi tối điền cả đêm thổ, toàn cấp đoạn hết. Hơn nữa, nàng còn nghe nói, cùng an công chúa vẫn luôn ở tìm thịnh phóng. Nàng lo lắng sợ hãi rất nhiều, đáy lòng còn có một loại bí ẩn đắc ý cảm. Liên tính cùng an công chúa lại tìm, khẳng định cũng sẽ không tìm được thịnh phóng. Rốt cuộc ai cũng sẽ không biết, thịnh phóng đã sớm thành người chết, bị nàng chôn ở thôn trang vườn hoa chúng. Bát hoàng tử, nhà của chúng ta đại tiểu thư còn ở nghỉ ngơi. Thời Mị Nhi bên người nha hoàn, trừ bỏ Châu Nhi. Còn có Đông Nhi cùng Xuân Nhi. Nhìn đến bát hoàng tử hùng hổ vọt vào nhà mình đại tiểu thư sân, kinh hô rất nhiều, Đông Nhi cùng Xuân Nhi lấy hết can đảm, tới ngăn cản bát hoàng tử triều đại tiểu thư khuê phòng hướng. Thời Mị Nhi nghe được bên ngoài la hét ầm ĩ thanh, vừa mới ngồi dậy, muốn nhíu mày phát giận. Liền thấy bát hoàng tử một trận gió dường như vọt vào tới, một tay đem nàng từ trên giường kéo xuống dưới. nắm nàng cổ áo, hung tận hỏi. Nói, ngươi cùng cái kia Thịnh Phóng là cái gì quan hệ? Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 611 thay mận đổi đảo sung hỉ tân nương, 20, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 612 thay mận đổi đảo sung hỉ tân nương, 21. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Nhìn thấy bát hoàng tử này phó bạo nộ bộ dáng, thời Mị Nhi tức khắc sợ tới mức cả người run run, gương mặt bá một chút trở nên tái nhợt vô cùng. Nàng cương tự chấn định, tưởng nói cùng Thịnh Phóng không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng cả người run run, đã sớm bán đứng nàng. Thấy nàng dáng vẻ này, bát hoàng tử tức khắc nổi trận lôi đình, trực tiếp hồng trong mắt, một cái tát ném qua đi, đem thời Mị Nhi cấp đánh nghiêng trên mặt đất. Đông Nhi cùng Xuân Nhi từ bát hoàng tử phía sau truy tiến vào, vừa vặn nhìn đến bát hoàng tử đối nhà mình đại tiểu thư động thủ. Tức khắc kinh hô một tiếng, chiều thời Mị Nhi nhào tới. Ta đối với ngươi chẳng lẽ còn không tốt? Ngươi cư nhiên cùng Thịnh Phóng như vậy một cái hạ gì ẩn người thông đồng ở bên nhau. Thời Mị Nhi bụng mặt, anh thẳng khóc. Nghe được bát hoàng tử lời này, trong lòng hoàng thực, nhưng cũng biết, chính mình như thế nào cũng không thể thừa nhận cùng kia Thịnh Phong có quan hệ. Điện hạ vì sao như vậy nói? Không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền đối ta vừa đánh vừa mắng. Ta đối điện hạ tâm ý, điện hạ chẳng lẽ không biết sao? Điện hạ cũng nói, người nọ bất quá là cái hạ gì ẩn người, ta như thế nào sẽ có mắt không tròng, coi trọng như vậy một người. Điện hạ không nghĩ, ta liền Triệu Dịch đều có thể từ bỏ, như thế nào sẽ xem thượng cùng An công chúa trai lơ. Nguyên bản bạo nộ bát hoàng tử, nghe được thời Mị Nhi lời này, tức khắc trong lòng một đốn. Hắn nghĩ tới Triệu Dịch, rốt cuộc kia Thịnh Phóng lớn lên tuy rằng không tồi, nhưng cùng Triệu Dịch so sánh với, kỳ thật cũng hảo không đến nào đi. Hai người thân phận, lại là thiên trường mà đừng. Tựa như Mị Nhi nói như vậy, nàng liền Triệu Dịch cũng chưa coi trọng, sao có thể coi trọng kia Thịnh Phóng. Đi ra ngoài, bát hoàng tử thoáng bình tĩnh lại một chút, trong mắt màu đỏ tuy rằng thoáng cởi một ít, nhưng sắc mặt còn như cũ rất khó xem. Hắn đối với đỡ thời Mị Nhi kia hai cái nhà hoàn quát lớn nói. Đông Nhi cùng Xuân Nhi sợ tới mức run bần bật, thấy đại tiểu thư đối với các nàng gật gật đầu, các nàng mới lẫn nhau đỡ, ra phòng. Nếu ngươi cùng kia Thịnh Phóng không quan hệ, vậy ngươi đến nói xem, vì sao hắn sẽ cùng ngươi nha hoàn cùng chết ở nhà ngươi thôn trang. Bát hoàng tử hướng phía trước đi rồi hai bước, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm thời Mị Nhi, từng câu từng chữ hỏi. Thời Mị Nhi nghe được lời này, đáy lòng mặt khác một con giày rốt cuộc rơi xuống đất. Bất quá, trên mặt lại là hiện lên vẻ kinh sợ biểu tình. Sao có thể? Hắn như thế nào sẽ cùng ta nha hoàn chết ở nhà ta thôn trang? Điện hạ, cho đùa này nhưng một chút đều không buồn cười. Thời Mị Nhi kéo khỏe miệng, tưởng lộ ra một cái mỉm cười tới, chỉ là dắt đến khỏe miệng vết thương, làm nàng mặt nhịn không được vặn vẹo một chút. Hừ, ta cũng muốn biết vì cái gì, càng hy vọng này thật sự chính là một cái vui đùa. Bát hoàng tử mặt âm trầm, phảng phất nghĩ đến chút cái gì. Hoan uổng a, điện hạ, ta thật sự cái gì cũng không biết. Nếu là cùng ta nhắc lên quan hệ, khẳng định là có người tưởng đối phó ngươi, cho nên mới như vậy đối ta. Thời Mị Nhi thấy bát hoàng tử dao động, liền không ngừng cố gắng nói. Những lời này nói thẳng tới rồi bát hoàng tử trong lòng đi, nguyên bản phẫn nộ cùng buồn bực, hiện giờ tiêu không còn một mảnh. Chỉ là, kia Thịnh Phóng chết lại là sự thật, nếu là thời Mị Nhi không có khoảnh khắc Thịnh Phóng, kia nàng cái kia kêu Châu Nhi nha hoàn, như thế nào sẽ cùng Thịnh Phóng thi thể cùng nhau phát hiện. Những lời này hỏi ra khẩu, thời Mị Nhi chỉ dám gắt gao cúi đầu, khóc lóc nói không biết. Do hỏi ngày đó nàng vì cái gì đơn độc một người hồi phủ, kia nha hoàn không thấy, cũng không đi tìm. Thời Mị Nhi lại nói trở lại trong phủ, nàng liền đem Châu Nhi mất tích sự nói cho mẫu thân. Khi phủ cũng xác thật lấy trốn nô tội danh, bẩm báo kinh Triệu Doãn bên kia. Chỉ là, giống loại này trốn nô, giống nhau khẳng định đều sẽ thay hình đổi dạng, dùng tân thân phận sinh hoạt, lại một cái nếu là ra kinh thành, vậy càng thêm khó tra xét. Cho nên, chuyện này khi phủ chưa nói, bên ngoài người tự nhiên cũng liền không biết chuyện này. Hồi tưởng ngày ấy, cũng là Châu Nhi vẫn luôn xúi giục ta đi thôn trang bên kia. Hay là, Châu Nhi người trong lòng, chính là cái này kêu Thịnh Phóng nam tử. Hai người bọn họ biết ở kinh thành vô pháp khiêng được cùng An công chúa, chỉ định là tưởng lừa ta đi, chỉ là không nghĩ tới ta ngày đó cũng chưa mang bạc. có thể hay không là Châu Nhi nguyên bản tưởng từ ta trong tay lừa tiền, nhưng không nghĩ tới ta không mang, cho nên muốn cùng Thịnh Phóng rời đi, nhưng Thịnh Phóng không muốn, rốt cuộc đi theo cùng An công chúa, kia đó là ăn uống không lo, công chúa điện hạ đối bọn họ đánh thưởng, nhưng hào phóng thực. Bát hoàng tử nghe xong lời này, chậm rãi gật gật đầu. Chỉ là, bọn họ hai người đều cùng quên mất một cái lớn nhất lỗ hổng. Bên kia là nếu Thịnh Phóng cùng Châu Nhi hai người thật sự bởi vì gặp lén trung thân, dẫn tới hai người tại đây thôn trang gặp mặt. Liên tính bọn họ hai người các mang ý xấu, lộng chết đối phương. Như vậy vấn đề tới, ai đem bọn họ hai cái cấp chôn đến vườn hoa thấp hèn. Cung An công chúa bên kia thu được tin tức, bát hoàng tử thật sự như nàng sở liệu như vậy, cư nhiên dễ dàng buông tha Thời Mị Nhi. Đồng thời, còn đem nàng phái đi Kinh Triệu Doãn người cấp ngăn cản xuống dưới, nói hắn sẽ tự mình tới nàng cái này cô trước mặt, cùng nàng nói rõ ràng. A, buồn ta vẫn luôn còn cảm thấy hắn không tồi, giúp đỡ hắn chèn ép thái tử. Hiện giờ xem ra, chỉ thường thôi. Đồng dạng tin tức, tự nhiên cũng từ ám vệ trong tay đưa đến Triệu Dịch trước mặt. Thời Khương cảm thấy, này bắt hoàng tử đầu óc, sợ không phải bị lừa đá đi. Thời Mị Nhi giết người sự, ván đã đóng thuyền, cư nhiên cũng có thể bị tẩy trắng. Người như vậy, vẫn là khóa cứng, đừng đi thai hỏa người khác. Bát hoàng tử trở lại trong phủ, tuy rằng hắn phái người, ngăn cản cô đi Kinh Triệu Doãn cáo trạng sự, trong lòng lại vẫn là có chút lo lắng. Hiện giờ, biện pháp tốt nhất, tự nhiên chính là hắn ngồi trên kia bảo tọa. Đến lúc đó liền tính Mị Nhi bị tra ra cái gì tới, liền tính là cùng An công chúa lúc sau lại như thế nào nháo, cũng bắn không dậy nổi cái gì bọt nước tới. Đương nhiên, ở hiện giờ bát hoàng tử trong lòng, Thịnh Phong chết, khẳng định cùng Mị Nhi là không có quan hệ. Nàng như vậy ai chính mình, con sao có thể cùng kia hạ gì ẩn người có liên lụy. Hết thảy, bất quá là cô suy đoán thôi, làm không được số. Bát hoàng tử tuy rằng như vậy an ủi chính mình, nhưng cũng biết, cùng An công chúa cũng không phải là như vậy dễ dàng bị thuyết phục đối tượng. Cho nên, vào lúc ban đêm, bát hoàng tử liền vào cung, sau đó tưởng cấp đương kim thánh thượng hạ dược, lại bị thánh thượng phát giác ra không thích hợp tới, chỉ uống lên một nửa dược tiến trong miệng. Mặc dù chỉ là một nửa dược, cũng làm thân thể khỏe mạnh hoàng đế miệng phun máu tươi, té ngã trên đất. Nhìn không chết hoàng đế, bát hoàng tử cảm thấy như vậy cũng hảo. Ít nhất không cần hắn giả truyền thánh chỉ, hoặc là lấy ra một phong giả di chiếu tới. Đang lúc bát hoàng tử cao hứng thời điểm, thái tử xuất lĩnh thủ hạ vọt vào hoàng đế tầm cung, đem buộc thánh thượng viết truyền ngôi chiếu thư bát hoàng tử cấp bắt vừa vặn. Nhìn hoàn hảo không tổn hao gì tiến vào thái tử, bát hoàng tử cả người đều hoảng hốt một chút. Sao có thể? Ngươi không phải hẳn là đã chết sao? A, ngươi đến là muốn ta chết? Đáng tiếc ta mệnh lệnh, Diêm Vương ra không thu. Đem tội nhân Triệu Lâm bắt lấy, trước đánh vào thiên lao. Bát hoàng tử bị đánh vào thiên lao, thánh thượng hiện giờ dáng vẻ này, thái tử tự nhiên thuận thế liền đăng cơ vi đế. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 612 thay mận đổi đảo xung hỉ tân nương, 21, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 613 thay mận đổi đảo xung hỉ tân nương, 22. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Tân đế đăng cơ. Sau đó không đợi cùng An công chúa cáo trạng, khi phủ đã bị niêm phong. Thời Mị Nhi đi cùng cha mẹ cùng nhau, cũng hạ nhà tù. Kinh thành trung, trong lúc nhất thời, thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc, rất sợ chính mình phía trước đắc tội tân quân quá, tân quân tìm bọn họ thu sau tính sổ. Bất quá, may mắn tân đế cũng không phải cái ngốc tử. Ở sấm rền gió cuốn xử trí nhất bang bát hoàng tử tâm phúc đảng phái sau, đối người khác đến là khoan dung thực. Rốt cuộc, hiện giờ thế tộc mạng lưới quan hệ liên lụy quá lớn. Nếu là bức thật chặt, chỉ sợ những người này liền sẽ chó cùng rứt dậu, tới cái cá chết lưới rách. Này đối tân đế tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Sắt một nhóm người, giết gà dọa khỉ, làm cho bọn họ hiểu được sợ hãi liền hảo. Mà khi trong phủ hạ, đúng là kia bị giết gà. Trấn Nam Vương Phi biết được tin tức này sau, riêng tìm Thời Khương đi nói chuyện, lấy kỳ an ủi. Rốt cuộc, lại nói như thế nào, khi phủ là Thời Khương nhà mẹ đẻ. Thời Khương biết Vương Phi trong lòng suy nghĩ, chỉ là cười cười. Không nói thêm gì. Rốt cuộc, nếu trắng ra nói ra, khi phủ sống hay chết cùng nàng không có quan hệ lời nói, không khỏi làm người cảm thấy nàng quá mức với lương bạc cảm giác tới. Cần phải làm nàng gắn liền với thời gian trong phủ hạ thương cảm, đó chính là đang nằm mơ. Nguyên thân mẹ đẻ đã sớm bệnh đã chết, tồn tại thời điểm, cũng không thế nào chịu thời phụ yêu thích. Khi trong phủ hạ những người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều có tham dự khi dễ quá nguyên thần, thời Khương nếu là vì này đó đã từng khi dễ quá nguyên chủ người thương cảm, sợ không phải thánh mẫu chuyển thế. Chờ nàng trở lại trong phòng, Triệu Dịch đang ở chờ nàng. Hiện giờ Triệu Dịch, trải qua này đó thời gian trị liệu, sớm đã có thể thực người thường giống nhau đi lại. Chỉ là còn không thể tiến hành kịch liệt vận động, đặc biệt là cưỡi ngựa loại này, vì thế, này đó thời gian, hắn xuất nhập phủ đều là dùng cố kiệu. Ngươi, muốn hay không đi nhìn một cái? Cùng Trấn Nam Vương Phi giống nhau, nghĩ thời Khương có phải hay không khổ sở Triệu Dịch, chần chờ một lát sau, đối thời Khương hỏi. Thái tử đăng cơ, tân đế giết một nhóm người, dù sao cũng phải lại kéo một nhóm người đi lên. Mà Trấn Nam Vương Phủ thật là bị tân đế mượn sức này phê triều thần chi nhất, cho nên, chỉ cần Triệu Dịch mở miệng, mang theo thời Khương đi gặp thời phụ, hẳn là không tính cái gì. Thời Khương kỳ quái nhìn Triệu Dịch liếc mắt một cái, sau đó bật cười nói. Mẫu thân ngươi sẽ như vậy tưởng ta không kỳ quái, ngươi như thế nào cũng sẽ đi theo như vậy hỏi ta. Bất quá, vừa lúc sân cơ hội này, chúng ta đem nên làm sự cấp làm một làm. Triệu Dịch thấy thời Khương nhìn lại đây, gương mặt hơi hơi đỏ hồng. Nhưng chờ hắn nghe được thời điểm mặt sau câu nói kia khi, nguyên bản mang theo đỏ ửng mặt bá một chút huyết sắc tẫn thời. Thời Khương làm bộ không nhìn thấy hắn kia trở nên tuyết trắng gương mặt, chỉ là từ nàng nguyên bản trang điểm trải chuốt trang đài thượng một cái hộp ám cách, lấy ra một trường tràn ngập tự giấy tới, nhẹ nhàng mà đặt ở Triệu Dịch trước mặt. Triệu Dịch chua xót túi đầu nhìn lại, này tờ giấy thượng viết tự, nghiễm nhiên là một phần hòa ly thư. Nhị tâm bất đồng, khó về một ý. Từ biệt đôi đường, mỗi bên vui vẻ. Nhìn trên giấy lời nói, Triệu Dịch tâm giống như ngâm mình ở Hoàng Liên trong nước giống nhau khó chịu. Ngươi, dùng ta ngẫm lại. Triệu Dịch nguyên bản còn nghĩ, hiện giờ tân đế kế vị, bát hoàng tử đã không đủ lự, đến lúc đó hắn hảo hảo cùng thời Khương cùng nhau sinh hoạt liền hảo. Liên tính nàng lúc trước sở đề, chỉ sợ cũng chỉ là nhất thời chi ngôn. Rốt cuộc, lúc ấy, nàng nếu không như vậy nói, chính mình khẳng định sẽ hiểu lầm nàng, cảm thấy nàng xác thật giống như thời Mỹ Nhi theo như lời như vậy, thay mận đổi đào muốn gả đến Trấn Nam Vương phủ tới. Liên tính không phải cố ý, khẳng định trong lòng cũng là nguyện ý. Cho nên, Triệu Dịch đối thời Khương cảm tình, rất là phức tạp. Nhưng mặt sau bọn họ tiếp xúc chung, Triệu Dịch có thể cảm giác ra tới, thời Khương là cái hảo cô nương, tuyệt phi thời Mỹ Nhi lung tung bôi nhọ như vậy. Hắn trong lòng vui mừng đồng thời, lại rất là lo lắng. Vui mừng người mình thích, quả nhiên là cái tốt, nhưng lại lo lắng, thời Khương lúc trước cùng hắn theo như lời những lời này đó, vạn nhất là nghiêm túc làm sao bây giờ. Đặc biệt là khi trong phủ hạ bị hạ nhà tù sau, Triệu Dịch trong lòng rất là có chút bất an. Đã không có muốn đối phó người, thời Khương còn sẽ tiếp tục đãi ở hắn bên người sao? Chỉ là, lúc trước chính mình chỉ có thể nằm ở trên giường không thể nhúc nhích, hiện tại lại có thể đi đường, thân thể cũng đã không có gì trở ngại. Đương hắn thế tử phi, hẳn là sẽ không ủy khuất thời Khương đi. Triệu Dịch trong lòng trộm như vậy nghĩ, liên tiếp mấy ban đêm thượng đều tự mình an ủi. Hiện tại, thời Khương lấy ra tới này phân hòa ly thư, trực tiếp hung hăng mà đem Triệu Dịch làm ngộng cấp đánh tỉnh. Triệu Dịch dùng hết toàn thân sức lực, mới nhịn xuống trong lòng xúc động, thanh âm phát sắp nói. Đương nhiên có thể. Thời Khương nghe được Triệu Dịch như vậy nói, đối hắn cười cười, sau đó gật đầu. Triệu Dịch trong tay nắm chặt kia phần đã bị thời Khương ký tên hòa ly thư, nghiêng ngả lảo đảo rời đi sân. Nhìn Triệu Dịch bóng dáng, thời Khương nhàn nhạt thu hồi tươi cười, trong lòng lại là ở tính toán nếu A kế hoạch không được, vậy chấp hành B kế hoạch. Cung An công chúa trong tay có rất nhiều hữu dụng đồ vật, nàng biết được khi trong phủ hạ bị hạ nhà tù sau, chuyện thứ nhất đó là tiến cung, dùng những cái đó tân đế sở yêu cầu đồ vật thay đổi một sự kiện. Nhìn trong tay mấy thứ này, tân đế trong lòng có chút một lời khó nói hết gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Nói vị này hoàng cô thâm tình, nhưng nàng trai lơ dưỡng vô số, có mới nối cũ, hết sức bình thường. Nói nàng không thâm tình, nàng cư nhiên nguyện ý lấy ra này đó bảo mệnh đồ vật, tới đổi một cái tội thần chi nữ, chỉ để lại nàng âu yếm trai lơ ra một hơi. Bệ hạ, cung An công chúa nhưng thông minh khẩn nột. Mấy thứ này nếu là ở trước kia, kia tự nhiên là bảo mệnh đồ vật, nhưng hiện tại bệ hạ đã là đăng cơ, mấy thứ này ở nàng trong tay, kia đó là phỏng tay khoai lang. Bên người thái giám nghe được tân đế cảm khái, ở một bên buông xuống đầu, khinh thanh tế ngữ nói. Tân đế nghe thế phiên lời nói, cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là như thế, tức khắc đem nguyên bản trong đầu kia một tia đối cùng An công chúa dâng lên thương hại chi tình cấp dứt bỏ rồi đi. Cung An công chúa cũng không biết tân đế cùng thái giám chi gian lời này, nàng cầm tân đế cấp thánh chỉ, đi trước nhà tù đem thời Mỹ Nhi cấp đơn độc sách ra tới. Sau đó làm người đem miệng nàng tắc bùn xa, ra trực tiếp kéo dài tới thiên lao, giam giữ bắt hoàng tử nhà tù trước. Lâm Nhi, ngươi xem cô đối với ngươi được không? Biết ngươi sắp chết, cho nên riêng đem thời Mỹ Nhi cái này gì ẩn phụ cấp kéo tới, trước đưa nàng lên đường, về sau đã chết, các ngươi cũng có thể làm một đôi bỏ mạng nguyên ương. Nói xong, liền làm người đem một hồ rượu độc từ Thời Mị Nhi trong lỗ mũi rót vào. Thời Mị Nhi trong miệng tất cả đều là bùn sa, tưởng phun đều phun không ra. Chỉ chốc lát sau công phu, Thời Mị Nhi liền trong bụng còn đau, đôi mắt lỗ mũi lỗ thai đều sôi nổi chảy ra huyết tới. Bát hoàng tử thấy, cả người phát run, một tiếng cũng không dám cổ họng. Cung An công chúa thấy Thời Mị Nhi vẻ mặt chết không nhắm mắt bộ dáng, lại thấy bát hoàng tử vẻ mặt thất tức bộ dáng, cười ha ha rời đi thiên lao. Biết được tin tức này Thời Khương đã không ở Trấn Nam Vương Phủ, phải nói, nàng đã không ở Kinh Thành. Bởi vì kia phong hòa ly thư quan hệ, Triệu Dịch mặt sau vẫn luôn trốn tránh nàng. Cho nên, không có biện pháp, Thời Khương chỉ có thể dùng kim thiền thoát xác chi kế. Đối ngoại ngôn, Thế tử Phi đi biệt viện tinh dưỡng, sau đó cùng ngày biệt viện liền bốc cháy, Thế tử Phi tự nhiên là táng thân biển lửa. Nghe thấy cái này tin tức người, một bộ phận người thổn thức, một bộ phận người lại tưởng Trấn Nam Vương Phủ trướng mắt Thời Khương cái này tội thần chi nữ, cho nên mới sẽ làm nàng như vậy qua đời. Trong đó chua ngọt, chỉ có đương sự biết. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 613 thay mận đổi đảo sung hỉ tân nương, 22. Đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 614 đỡ để ma chỉ nghĩ kiếm tiền, 1. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Thời Khương lần này tỉnh lại, trước mắt một mảnh đen nhánh, cả người mềm như bông, một chút sức lực đều không có. Nàng gian nan nâng lên tay, sờ sờ cái chán, nga khoát, này nhiệt độ, phỏng trừng gõ cái trứng gà ở trên mặt. Đều có thể đem trứng gà cấp nấu chín. Bất chấp mặt khác, trước tác một viên linh dược tiến trong miệng lại nói. Ăn xong linh dược sau Thời Khương, rốt cuộc thân thể khoan khoái một ít. Đồng thời, đôi mắt cũng trong bóng đêm chậm rãi thích đứng lên, này rõ ràng là một gian tạp vật phòng. Nàng nhắm mắt lại, mãnh liệt ký ức dũng manh vào nàng trong óc. Mở mắt ra sau, nhịn không được thở dài khẩu khí. Hiện giờ là 83 năm, nguyên thân nơi địa phương là phương Nam một chỗ làng trài. Nguyên thân gia gia mãi mãi liền sinh hai nhi một nữ. Đại nhi tử đó là nguyên thân phụ thân Khi Phúc, chỉ tiếc, ở nguyên thân 7 tuổi khi Phúc ra biển đánh thuyền đánh cá phiên. Lưu lại nguyên thân cùng nguyên thân mẫu thân Mầm Thúy Hồng, Mầm Thúy Hồng còn trẻ, như thế nào cam tâm liền như vậy thủ nguyên thân đương quả phụ cả đời. Cho nên, mặc kệ nguyên thân khóc thút thít, dứt khoát bỏ xuống nàng, mặt khác gả cho người. Thiên muốn trời mưa, nương phải gả người, ai cũng quản không được. Nguyên thân không có cha, nương lại gả cho người, chỉ có thể một lần nữa trở lại ra gian mãi mãi trong phòng. Đi theo gia gia mãi mãi cùng nhau lớn lên. Nếu là gia gia mãi mãi còn có thúc thúc thẩm thẩm đối nàng hảo, nguyên thân tuy rằng không cha không mẹ, nhật tử cũng không tính quá khổ sở. Rốt cuộc nàng tuổi tác còn nhỏ, chỉ cần có người đối nàng hảo, tự nhiên sẽ đem Mầm Thúy Hồng ném xuống chuyện của nàng cấp quên mất. Chỉ tiếc, nguyên thân nhị thúc khi lộc ghét bỏ nàng là cái cô nương gia, trực tiếp đương nàng là không khí. Càng miễn bàn làm nhị thẩm xe hiểu văn, nàng là xuống nông thôn thanh niên trí thức, chỉ là ăn không hết khổ. Cho nên liền nhân cơ hội gả tới rồi thời gia làm khi lộc thế tử. Chính là, thời gia nhật tử cũng không thế nào hảo, nàng quá không tốt nhất nhật tử, trong lòng tự nhiên đầy bụng câu oán hận. Khả nhân đều đã gả cho, bụng còn lớn, còn có thể làm sao bây giờ. Cho nên, xe hiểu văn chỉ có thể đem khí rơi tại nguyên thân trên người. Rốt cuộc, toàn bộ trong nhà đầu, cha mẹ chồng khẳng định là không thể đắc tội, chính mình nam nhân nếu là nàng dám xì hơi, chỉ sợ trực tiếp bàn tay liền ném trên mặt nàng. Xe hiểu văn tự nhiên liền đem khí rơi tại nguyên thân trên người, một không cao hứng liền đối với nguyên thân lại véo lại ninh lại mắng. Dẫn tới nguyên thân tự ti nhát gan không nói, một chút chủ kiến đều không có. Mặt sau tới rồi 18 tuổi thời điểm, Mầm Thúy Hồng không biết sao lại thế này, đã trở lại một chuyến, làm nguyên thân gả cho nàng sau gả kia hộ nhân ra con riêng. Bởi vì Mầm Thúy Hồng đối với nguyên thân khóc vài tiếng, nói chính mình không có biện pháp, lại làm nguyên thân xem ở chính mình cùng mẹ khác cha đệ đệ phân thượng, gả cho nàng kia con riêng. Cứ như vậy, Mầm Thúy Hồng lại là thân mụ, lại là bà, khẳng định sẽ không đối nàng không tốt. Nguyên thân tham luyến Mầm Thúy Hồng cấp điểm này thân tình, một đầu chui vào vũng bùng chung, bị thân mụ sở biên chế thân tình cấp gắt gao cuốn lấy. Cuối cùng vì cho nàng cái kia đệ đệ cưới lão bà, nguyên thân còn đem làng trài nàng thân cha Khi Phúc để lại cho nàng đất nền nhà cấp gì ẩn bán, sau đó đem tiền ba cấp cái kia đệ đệ đưa đi. Chỉ là, bởi vì quá sốt ruột đem này tiền đưa đến thân mụ cùng đệ đệ trong tay, ở đưa đi trên đường quá mức hoảng loạn, bị đi ngang qua xe máy cấp đụng phải, trực tiếp ngã trên mặt đất, đầu khai ở một cục đá thượng, trực tiếp không có mệnh. Nguyên thân trở thành áp phiêu, trơ mắt nhìn kia gây chuyện xe máy quản chính mình chạy, mà thân thể của mình một chút huyết lưu sạch sẽ. Thân mụ nhận được giao cảnh đội điện thoại tới rồi sau, đối nguyên thân chết sự, hùng hùng hổ hổ một chút thương tâm đều không co không nói, lời trong lời ngoài ý tứ, là quái nguyên thân chết không phải thời điểm. Chờ nhìn đến bị nguyên thân gắt gao niết ở trong tay bao bao, kia một bao tiền khi, mầm Thúy Hồng lại mặt mày hớn hở. Rốt cuộc, chính mình nhi tử hôn sự rốt cuộc có rơi xuống, liền tính này nha đầu chết tiệt kia chết, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Mà thân là nguyên thân cùng mẹ khác cha đệ đệ, biết nguyên thân chết tin tức, chỉ phun ra khẩu nước miếng, nói thanh đen đủi, sau đó liền mặc kệ, đương không biết chuyện này. Cuối cùng, vẫn là trong thôn người xem bất quá mắt, cùng nhau thấu điểm tiền, cấp nguyên thân tìm một chỗ địa phương cấp an táng. Thân là A Phiêu nguyên thân, nhìn thấy thân mụ cùng mẹ khác cha đệ đệ như vậy tuyệt tình bộ dáng, thương tâm muốn chết, hy vọng lại có kiếp sau, đừng lại bị thân mụ lừa, tẩy não thành một người đỡ đệ ma. Mà hiện tại thời Khương xuyên qua tới tiết điểm, đúng là 83 năm, nguyên chủ 18 tuổi, thân mụ mầm Thúy Hồng sắp tới tìm nàng thời điểm. Thời Khương gian mãi cũng ở phía trước mấy năm liền đã qua đời, nhị thúc là cái tên du thủ du thực, trừ bỏ cùng người đánh bài bài bạc, liền không nghĩ tới công tác kiếm tiền. Lúc trước ngược đãi nguyên thân nhị thẩm xe hiểu văn cũng sớm tại có thể thi đại học khi, cùng nhị thúc ly hôn trở về thành. Hiện giờ ở thời gia, chỉ có nhị thúc khi lộc còn có nhị thúc gia nhi tử tiểu cậu tử, cùng thời Khương ba người sinh hoạt. Từ xe hiểu văn ly hôn đi rồi, ngay từ đầu khi lộc còn cảm thấy nhà mình bà nương bất quá là cùng hắn giả ly hôn. Nhưng tới rồi mặt sau, hắn đi đại học bên kia tìm xe hiểu văn nói thẳng bọn họ đã ly hôn, không có quan hệ. Nếu là lại tìm nàng, nàng liền báo nguy xử lý. Đối với di cờ, khi lộc bản năng sợ hãi. Xám xịt từ trong thành sau khi trở về, liền bắt đầu say rượu, uống say, không phải mắng chính là đánh. Nguyên thân đã lớn, ở khi lộc muốn mắng muốn đánh khi, có thể né tránh. Nhưng tiểu cẩu tử bất quá mới 11 tuổi, nơi nào trốn khai đi. Cho nên, 10 có 8 lần, đều là hắn bị khi lộc cái này đường tra, đánh cái chết khiếp. Lúc này đây, cũng là vì khi lộc uống xong rượu, rút ra dây lưng đánh tiểu cẩu tử. Nguyên bản muốn né tránh nguyên thân, cũng không biết từ đâu ra dũng khí, lao tới che ở tiểu cẩu tử trước mặt, bị khi lộc dây lưng cấp chịu ra chóc thịt bong. Khi lộc chịu trong lòng thoải mái, trực tiếp đem dây lưng một ném, sau đó kéo nguyên thân, ném đến nhà mình phòng tạp vật, sau đó quản chính mình đi ngủ. Mà bị chịu hôn mê quá khứ nguyên thân, không ngao trụ thình lình xảy ra nóng lên, lại mở mắt ra, đã là thời Khương. An linh dược thời Khương, phía sau lưng thương trô đã bắt đầu kết vẩy, nhiệt độ cũng đã hàng xuống dưới. Đang muốn ngồi dậy thời Khương, đột nhiên nghe được tạp vật phòng ngoài cửa có sột sột soạt soạt thanh âm, tức khắc nhíu mày hướng cửa nhìn lại. Sau đó liền nhìn đến phòng tạp vật môn, bị mở ra một cái tế phùng, sau đó từ kẹt cửa nhét vào một chén nước tới. Thời Khương thấy thế, cau mày đứng lên, hướng cửa đi đến. Cửa bên kia phảng phất nghe được phòng tạp vật phát ra thanh âm, tức khắc bước chân có chút hỗn độn nghiêng ngả lảo đảo chạy ra. Chờ thời Khương mở ra phòng tạp vật môn, liền nhìn đến một cái gầy yếu bóng dáng. Túi đầu cửa trước phùng bên cạnh phong kia chén nước nhìn lại, thời Khương trong lòng có chút hụt hẫng. Rốt cuộc, lúc trước nhị thẩm xe hiểu văn ngược đãi nàng khi, chính là ỷ vào trong bụng hoài tiểu cậu tử, mới dám bộ dáng này. Gia gia mãi mãi cũng bởi vì xe hiểu văn sinh hạ chính là cái nam hài, đối nàng nhìn với con mắt khác, đối với xe hiểu văn khi dễ chuyện của nàng, càng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Rồi sau đó mặt, sau khi lớn lên tiểu cậu tử, cũng bởi vì mưa dầm thấm đất duyên cớ, cùng nguyên thân quan hệ vẫn luôn không thế nào hảo. Rốt cuộc, hắn chính là cái mang bả, mà nguyên thân là cái nha đầu. Chương 615 đỡ đệ ma chỉ nghĩ kiếm tiền, nhị. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Mãi cho đến xe hiểu văn ly hôn rời đi cái này làng trài, tiểu cầu tử lúc này mới đột nhiên phát hiện, chính mình cùng cái này quan hệ không thế nào tốt đường tỷ, tình cảnh giống như không có gì bất đồng, đều là khi lộc nơi chút giận. Mà đường tỷ ít nhất còn có thể chạy về chính mình trong phòng đi, mà hắn chỉ có thể đại ở chỗ này, bị thân cha nhăn, bị thân cha mắng. Như vậy dưới tình huống, nhìn lại dĩ vãng, tiểu cẩu tử liền đối với cái này đường tỷ, có đồng bệnh tương liên cảm giác. Chỉ là, hắn không dám nhận thân cha mặt, đối cái này đường tỷ hảo, chỉ có thể lén trộm mà tắc cái lánh rất khoai sọ hoặc là thủy. Đáng tiếc, cái kia hắn cảm thấy đồng bệnh tương liên người, đã không còn nữa. Thời Khương yên lặng phun tảo. Đẩy ra này phức tạp vật gian, thời Khương lúc này mới thấy rõ ràng, viện này chính là cái bảy hình chữ, hai gian nhà chính thêm phòng khách, một gian phòng bếp thêm phòng tạp vật. Đến nỗi vê nút cờ, phòng mặt sau một cái tiểu nhà tranh là được. Trong đất chôn một cái đại lưu sứ, mặt trên thả hai khối tấm ván gỗ, tưởng đại hào, trực tiếp đạp lên kia hai khối tấm ván gỗ thượng ngồi xổm xuống là được. Nhìn này cay đôi mắt nhà sĩ, Thời Khương đột nhiên rất là hoài niệm nàng trước thế giới ở trấn Nam Vương phủ nhật tử. Giờ phút này khi Lộc đánh xong hài tử, đem người quan đến tạp vật trong phòng sau, liền nằm ở chính mình trong phòng hô hô ngủ nhiều. Nếu là nguyên thân nói, liền tính tạp vật phòng môn không có quan, cũng không dám liền như vậy chạy đi. Càng miễn bà nàng kia bị đánh ra chóc thịt bong phía sau lưng, không phát cả đêm nhiệt, cũng đã không tồi, nào còn có sức lực chạy. Cho nên, khi Lộc căn bản không lo lắng, tạp vật phòng môn không khóa lại sự. Đáng tiếc, hiện tại người là Thời Khương. Ghét bỏ nhìn kia nhà xí liếc mắt một cái, xoay người liền vào phòng bếp gian. Bất quá, này phòng bếp gian, lung tung rối loạn, buổi tối ăn qua bát cơm toàn chồng chất ở trong nồi không có tẩy. Phòng trưng là chờ ngày mai nguyên thân đi lên, làm nguyên thân rửa sạch. Thời Khương coi như không nhìn thấy, mở ra tủ lâm tường, chỉ thấy bên trong một cái trong chén, thả hai cái trứng gà, còn có một bên trong chén thả mấy cái nấu chín khoai lang. Nay phòng trưng là sáng mai, nguyên thân phải làm cấp khi Lộc ăn. Bất quá, hiện tại sao, liền tính Thời Khương chính mình không ăn, cũng không có khả năng để lại cho khi Lộc ăn. Cho nên, trực tiếp đem tủ âm tường đồ vật ném vào chính mình trăm nạp túi. Lại ở phòng bếp gian khắp nơi cướp đoạt một chút, Thời Khương tạp đi một chút miệng, chỉ lục soát lu gạo bên trong một chút mệ cùng một túi tộc mọi khoai, mặt khác cư nhiên gì cũng không có. Thời Khương nhịn không được xách một tiếng, sau đó dương mắt chiều khi Lộc phòng nhìn lại. Lúc trước nguyên thân cha ra biển, trong thôn ra biển đội chính là cho không ít bồi thường kim cấp nguyên thân ra ra mãi mãi. Nguyên thân ra ra mãi mãi sau khi chết, những cái đó tiền, nói vậy toàn dừng ở cái này hảo nhị thuốc trong tay. Cho nên, Thời Khương rất là đúng lý hợp tình đi vào khi Lộc trong phòng, tìm kiếm đồ vật. Bất quá, nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều khi Lộc, đầy người mùi rượu, hôn nhà ở mùi hôi hôn thiên. Thời Khương cơ hồ là nghẹn khí, đem trong phòng có thể tìm địa phương cấp tìm kiếm cái đế hướng lên trời, mới từ một chỗ có thể di động gạch phùng. Móc ra một cái dùng giấy dầu bao khăn tay bao tới. Mở ra tới, bên trong chỉ có 10 trương đại đoàn kết, mặt khác phần lớn là khối phiếu tiền giấy phân phiếu khóa lại cùng nhau một đống tiền. Thời Khương đếm đếm, bất quá mới 158 khối 63 phần tiền. Hư lạnh một tiếng, Thời Khương trực tiếp đem tiền ném vào chính mình trong nạp túi, lúc này mới che lại cái mũi từ trong phòng đi ra. Ra tới thời điểm, liền cùng kia thật cẩn thận tưởng lưu về phòng của mình tiểu cầu tử mặt đối mặt chạm vào vừa vặn. Nhìn vẻ mặt kinh hoàng thất thố tiểu cậu tử, Thời Khương chịu chịu khoe miệng, có loại chính mình làm tặc bị chảo vừa vặn cảm giác, như thế nào phá. Muốn hay không cùng ta cùng đi nhà ta. Nửa ngày, Thời Khương mới đối kia cứng đờ thân thể, không dám nhúc nhích tiểu cậu tử hỏi. Tiểu cậu tử thấy Thời Khương nói như vậy, có điểm thụ sủng nhược kinh rụt rụt thân mình, sau đó chần chờ gật gật đầu. Hắn trong trí nhớ đường tỷ, là một bộ vâng vâng dạ dạ, nhát gan sợ phiền phức bộ dáng, cùng hiện tại như vậy thẳng thắn sống lưng. Do hỏi bộ dáng của hắn, hoàn toàn không giống nhau. Thời Khương thấy hắn gật đầu, cũng không đi kéo hắn, bay thẳng đến ngoài cửa đi đến. Thời Khương theo như lời đi nhà nàng, nhưng không nửa điểm nói sai. Lúc trước nguyên thân già già mãi mãi còn có nguyên thân thân cha còn ở khi, nguyên thân thân cha ở kết hôn sau đã bị phân ra đi. Dựa vào chính mình có thể ra biển bản lĩnh, chính là kiếm tiền kiến một bộ hải cảnh phòng. Đương nhiên, nguyên thân thân cha rớt hải đã chết về sau, lao bà lại ném xuống hải tử mặt khác gà chồng. Nguyên thân ra dàn mãi mãi đem nguyên thân mang về dưỡng. Nay hải cảnh phòng bởi vì trường kỳ không ai trụ duyên cớ, liền rách nát. Nhìn tường vây đều sụp xuống giống nhau Thời Khương, thở dài khẩu khí, sau đó cho chính mình cổ vũ. Tuy rằng này hải cảnh phòng lại phá lại tiểu, bất quá nguyên thân một người trụ, lại là tuyệt đối đủ. Không đúng, hơn nữa tiểu cẩu tử cái này con trông trước. Bất quá, hiện tại sắc trời như vậy đen, Thời Khương tùy ý thu thập một chút nhà ở. Sau đó lại từ khi Lộc bên kia ôm hai giường chăn tử cùng cái đệm còn có quần áo trở về, nàng cùng tiểu cẩu tử một người một giường, trước ngủ no rồi lại nói. Tiểu cẩu tử khiếp sợ Thời Khương cư nhiên dám đi hắn thân cha nơi đó lấy chăn bông cùng cái đệm còn có khi Khương quần áo, chờ đến mặt sau, cư nhiên có chút chết lặng. Bất quá, ở Thời Khương đem hắn chăn bông đặt ở bên cạnh cái kia phòng khi, hắn cư nhiên đem chăn bông một lần nữa ôm hồi Thời Khương trong phòng. Chỉ là, đem kia chăn bông đặt ở trong một góc, không dám dựa vào Thời Khương. Thời Khương nguyên bản tưởng đơn độc một người ngủ, xem hắn như vậy, tức khắc nhăn mày. Trực tiếp tiến lên, đem tiểu cẩu tử chăn bông lại cấp ôm đến mặt khác cái kia phòng, sau đó về phòng của mình sau, trực tiếp cắm thượng then cài cửa, không cho tiểu cẩu tử có lại đem chăn bông ôm vào tới cơ hội. Phô hảo phô đệm chăn, Thời Khương trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Kia tiểu cẩu tử nguyên bản còn tưởng lại hồi Thời Khương kia phòng, chính là đẩy vài cái, phát hiện môn đẩy không khai, liền biết đường tỷ đây là giữ cửa cấp khóa lại. Có chút nhụt chí trở lại phòng bên cạnh, nằm trong ổ chăn, nguyên bản hắn cho rằng khẳng định ngủ không được, trợn tròn mắt nhìn đen như mực trần nhà. Lại không nghĩ rằng, không bao lâu, hắn mí mắt liền nhịn không được dính hợp ở cùng nhau. Thời Khương là một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, không đúng, là bị đói tỉnh. Ngày hôm qua nguyên thân không riêng gì bị đòn hiểm một đốn, càng là đói bụng một ngày. Bởi vì Thời Khương ăn kia viên linh dược quan hệ, không cảm thấy đã đói bụng. Nhưng cả đêm đi qua, cả người không riêng gì bài xuất thân thể độc tố, càng là gia tăng nàng đói ý. Ôm bụng rời giường, Thời Khương trước từ chăm nạp túi tùy ý đào điểm đồ vật tới ăn. Ăn cái lường dạ, lúc này mới đi ra ngoài nấu nước, chuẩn bị cho chính mình hảo hảo tắm rửa một cái. Ở nấu nước đồng thời, lại nghĩ đến ngày hôm qua cùng nàng cùng đi đến tiểu cậu tử, sách nói thanh phiền thoái, bất quá đảo đem ngày hôm qua từ khi Lộc kia phòng bếp tủ âm tưởng lấy tới khoai lang cấp ném ở trưng giá thượng. Nấu nước đồng thời, đem khoai lang cũng cấp trưng một trưng nhiệt. Chờ đến tiểu cậu tử xoa đôi mắt, mê mang từ trong phòng ra tới, vừa vặn nhìn đến đã tắm rửa xong, cầm một chén trưng thuộc khoai lang chiều hắn đi tới Thời Khương. Chương 616 đỡ đệ ma chỉ nghĩ kiếm tiền, tam. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Đi đánh răng rửa mặt, sau đó lại đây ăn cơm, ăn được cơm nhớ rõ đem phô đệm chăn cấp sửa sang lại hảo, bỏ vào trong ngăn tủ. Thời Khương nhìn tiểu cẩu tử liếc mắt một cái, đem trên tay trang khoai lang chén, phóng tới cửa chỗ. Nàng nhưng không như vậy nhiều thời gian hống tiểu thí hài, hôm nay còn có rất nhiều sự phải làm đâu. Xoay người liền ra sân, chiều đại đội bộ đi đến. Nguyên thân năm nay đã mãn 18 tuổi, tuy rằng còn kém một tháng mới tròn một tuổi, theo đạo lý nàng cùng Khi Lộc vốn chính là hai nhà. Không cần chịu Khi Lộc quản. Quan trọng nhất một chút, nguyên thân phụ thân sau khi chết, trong thôn không riêng gì cho một bút bồi thường kim cấp nguyên thân ra ra nãi mãi. Đối với nguyên thân, trong thôn mỗi tháng đều sẽ cấp 5 đồng tiền tiền an ủi, nguyên thân có thể vẫn luôn lánh đến mãn 18 một tuổi. Cho nên, lần này Thời Khương đến đại đội bộ đi, đêm này cuối cùng một tháng tiền an ủi cấp lánh tới tay, sau đó liền cùng đại đội bộ ký tên, về sau đại đội bộ liền không cần lại đưa tiền cho chính mình. Tin tưởng đại đội bộ biết chính mình nguyện ý như vậy chủ động nhả ra ký tên không lãnh này tiền an ủi nói, hẳn là sẽ thật cao hứng. Một cao hứng, tự nhiên Thời Khương tưởng hồi chính mình ra sự, cũng dễ dàng đáp ứng xuống dưới. Rốt cuộc, Thời Khương đã là cái đại nhân sao? Nếu là ai dám nói Thời Khương không phải cái đại nhân, khi đó Khương liền hỏi người nọ tiếp tục muốn tiền an ủi, xem hắn có đáp ứng hay không. Quả nhiên, đại đội bộ bên kia đại đội trưởng nhìn đến Thời Khương lại đây, trước nói trước tiên lĩnh tiền an ủi sự khi. Sắc mặt có chút khó coi. Nhưng chờ đến lúc đó Khương nói chính mình đã là cái đại nhân, nay cuối cùng một lần tiền an ủi lĩnh sau, liền không cần lại lãnh, cái này làm cho đại đội trong bộ vài người, sắc mặt mắt thường có thể thấy được hảo lên. Cùng thời Khương nói chuyện ngữ khí cũng hòa ái rất nhiều, rốt cuộc ở nông thôn địa phương, một tháng năm khối, một năm xuống dưới nhưng chính là 60 đồng tiền. Thời Khương ước chừng cầm 11 năm, đó chính là 660 đồng tiền, này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Nay tiền nhưng tất cả đều là trong thôn gánh vác, hiện tại đại đội bộ người sợ nhất là Khi Lộc cái kia tên du thủ du thực, tuy nói Thời Khương đã mãn 18 tuổi, nhưng Khi Lộc nếu là đắn đo Thời Khương cái này chất nữ nghe lời hắn, chạy đến đại đội bộ, đầy đất lăn lộn, làm người trong thôn cho hắn đại ca bồi mệnh, đại đội trưởng phòng trừng cũng chỉ có thể bóp mũi phải cho Khi Lộc một ít chỗ tốt mới được. Hiện tại Thời Khương cư nhiên chủ động tới nói chuyện này, hơn nữa chỉ là đem cuối cùng một tháng tiền an ủi cấp lấy đi, liền nguyện ý ký tên chấm dứt chuyện này. Kia thật là không thể tốt hơn sự. Thời Khương à, chúng ta mấy cái cùng cha ngươi cũng coi như là cùng nhau lớn lên, luận lên cũng coi như là ngươi thúc bá, nếu là có cái gì khó khăn, liền cùng chúng ta nói, chúng ta có thể giúp nhất định giúp. Nhìn Thời Khương ngoan ngoãn thiêm xong tự sau, đại đội trưởng nhất thời có chút mềm lòng, đối nàng nói. Chỉ là, nói xong, đại đội trưởng liền có chút hối hận, rất sợ Thời Khương đưa ra một ít vô lý yêu cầu tới. Thời Khương nghe được đại đội trưởng nói như vậy, tức khắc ánh mắt sáng lên. Đại đội trưởng, ta đêm qua hồi nhà ta, nhìn đến trong nhà phòng ở tường vây có chút sụp, nếu là thúc ba phương tiện nói, có thể hay không giúp ta tìm chút gạch tới, đem tường vây cấp lũy lên. Không có tường vây, ta một người ở, có chút sợ hãi. Các ngươi yên tâm, ta sẽ phó tiền công. Thời Khương nói đến mặt sau, trong ánh mắt đều hàm nước mắt, hồng mắt túi đầu, có chút không biết làm sao gắt gao nhéo kia vừa đến tay 5 đồng tiền. Đại đội trưởng nghe được Thời Khương này cũng không quá mức yêu cầu. Lại xem nàng dáng vẻ này, trong lòng đáng thương, tức khắc một ngụm ứng hạ. Còn không phải là lũy tưởng vây sao, chờ lát nữa ta liền kêu người đi cho ngươi lộng một chút, tiền công sao, liền tính, ngươi một người sinh hoạt, cũng không dễ dàng. Về sau, ngươi nhưng hảo hảo quá chính mình nhật tử, mới là cái lẽ phải. Cuối cùng một câu, đại đội trưởng nói lời nói thấm thía. Khi Lộc kia tiểu tử, chính là cái hôn không tiếc, Thời Khương bọn họ cũng coi như là từ nhỏ nhìn đến lớn, tuy rằng nhát gan một ít. Chính là cái cần lao hảo cô nương, đi theo như vậy cái nhị thúc, về sau gả chồng đều khó, còn không bằng đơn độc một người sinh hoạt đâu, ít nhất không cái liên lụy. Thời Khương nghe được đại đội trưởng lời này, nhấp miệng cười cười, vạn phần cảm tạ không lưng, sau đó mới đi trở về. Trong lòng lại là biết, nếu là thật hâu người tới cấp nàng hỗ trợ, không cho tiền công nhưng không thể nào nói nổi. Ít nhất cho tiền công, nhân ra làm cho cũng để bụng một ít. Hơn nữa, nàng cũng không phải là chỉ cần liền tưởng đem nguyên bản sụp rất tường vây cấp bổ lên, nàng còn tưởng lại lũy cao một chút, hơn nữa ở trên tường vây mặt giải một ít gõ toái mảnh vỡ thủy tinh. Bộ dáng này, mới không sợ bọn đạo trích trèo tường tiến vào làm chuyện xấu. Đương nhiên, liền tính thực sự có bọn đạo trích tiến vào làm chuyện xấu, kia cũng không phải Thời Khương đối thủ. Bất quá, có thể kinh sợ người khác không tới tìm phiền thoái, vậy không còn gì tốt hơn. Tốn chút tiền trinh, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Khi Lộc một giấc ngủ tỉnh, đã là ngày hôm sau buổi chiều. Uống lên một bụng kém rượu hắn, đau đầu muốn mệnh. Nhắm hai mắt ngồi dậy sau, liền cao giọng kêu Thời Khương tên. Chỉ là, hô nửa ngày, đều không thấy kia nha đầu chết tiệt kia tiến vào. Hậu chi hậu giác nhớ tới, ngày hôm qua chính mình lấy dây lưng đem kia nha đầu chết tiệt kia cấp chịu cái chết khiếp, kéo dài tới phòng tạp vật đóng lại. Bất mãn tạp đi thối hoác miệng, rôi tay gãi gãi bụng, tức giận rời giường, lê giày vải tới trước phòng bếp gian, tìm kiếm ăn trước. Chỉ là, phòng bếp gian trong nồi, vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau, một đống chén đua ở trong nồi phóng, căn bản không tẩy quá. Lại mở ra tủ lâm tường, chỉ thấy bên trong cũng giống tuyết. Khi Lộc có chút nghi hoặc gãi gãi ra đầu, hắn trong ấn tượng nhớ rõ tủ lâm tường có ăn đồ vật à, như thế nào không có. Chẳng lẽ là ngày hôm qua chính mình uống rượu đem tủ lâm tường đồ vật cũng cấp ăn luôn. Khi Lộc một chút cũng chưa hoài nghi, là Thời Khương hoặc là tiểu cẩu tử cấp ăn vụng. Bởi vì, hắn chắc chắn, bọn họ hai người không dám. Tủ lâm tường không đồ vật, bếp trong nồi lại tất cả đều là không tẩy quá chén đũa. Khi Lộc tức khắc trong bụng hỏa khí lập tức lên đây, hùng hùng hổ hổ từ phòng bếp gian ra tới, quay đầu tiến phòng tạp vật, tưởng đem kia nha đầu chết tiệt kia cấp kéo ra tới, làm nàng đường giả chết, chạy nhanh nấu cơm cho hắn ăn. Chỉ là, tiến phòng tạp vật, lại thấy bên trong nơi nào còn có Khi Khương thân ảnh. Tức khắc Khi Lộc nguyên bản còn có chút mơ hồ đầu, lập tức tỉnh táo lại. Hắn có chút không thể tin được hai mắt của mình, kia nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên dám trộm chạy trốn. Khi Lộc từ phòng tạp vật ra tới, lại đi một cái khác phòng nhìn thoáng qua, quả nhiên, cũng không có nhìn đến Thời Khương bóng dáng. Tức khắc trong cơn giận dữ, bất chấp bụng còn bị đói, phản ứng đầu tiên, chính là chiều nhà mình đại ca kia rách nát nhà ở chạy tới. Nay tiểu di ân loại, trừ bỏ đại ca kia nhà ở, liền không mặt khác địa phương có thể trốn. Chỉ là, khi Lộc chạy bay nhanh, không đợi nhìn đến hắn đại ca nhà ở, liền bắt đầu gân cổ lên chửi ầm lên. Tiểu di ân người, lão tử xem ngươi có thể chạy đến nào đi. Hôm nay liền đem ngươi kia hai cái đùi cấp đánh gãy, xem ngươi còn dám không dám lại chạy. Liên tiếp thô tục từ khi Lộc trong miệng nhảy nhót ra tới, sau đó, hắn liền nhìn đến trong thôn nhất bang già trẻ đàn ông đãi ở nhà mình đại ca trong phòng ngoại, khí thế ngất trời ở xây tường vây. Ở nghe được hắn những lời này đó sau, tất cả mọi người dừng trong tay sống, chiều hắn nhìn lại đây. Chương 617 đỡ đệ ma chỉ nghĩ kiếm tiền, 4. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Khi Lộc nhìn đến nhiều người như vậy kéo trường mặt chiều hắn nhìn chằm chằm, hồi tưởng chính mình vừa rồi nói kia phiên lời nói. Phía sau lưng tức khắc một chút đã bị hãn cấp ướt đấm. Nhìn không được nuốt nuốt nước miếng, nỗ lực chớp chớp mắt, hy vọng chính mình là nhìn lầm rồi. Rốt cuộc, hắn đại ca nhà ở, đều hoang phế nhiều năm như vậy, cũng không gặp trong thôn người tới hỗ trợ tu bổ qua. Nói nữa, lao động không cần tiền, tu bổ tài liệu không cần tiền sao. Trong thôn người đã sớm xem hắn lấy nhà mình chất nữ này tiền an ủi bất mãn, sao có thể còn sẽ cho không tiền cấp Thời Khương tu bổ phòng ở. Khi lão nhị, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy vô nhân tính. Thời Khương cũng không phải là ngươi thân khuê nữ, bất quá là không cùng chi chất nữ, ngươi bằng gì đánh gãy nàng chân. Đại đội trưởng tức phụ Lao Vương đồng chí, nguyên bản đang ở trong viện, giúp đỡ Thời Khương cùng nhau quét tức vệ sinh đâu. Lúc ấy Lộc thanh âm vang lên khi, nguyên bản cùng nàng nói nói cười cười Thời Khương, đột nhiên lập tức sắc mặt biến trắng bệnh, sau đó cả người đều rụt lên, run bần bật. Nhìn đến Thời Khương này phó vừa thấy chính là bị khi Lộc thường thường đánh chửi bộ dáng. Lão Vương đồng chí tức khắc nhảy dựng lên, cầm trong tay rẻ lau vùng, sải bước đi ra khỏi phòng, chỉ vào khi Lộc cái mũi, sụ mặt cửa mắng. Phải biết rằng, Lão Vương đồng chí chính là bổn thôn phụ nữ chủ nhiệm. Ngày thường ngay cả đại đội trưởng, ở Lão Vương đồng chí trước mặt, đều đến tượng cái chim cút dường như hoa. Toàn thôn trên dưới, cái nào không sợ nàng kéo mặt dài bộ dáng. Cho nên, khi Lộc cũng không chút nào ngoài ý muốn cả người run run, theo bản năng buột miệng thốt ra. Vương chủ nhiệm, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lão Vương đồng chí thấy hắn một bộ trột dạ biểu tình, hừ lạnh một tiếng. nơi nào có áp bách, nơi nào liền có ta. Thân là phụ nữ chủ nhiệm, tự nhiên muốn bảo đảm phụ nữ quyền lợi. Khi lão nhị, ta nói cho ngươi, thời Khương đã là cái người trưởng thành, hơn nữa khi Phúc đã sớm cùng ngươi phân ra, cùng ngươi là hai nhà người, ngươi có chuyện gì, đừng lại đến tìm thời Khương. Nếu là làm ta biết ngươi tìm thời Khương phiền thoái, ngươi xem ta roi thà không buông tha ngươi. Nói đến này, lão Vương đồng chí đôi mắt trừng, sợ tới mức khi Lộc hai chân tức khắc một chút mềm đi xuống. Ai không biết, lão Vương đồng chí gả cho đại đội trưởng trước, chính là từ Thảo Nguyên bên kia cô nương. Từ nhỏ liền ở trên lưng ngựa lớn lên, bưu hàn thực. Lúc trước đại đội trưởng còn trẻ thời điểm, có đoạn thời gian hôn không tiếp, gả lại đây mới một tháng lão Vương đồng chí, trực tiếp từ nàng của hồi môn tìm ra một cái màu đen mang thứ roi ngựa. Sau đó đối với đại đội trưởng chính là một trận chịu, chỉ chịu đại đội trưởng quỷ khóc sói gào, ở toàn thôn chạy một vòng, cũng chưa tránh thoát lão Vương đồng chí trong tay bệnh tàn phá. Từ lần đó về sau, đại đội trưởng liền bắt đầu quyết chí tự cường, trở thành hữu dụng người, cũng trở thành hiện tại đại đội trưởng. Mà toàn thôn người cũng biết, đại đội trưởng tuy rằng sẽ không chọc, nhưng lão Vương đồng chí càng là không thể chọc tồn tại. Khi Lộc liền rất nghẹn quất, thời Khương kia nha đầu chết tiệt kia, như thế nào liền định bợ thượng đại đội trưởng cái này bưu hãn bà nương. Nguyên bản liền cùng con cua giống nhau, đi ngang tới khi Lộc, trở về khi, xám xịt, dám cũng không dám đánh một cái. Mọi người nhìn, ầm ầm cười ha hả, trong tay sống lại lần nữa nhanh nhẹn làm lên. Nghe được mọi người tiếng cười, khi Lộc càng là hận không thể đem đầu đều chôn đến quần áo của mình, chạy nện bước cũng nhanh không ít. Lão Vương đồng chí đem khi Lộc hung tợn mắng đi rồi, xoay người vào nhà, liền nhìn đến thời Khương vẻ mặt bội phục biểu tình nhìn chính mình. Vương Thẩm, ngươi thật sự quá huy phong. Ta về sau nhất định hướng ngươi học tập, lấy ngươi vì tấm gương. Nguyên bản vui tươi hớn hở ở làm việc mọi người, trên đầu bay qua một loạt quạ đen nội tâm OS, mềm mại ngọt ngào tiểu cô nương, thật cũng không cần học Lão Vương đồng chí như vậy. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám làm trò Lão Vương đồng chí mặt nói ra này trong lòng lời nói tới. Lão Vương đồng chí nguyên bản bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, nhìn đến thời Khương đôi mắt bờ lỉnh sùng bái nhìn chính mình bộ dáng. Nội tâm hảo khí vạn trượng. Hành, về sau có rảnh, liền đến thím trong nhà tới, thím giáo ngươi dùng như thế nào roi ngựa. Thời Khương cười tủm tỉm gật đầu, ứng hạ. Sau đó hào phóng ở nấu một nồi rau xanh lương thực phụ cháo, cho mỗi cái hỗ trợ người thịnh một chén lớn. Đi lên, còn cho mỗi cá nhân tắc 5 mao tiền. Đừng coi khinh này 5 mao tiền sức mua, có thể mua không ít đồ vật. Rốt cuộc, hiện tại vừa mới quá 80-02 năm. Đại đa số đi trong thành nhà máy đi làm học trò. Một tháng bất quá mới 18 đồng tiền, một ngày cũng liền 6 mao thu vào. Chủ yếu bọn họ đều là nông dân, tại đây nghèo địa phương, có thể kiếm tiền sự, thật sự quá ít. Bọn họ bất quá là tới hỗ trợ xây một chút tường vây, gia cố thêm cao một chút, mỗi người là có thể bắt được 5 mao tiền, không tính thiếu. Càng đừng nói thời Khương kia nha đầu nấu rau xanh lương thực phụ cháo, nói là lương thực phụ, nhưng uống đến trong miệng không thứ lạp giọng nói không nói, vị còn đặc biệt mềm mại. Nếu không phải cắn được kia mang theo một chút ngạnh ngạnh gạo lức, bọn họ đều cho rằng chính mình uống chính là gạo cháo đâu. Lại còn có không hy chủ, như vậy một chén lớn uống xong đi, ban ngày thời gian, bụng đều sẽ không cảm giác được đói bụng. Mọi người cảm thấy, bọn họ đều chiếm thời Khương nha đầu này tiện nghi. Tới hỗ trợ người, không tính đại đội trưởng hai vợ chồng, tổng cộng có 6 người. Lão Vương đồng chí cùng đại đội trưởng thấy thời Khương tay như vậy tùng, con lập tức liền đem hôm nay mới vừa bắt được tay 5 đồng tiền, liền trừ đi 3 đồng tiền, có chút thế thời Khương đau lòng. Không chịu thu thời Khương cho bọn hắn hai cái người vất vả tiền, chỉ uống lên một chén rau xanh lương thực phụ cháo. Lão Vương đồng chí còn riêng để lại một mặt đồng la cấp thời Khương, rốt cuộc thời Khương bên này ly người bên cạnh ra cũng có giai đoạn. Vạn nhất có chuyện gì, đem đồng la gõ lên, như vậy vang thanh âm, liền tính ở cách xa nhân ra cũng có thể nghe được đến. Nói vậy, sẽ không sợ có người xấu, thấy thời Khương một cái tiểu cô nương đơn độc một người trụ, liền tới tìm phiền thoái. Thời Khương mỉm cười gật đầu. Đêm này đồng la cấp thu xuống dưới. Đến nỗi đưa tiền sự, nhưng thời Khương nhìn đến thêm cao gia cố, hơn nữa trên tường vây mặt giải rậm rạp bén nhọn pha lê phiến, trong lòng liền rất là vừa lòng. Hơn nữa, đại gia hỏa ở nhìn đến tường vây gia cố hảo sau, này viện môn có điểm phá không ra gì, liền đi tìm mấy khối rắn chắc bản tử tới, thành thạo, liền cấp thời Khương làm một phiến vững chắc đại môn. Hiện tại nếu thời Khương đem đại môn một quan, giống nhau thành nam nam nhân, phỏng chừng dễ dàng không xông vào được tới. Này tiền cấp giá trị A. Tiến đi đại đội trưởng bọn họ, thời Khương liền giữ cửa một quan, sau đó mang theo tiểu cẩu tử đi huyện thành mua đồ vật. Rốt cuộc trong phòng này rất nhiều đồ vật, đều không thể dùng. Tuy rằng nàng chăm nạp túi có các loại sở cần vật phẩm, nhưng nàng dù sao cũng phải đem đồ vật quá cái minh lộ. Chính yếu chính là, hiện tại là 83 năm, đúng là kinh tế bay lên thời điểm. Nơi này là phương Nam làng trài, sớm tại 79 năm khi đã bị Hoa Thành khai phá khu. Chỉ là, bọn họ nơi cái này làng trài quá mức hẻo lánh. Trong thành bên kia còn không có hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, bên này xa xôi làng trài, tự nhiên sẽ không nhanh như vậy liền lan đến gần này Xuân Phong đã đến. Thời Khương cảm thấy, thừa dịp này cổ Xuân Phong, nàng nhất định có thể như diều gặp gió chín vạn dặm. Chương 618 đỡ để ma chỉ nghĩ kiếm tiền, Nam. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Đương ngươi thoáng so với bọn hắn giàu có khi, bọn họ sẽ ghen ghét, nhưng là đương ngươi giàu có là bọn họ xa xôi không thể với tới thời điểm, bọn họ liền sẽ ngưỡng mộ ngươi. Mà khi bọn hắn biết được này đó tài phú, ngươi có thể mang theo bọn họ kiếm được khi, bọn họ đem đối với ngươi nói gì nghe nấy. Nếu là có người gây trở ngại ngươi mang theo bọn họ chạy về phía giàu có khi, cái kia gây trở ngại người, liền sẽ trở thành mọi người cái đinh trong mắt. Thời Khương chuẩn bị làm người ngưỡng mộ người, làm nguyên thân cái kia cực phẩm mẫu thân, không còn có cơ hội tới hút nàng huyết. Chỉ cần làm toàn thôn người biết, nàng có thể mang theo đại gia hỏa làm giàu. Tin tưởng chỉ cần hơi chút có điểm đầu óc người, đều sẽ không như vậy dễ dàng phóng chính mình đi theo kia mầm Thúy Hồng rời đi. Chỉ có ích lợi thể cộng đồng, mới có thể làm đại gia hỏa đoàn kết nhất trí đối ngoại. Nay làng trài nhỏ nguyên bản còn có một cái duy tu xưởng, chỉ là bởi vì thiết bị quá cũ, sớm 2 năm trước đã đóng. Hiện tại, toàn dựa làng trài nhỏ phía trước là mấy chục vạn mẫu bãi bùn, toàn thôn già trẻ đàn ông, trừ bỏ huyện thành đi làm, vậy chỉ có ở nhà, dựa vào tiểu thuyền đánh cá, lộng một ít đồ biển bán được cung tiêu xã, miễn cưỡng độ nhật. Thời Khương hiện tại phải làm, chính là đi huyện thành, nhìn xem có cái gì là thích hợp hiện tại cái này làng trài nhỏ có thể làm sinh ý. Ở nàng xem ra, ven bờ bãi bùn thượng hải sản phi nhiêu, thủy chất phi nhiêu, con trai, nghêu sọc, con hảo, bùn ham, còn có kia tảo tía cùng rong biển. Phía trước có thể chế thành đồ hộ, mặt sau có thể phơi thành làm. Chỉ cần đem này phiến bãi bùn lợi dụng lên, tin tưởng toàn bộ trong thôn thu vào, sẽ có một cái chất bay vọt. Bất quá, nhiều như vậy thứ tốt, bởi vì tin tức bế tắc, giao thông không có phương tiện duyên cớ, dẫn tới cho dù có tái hảo đồ vật, cũng bất quá trở thành trong thôn người cho rằng không đáng giá tiền đồ vật. Ra thôn lộ, liền phải trải qua bờ biển kia phiến bãi bùn, liên miên bãi bùn liếc mắt một cái nhìn lại, cảm giác đại đến không được. Bãi bùn thượng, có ngôi sao tán tán mấy cái trong thôn hải tử ở nhặt vỏ sò. Đương nhiên, bọn họ không phải nhặt này đó vỏ sò trở về ăn, mà là nhặt những cái đó đã bị gió cắt ăn mòn quá xinh đẹp vỏ sò sắt phiến, sâu lên tới, làm thành phong trào linh, treo ở dưới mái hiên, nghe len ken thanh âm cảm thấy dễ nghe thôi. Tiểu cầu tử có chút hâm mộ hướng tới bãi bùn thượng kia mấy cái hải tử xem xét liếc mắt một cái, bất quá lập tức liền thu hồi ánh mắt. Rốt cuộc, trong thôn hải tử, đều không thế nào ai cùng hắn cùng nhau chơi. Thời Khương ở phía trước đi, hắn ở phía sau cùng. Tuy rằng có chút cố hết sức, bất quá hắn lại là nhấp miệng, không có mở miệng làm Thời Khương hơi chút đi chậm một chút. Thời Khương một đường đến huyện thành, đem phía trước từ khi Lộc trong phòng nhảy ra tới những cái đó tiền lẻ còn có phiếu định mức lấy ra tới, đem sắp quá thời hạn phiếu định mức, trước dùng lại nói. Hơn nữa còn cắt bàn tay đại một miếng thịt, sau đó liền ở huyện thành đi dạo lên. So sánh với các nàng nơi cái kia làng trài nhỏ, huyện thành đã đại không giống nhau. Thậm chí tư doanh tiệm cơm, đều có tam gia. Còn có kia quần áo giày vật phẩm trang sức cửa hàng, này đó tư nhân khai trong tiệm tiểu dáng, rõ ràng so với kia nhà nước thương trường tiểu dáng càng mới mẻ cùng nhiều một ít. Đối đại khách nhân thái độ, cũng đều đại đại bất đồng. Tư doanh trong tiệm lão bản, đưa người đi vào khi, cần phải so nhà nước thương trường người bán hàng muốn nhiệt tình rất nhiều. Chỉ là, này đó đều không phải Thời Khương muốn. Rốt cuộc khai quần áo giày như vậy cửa hàng, đầu tiên đến muốn phí tổn. Mặt khác, huyện thành đã có như vậy cửa hàng, chính mình lại đến khai, sinh ý cũng không nhất định hảo. Đương nhiên, quan trọng nhất một chút, nàng cũng không tiền vốn. Đến nỗi những cái đó tư doanh tiệm cơm, liền tính Thời Khương tưởng cùng này mấy nhà tiệm cơm tiếp xúc, chỉ sợ đối phương cũng không nhất định sẽ thu bọn họ làng trài nhỏ đồ biển. Có thể tới nơi này ăn cơm, trừ bỏ đi ngang qua du khách ở ngoài, đại đa số đều là người địa phương. Huyện thành bản địa phía dưới như vậy nhiều làng trài nhỏ, lại không đơn giản chỉ có các nàng ra làng trài nhỏ mới có bãi bùn cùng đồ biển. Đồng dạng là muốn thu đồ biển, này đó tư doanh tiệm cơm lão bản, khẳng định là sẽ thu tự mình ra trong thôn. Nơi nào khả năng thu nàng này không quen biết đồ vật. Đi dạo một vòng sau, Thời Khương trong lòng có số. Trong lòng nghĩ, nếu muốn làm buôn bán, phòng trừng còn phải đi thành phố mới được. Có tính toán sau, Thời Khương đang chuẩn bị xoay người muốn lợi hại. Liền nghe được kêu bán quần áo giày vật phẩm trang sức trong tiệm lão bản, đang ở cùng nhà mình bà nương nói thầm. Thời Khương nghe được kêu lão bản lời nói, bước chân không khỏi ngừng lại, khuynh nhị cẩn thận nghe. Kêu lão bản chính khí hô hô đâu, liền thấy một cái gầy yếu tiểu cô nương, cười tủm tỉm mang theo một cái đầy mặt đen như mực tiểu quỷ đầu, đứng ở bọn họ hai vợ chồng trước mặt. Muội tử, là mị. Lão bản nhìn kỹ xem này tiểu cô nương cùng tiểu quỷ đầu, trong đầu luôn mãi xác nhận, chính mình hình như là không quen biết. Lão bản, ngươi có nhận thức người yêu cầu chân châu? Nghe thế tiểu cô nương lời nói, lão bản đôi mắt tức khắc một chút trừng lớn, hô hấp cũng nhịn không được thô lên. Ngươi có nhận thức người, sẽ vớt mị. Hiện giờ chân châu, đại đa số đều là ở Thiển Hải vớt. Chỉ là, này ngắn ngủn mấy năm công phu, Thiển Hải chân châu càng ngày càng ít. Hắn biểu huynh ở dê tỉnh bên kia nhà máy, làm chính là cấp nữ nhân hộ ra sản phẩm, bên trong liền yêu cầu dùng đến chân châu phấn. Năm nay thu được chân châu, căn bản không thế nào đủ. Năm nay đều như vậy, còn không biết sang năm sẽ thế nào đâu. Lần trước hắn đi thành phố, hai huynh đệ chạm chắn sau, biết được tin tức này hắn, trở về nhịn không được cùng nhà mình bà nương nói, sau đó thế nhà mình huynh đệ phát sầu. Hiện tại nghe thế tiểu cô nương như vậy hỏi, phản ứng đầu tiên đó là này tiểu cô nương chắc là phụ cận ở nông thôn làng trài, hẳn là có nhận thức Thải Châu người, mới có thể như vậy hỏi hắn. Thời Khương nghe xong bạn già nói, khẽ cười cười, sau đó nói, hiện tại một chốc một lát không có, bất quá, nếu cuối năm có chân châu sau, ngươi kêu huynh đệ có thể toàn bộ thu đi sao? Nguyên bản còn tưởng rằng Thời Khương có nhận thức người, có thể cho vớt một ít chân châu tới, hiện tại nghe được Thời Khương nói như vậy, lao bản tức khắc có chút nhục trí. Phất phất tay, có chút không kiên nhẫn trả lời. Ngươi hiện tại đều không có, cuối năm sao có thể liền có. Chân châu lại không phải nói có thể có, ngươi nếu là thật sự chỉ có thể cuối năm mới có thể có, vậy chờ đến cuối năm lại nói. Lão bản như vậy đối như vậy một cái tiểu cô nương nói, đã xem như thực khách khí. Lão bản, ngươi xác định các ngươi trưởng kỳ sẽ thu chân châu sao? Nghe được tiểu cô nương truy vấn, lão bản có chút không cao hứng. Đương nhiên, ngươi có bao nhiêu, liền phải nhiều ít. Lời này bên trong, đã trộn lẫn một ít chảo phúng ở bên trong. Thời Khương cũng không tức giận, sau khi rời khỏi đây, lại đi mặt khác mấy chỗ nhìn nhìn. Sau đó được đến một cái kết luận, hiện tại chân châu, nhân công nuôi dưỡng, tuy rằng thành công, nhưng dưỡng người lại không nhiều lắm, mấu chốt vẫn là kỹ thuật nhân viên quá mức khuyết thiếu duyên cớ. Cho nên, hiện tại chân châu ít nhất một nửa cung ứng vẫn là dựa Thải Châu người xuống biển vớt đạt được. Hiện tại nguyện ý xuống biển người càng ngày càng ít, trại chăn nuôi có thể cung cấp chân châu số lượng cũng hữu hạn, làm nguyên vật liệu chân châu, tự nhiên cũng liền thành khan hiếm sản phẩm. Nhà máy hơi nhỏ điểm, đặc biệt vẫn là tư doanh xí nghiệp, tỉ như lão bản kêu biểu huynh nhà máy, muốn thu chân châu, khó a. Chương 619 đỡ để ma chỉ nghĩ kiếm tiền, 6. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Nếu là có người có đại lượng chân châu bán, liền tính hiện tại lấy 801 kg thu mua, cũng là có khối người. Rốt cuộc, hiện tại những cái đó quốc gia làm trại chăn nuôi chân châu, đại đa số đều là cung ứng cấp quốc xí. Thư nhân xí nghiệp tưởng nhúng tay, rất là khó khăn. Mà lấy hiện tại mọi người sinh hoạt trình độ còn có sức mua, 801 kg, tương đương với một tuyệt bút cự khoản. Nhiều như vậy tiền, dùng ngón chân tưởng, cũng không phải ai đều có thể tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra tới, tự nhiên giống nhau dân chúng, liền sẽ không nghĩ đến, đi nhận tàu Thiển Hải, sau đó làm trại chăn nuôi. Nay liền tạo thành, cũng không đủ cầu nguyên nhân. Hỏi thăm xong muốn tin tức sau, cầm hôm nay mua tới chiến lợi phẩm, Thời Khương vô cùng cao hứng lãnh tiểu cẩu tử đi trở về. Chỉ là, mới đi đến cửa thôn, đã bị Hồng con mắt khi lộc cấp ngăn chặn. Nha đầu thúi, đem lão tử tiền lấy ra tới, bằng không, tiểu tâm ta tấu chết ngươi. Khi lộc phía trước bị lão Vương đồng chí cấp dọa xám xịt về nhà, sau đó liền phát hiện, tìm biến phòng bếp gian cư nhiên không tìm được có thể ăn đồ vật. Hắn trong lòng tức khắc một cái lộ bộ, vội vàng trở lại chính mình trong phòng, lục tung, sau đó xem xét chính mình đặt ở gạch kia số tiền, phát hiện không cánh mà bay. Khi lộc lại không phải cái ngốc tử, Thời Khương có thể trở về một lần nữa tu bổ kia phá phòng ở, trong thôn không có khả năng dán tiền cho nàng tu sân, kia nhất định là nàng chính mình bỏ tiền tu. Nay sửa nhà sở đào tiền, chỉ định là từ hắn này mũi khoan phùng cất giấu tiền ra. Tưởng tượng đến chính mình tiền liền như vậy không có, khi lộc cảm giác chính mình tâm đều thịt đau đã chết. Có nghĩ thầm đi tìm Thời Khương phiền thoái, nhưng tưởng tượng đến, hiện tại Thời Khương kia trong viện, như vậy nhiều trong thôn người ở, chỉ sợ hắn đi cũng không chiếm được hảo đi. Cho nên, hắn cố nén đã đói bụng, chờ lão Vương đồng chí cùng kia giúp các thôn dân rời đi. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, hỗ trợ vài người bởi vì ăn Thời Khương làm cơm, lại cầm tiền duyên cớ, tay chân lanh lẹ thực. Chờ nàng cảm thấy không sai biệt lắm, đi tìm Thời Khương phiền toái khi, mới phát hiện, Thời Khương kia sân sớm đã là cái khóa giữ cửa, người hẳn là đi ra ngoài. Khi Lộc nhìn đến này cái khóa, thiếu chút nữa khí cái ngưỡng đảo. Nhưng Thời Khương viện này tưởng vây làm như vậy cao. Mặt trên tất cả đều là pha lê cha, đại môn tân lại hậu, căn bản vào không được. không có biện pháp, nghĩ thời Khương trộm hắn tiền, chỉ định là đi huyện thành mua đủ đồ vật đi, chỉ có thể thở phì phì chạy đến thôn khẩu thượng, chuẩn bị đổ thời Khương này nha đầu chết tiệt kia. Chỉ là, không nghĩ tới thời Khương sẽ ở huyện thành đãi thời gian lâu như vậy. Từ buổi sáng vẫn luôn chờ đến buổi chiều 3 giờ nhiều, khi Lộc vẫn luôn một cái mệ thủy cũng không vào bụng, dựa vào cửa thôn thạch tảng thượng, chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt. Hiện tại nhìn đến thời Khương mới xuất hiện, khi Lộc đột nhiên đứng lên, tức giận tận trời chỉ vào thời Khương chửi ầm lên, nguyên bản còn tưởng thượng thủ đánh. Chỉ là, bước chân còn không có bước ra, cả người liền quơ quơ, sau đó đôi mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nghe được khi Lộc thình thịch một tiếng giòn vang, té lăn trên đất thanh âm, thời Khương nhịn không được chịu chịu khoe miệng, nghe thanh âm này đều thế khi Lộc đau hoảng. Bất quá, nghĩ đến vừa rồi khi Lộc như vậy ác thanh ác khí bộ dáng, thời Khương mới không nghĩ quản hắn chết sống. Nghiêng đầu nhìn theo sau lưng mình tiểu cẩu tử liếc mắt một cái, sau đó cầm chiều té xỉu trên mặt đất khi Lộc nâng nâng. Ngươi thân cha, chính ngươi quản. Chuẩn bị cho tốt, lại đây ăn cơm. Nói xong, trực tiếp ném xuống tiểu cẩu tử, đi nhanh chiều nhà mình sân đi đến. Nguyên bản đã đi thở hổn hển tiểu cẩu tử, nghe được thời Khương lời này, trong mắt không khỏi lộ ra một cổ ủy khuất biểu tình, chỉ là, hắn mị nhãn vứt cho người mù xem, thời Khương căn bản không quản hắn cảm xúc như thế nào. Tiểu cẩu tử chỉ có thể nhấp nhấp miệng, đem trong mắt ủy khuất thu hồi, rũ mắt lạnh lùng nhìn trên mặt đất tên là phụ thân sinh vật. Thời Khương từ cửa thôn thực mau liền đến nhà mình sân cửa, mở khóa tiến vào sau, thừa dịp còn chưa tới làm cơm chiều thời gian, trước từ trăm nạp túi, cầm một ít phù hợp hiện tại đồ vật ra tới. Sau đó lại ở tường vây trên chân, nối lòng thổ, giải một ít cải thìa hạt đi xuống. Loại này cải thìa hạt giống, rắc đi sau, đều không cần cái gì độ phì, chỉ cần mỗi ngày tưới điểm nước, một tháng sau, là có thể mọc ra ngon cái lớn nhỏ cải thìa tới. Dùng như vậy cải thìa làm mì sợi thêm thức ăn, nhất tươi mới bất quá. Thời Khương trở lại phòng bếp gian khi, trong lòng còn tính toán, chờ lần sau lại đi huyện thành khi, liền mua điểm gà con cùng vịt mầm. Nghĩ đến vịt mầm, thời Khương bước chân một đốn, đôi mắt không khỏi chiều bờ biển kia phiến bãi bùn nhìn qua đi. Lớn như vậy một mảnh bãi bùn, hiện giờ còn không giống về sau như vậy, căn bản không có bị lợi dụng lên. Nếu là cách ra một vòng tròn ra tới, chuyên môn dưỡng hải vịt bán, tin tưởng tiền đồ sẽ một mảnh quang minh. Đương nhiên, cái này có thể là thuộc về nàng chính mình nghiệp vụ, chỉ cần một mảnh nhỏ bãi bùn là đủ rồi. Đến nỗi mang theo trong thôn người cộng đồng giàu có, dư lại như vậy đại bãi bùn, hoàn toàn có thể dùng để khai trại chăn nuôi. Chỉ là, cũng không biết đại đội trưởng có hay không lớn như vậy lá gan, đáp ứng nàng đề ý kiến. Nếu là đại đội trong bộ đều không đồng ý, chờ nàng đem trại chăn nuôi cấp làm ra tới sau, nàng đã có thể sẽ không làm cho bọn họ cắm một chân. Bất quá, hiện tại hết thể đều gắn liền với thời gian hơi sớm, chính mình trước đem cơm chiều cấp làm lại nói. Trở lại phòng bếp gian, đem hôm nay mua kia một tiểu khối thịt cấp cắt thành phiến, sau đó từ trăm nạp túi móc ra một phen tỏi tới, trực tiếp cắt thành đoạn, xào một chậu tỏi xào lát thịt. Sau đó lại từ trăm nạp túi móc ra ba cái củ cải ra tới, cắt thành khối, sau đó lại cầm một bình tuyết trắng mỡ heo ra tới, từ bên trong đảo một đại muỗng mỡ heo đặt ở trong nồi, hóa khai sau, liền đem củ cải đảo đi vào xào, gia vị phóng không sai biệt lắm, liền đổ nước sôi đi vào, dùng chậm hỏa hầm. Chỉ cần đem củ cải hầm tô lạ, mỡ heo đều hòa tan ở nước sốt, liền có thể ra khỏi nồi. Nàng hơn nữa tiểu cầu tử, liền hai người, như vậy hai cái đồ ăn, cũng đủ bọn họ ăn. Lại nấu thượng một nồi to bỏ thêm gạo lức cơm thẻ, lại cầm cái chậu ra tới, từ trăm nạp túi tìm ra một túi đồ ăn làm ra tới ngâm mình ở chậu. Như vậy một cơm tập thể, hai người khẳng định ăn không hết, đến lúc đó dư lại cơm, nàng chuẩn bị gia nhập phao phát đồ ăn làm cùng hạt mẹ dầu mẹ thêm rong biển, sau đó tạo thành cơm năm phóng. Ngày mai buổi sáng không cần phải gấp gáp vội vàng vội lên làm cơm sáng. Chờ thời Khương cơm mới vừa thiêu hảo không bao lâu, đem phòng sửa sang lại đến một nửa thời điểm, tiểu cẩu tử đã đạp giày vào sân. Thời Khương xem xét hắn liếc mắt một cái, cũng không hỏi khi đó Lộc như thế nào, vung trong tay chăn, đi đến giữa sân, mang lên bàn nhỏ, sau đó nói thẳng nói. Đem đồ ăn lấy ra tới, ăn cơm. Tiểu cẩu tử muộn thanh vào phòng bếp gian, nhìn đến phòng bếp gian, cư nhiên có thịt, còn có kia củ cải, bóng loáng. Thơm ngào ngạt, càng miễn bản kia tuy rằng trộn lẫn gạo lức gạo cơm, lại là thật thật tại tại cơm khô, nhịn không được đôi mắt đều thẳng. Hắn luôn có một loại, chính mình từ đêm qua bắt đầu, đang nằm mơ cảm giác. Mấy thứ này, hắn cùng thời Khương hai người, thật sự có thể ăn sao. Chương 620 đỡ để ma chỉ nghĩ kiếm tiền. 7. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Chờ tiểu cẩu tử lại lần nữa tỉnh quá thần tới khi, người đã ngồi ở giữa sân tấm ván gỗ trên bàn. Nhìn trước mắt bàn nhỏ thượng đồ ăn bị trở thành hư không, hắn một tay đỡ chính mình phình phình bụng, sau đó đánh một cái no cách, tức khắc có chút kinh hoàng thất thố che lại miệng mình, nhìn Thời Khương đồng thời, hắc hắc khuôn mặt nhỏ nhịn không được đỏ lên. Thời Khương nhưng nhìn không ra tiểu cẩu tử kia mặt đen đỏ lên bộ dáng, chỉ là không nghĩ tới, chính mình làm nhiều như vậy cơm, nguyên bản còn tưởng rằng có nhiều, lại không nghĩ rằng tiểu cẩu tử lượng cơm ăn cư nhiên lớn như vậy, đem trong nồi cơm ăn cái đế hướng lên trời không nói, đồ ăn trong chén, liền nước canh đều bị quát không còn một mảnh. Tuy rằng mặt nhìn không ra gì, nhưng cái bụng, như vậy cổ, Thời Khương có điểm lo lắng, có thể hay không ăn chống được. Nghĩ vậy, trong lòng âm thầm hạ quyết định, lần sau nấu cơm tuyệt đối không thể làm nhiều như vậy. Ăn nhiều điểm đến không sao cả, nhưng đừng đem người cấp ăn hỏng rồi. Đến nỗi cơm sáng, chờ ngày mai lại một lần nữa nấu đi. Nhìn đến Thời Khương ánh mắt, tiểu cẩu tử thực tự giác đem bàn nhỏ thượng chén đũa vừa thu lại, đi lu nước bên cạnh, đem nồi chén gáo buồn cấp rửa sạch sạch sẽ. Chỉ là, ăn quá căng, ngồi xổm xuống bụng bị đứng vững, yết hầu có loại nhịn không được ra bên ngoài mạo ý tưởng. Thấy tiểu cẩu tử như vậy tự giác, Thời Khương cũng không nói nhiều, từ phòng bếp gian nấu nước nóng, sau đó tắm rửa xong liền vào phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thời Khương lại đi đại đội bộ tìm đại đội trưởng. Nhìn đến Thời Khương ánh mắt đầu tiên, đại đội trưởng nhịn không được bước chân dừng một chút, trong lòng có chút phát sầu. Nay tiểu cô nương, không phải là đem tiền an ủi cấp xài hết, tới tìm trong thôn hỗ trợ đi. Nghĩ đến ngày hôm qua này tiểu cô nương còn không có lấy nhiệt tiền an ủi, một chút liền đi ra ngoài hơn phân nửa, đại đội trưởng liền đau đầu thực. Đại đội trưởng, ngươi hiện tại có rảnh sao? Đại đội trưởng thấy Thời Khương như vậy thẹn thùng thật cẩn thận chiều hắn dò hỏi bộ dáng, tuy rằng mềm lòng lại vẫn là ngạnh sụ mặt, không chuẩn bị đáp ứng Thời Khương không hợp lý yêu cầu. Có gì sự? Trong thôn buổi sáng mới vừa lộng đi lên đồ biển, ta còn phải đưa đến huyện thành cung tiêu xã đi đâu? Nếu là không gì sự, liền chờ ta trở lại nói. Đại đội trưởng sợ chính mình mềm lòng, dùng kéo tự quyết. Đại đội trưởng, chúng ta trong thôn đồ biển, bán được cung tiêu xã, giống như giá cả rất thấp đi. Thời Khương thấy đại đội trưởng đem chứa đầy đồ biển cái sọt chiều chính mình 28 đại giang thượng tả hữu một trận, trực tiếp cùng đại đội trưởng tán gẫu nói. Đại đội trưởng thấy Thời Khương không đề yêu cầu, chỉ là cùng chính mình tán gẫu, cũng không nghĩ nhiều, nghĩ đến mấy ngày hôm trước đưa đến cung tiêu xã những cái đó đồ biển, bị kén cá chọn canh, lại đè ép giá cả, không khỏi thở dài. Bất đắc dĩ nói, đúng vậy, ai làm chúng ta bờ biển này ngoạn ý không đáng giá tiền đâu. Từng nhà, ai đều có thể tìm tòi điểm ra tới. Đại đội trưởng, ngươi cũng nói, này ở chúng ta bờ biển không đáng giá tiền, nhưng nếu là không ở bờ biển địa phương đâu, có thể hay không rất đáng giá. Thời Khương tiến lên cần mẫn giúp đỡ đại đội trưởng dùng dây thừng đem hai cái sọt to cấp cột chắc, biên trói biên nói. Đại đội trưởng nghe xong lời này, nguyên bản trói dây thừng tay tức khắc ngừng lại. Không tự chủ được ấn Thời Khương theo như lời suy nghĩ tưởng. Đúng vậy, bọn họ bên này ở bờ biển, cho nên này đồ biển không đáng giá tiền, nhưng nếu là không ở bờ biển những cái đó địa phương đâu. Phía trước nhà mình lão Vương đồng chí nhà mẹ đẻ bên kia cho nàng gửi tới những cái đó địa phương đặc sản, ở bên này nhưng lão đáng giá. Thúc, nghe nói huyện thành bên này nhưng có không ít nơi khác tới bên này thu đồ biển. Đương nhiên, thành phố mặt khẳng định càng nhiều. Cũng không biết, chúng ta nếu có thể cùng người kéo lên quan hệ, trực tiếp đem trong thôn này đó đồ biển mua cấp những cái đó lái buôn, có thể hay không có thể cho trong thôn nhiều tránh điểm tiền tiêu vặt. Thời Khương vẻ mặt cảm khái thêm hâm mộ đối đại đội trưởng nói. Không thể không nói, giờ này khắc này, đại đội trưởng đáng xấu hổ tâm động. Đúng vậy, nếu có thể bán cho những cái đó thu đồ biển lái buôn, kia chỉ định so cung tiêu xã cấp giá muốn cao rất nhiều. Trong thôn, cũng có thể nhiều tránh một chút tiền. Chỉ là, thực mau một chậu nước lạnh liền trực tiếp đem hắn cấp xối tỉnh. Nói nhẹ nhàng, đâu ra như vậy nhiều nơi khác thu đồ biển người. Đại đội trưởng hư lạnh một tiếng, lạch cạch một chân đá văng ra xe đập giá, sau đó đôi tay nắm lấy long đầu, liền từ đại đội bộ ra bên ngoài đem xe cấp kéo ra ngoài. Thúc, nếu là ta có thể tìm được thu đồ biển người, đem chúng ta trong thôn đồ biển cấp bán, ngươi có thể đem chúng ta thôn phía trước kia phiến bãi bùn hoa cái 10 mẫu cho ta không? Ta cũng không bạch dùng, tiêu tiền cùng trong thôn thuê, biết không? Thời Khương biết, một hơi nhưng ăn không thành mập mạp, cho nên kế hoạch đến từng bước một tới. Trước xác định một cái tiểu mục tiêu, hoàn thành nó, sau đó lại đổ về sau. Đại đội trưởng nghe được phía trước câu nói kia khi, thiếu chút nữa bật cười ra tiếng, chờ nghe xong Thời Khương yêu cầu, không khỏi nâng nâng lông mày. Thuê thôn phía trước kia phiến bãi bùn. Kia bãi bùn chính là công cộng, nhà ai đều có thể đi nhặt vỏ sò linh tinh đồ vật. Thời Khương nếu là tiêu tiền thuê nói, kia nhưng có điểm có hại a. Người tưởng thuê bãi bùn. Đại đội trưởng nguyên bản đều đem xe đạp cấp lôi ra đại đội bộ, lại không lên xe kỵ đi, mà là ngừng lại lần nữa cùng Thời Khương xác nhận nói. Đúng vậy, nếu là ta tìm không thấy thu chúng ta thôn đồ biển người, thúc, ta này yêu cầu, coi như ta không để qua. Bất quá nếu là ta tìm được rồi thu chúng ta đồ biển người, thúc nhưng đến đáp ứng ta yêu cầu này. Thúc, ngươi liền nói, được chưa đi? Đại đội trưởng thấy Thời Khương vẻ mặt tính trẻ con rồi lại đầy mặt tự tin bộ dáng này Thời Khương, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Rốt cuộc, ở trong thôn đại gia hỏa trong ấn tượng, Thời Khương vẫn luôn chính là thấp đầu, nhát gan thẹn thùng không dám con mắt xem người bộ dáng. Hai ngày này Thời Khương biến hóa, làm đại đội trưởng có chút lau mắt mà nhìn. Bất quá, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, về sau như thế nào còn không biết đâu. Cho nên, đại đội trưởng có chút bình tĩnh xuống dưới, cười trả lời. Hành, ngươi đi tìm, muốn thật tìm được trường kỳ thu chúng ta đổ biển lái buôn, ngươi muốn bãi bùn kia một khối ngươi cùng thúc nói, thúc bảo đảm trong thôn thuê cho ngươi. Nói xong, trực tiếp đơn chân đạp ở xe đạp bàn đạp thượng, mặt khác một chân liền điểm trên mặt đất vài cái, sau đó nhấc chân lên xe, xe đạp ngay lập tức chiều cửa thôn trên đường kỵ đi. Được đại đội trưởng hứa hẹn Thời Khương, cảm thấy mỹ mãn quay đầu trở về nhà mình sân. Nếu đáp ứng rồi đại đội trưởng sự, xem ra, hôm nay chính mình còn phải đi một chuyến huyện thành. Bất quá, lúc này đây, Thời Khương cũng không có mang lên tiểu cầu tử. Hơn nữa, chính mình trở lại trong việc khi, tiểu cầu tử cũng không ở. Đến là khóa sân chìa khóa, cấp đẻ ở ngày hôm qua nàng phóng một chỗ trô rẽ tường trong động. Thời Khương nghĩ nghĩ, cũng không đi động kia chìa khóa, trực tiếp xoay người cũng ra thôn, thẳng đến huyện thành ngày hôm qua cái kia lão bản trong tiệm. Ngươi nói gì? Thu nhà ngươi trong thôn đồ biển. Kia quần áo cửa hàng lão bản, đôi mắt trừng lão đại, nhìn trước mắt tiểu cô nương. Thời Khương gật gật đầu, nghĩ nghĩ, sau đó từ chính mình trong túi, móc ra một viên mượt mà giống như ngón út đầu lớn nhỏ trân châu, đặt ở kia lão bản trước mặt. Chỉ cần thu chúng ta thôn đồ biển, ta có thể bảo đảm, sang năm bắt đầu, chúng ta thôn là có thể cho ngươi kia biểu hình cung cấp cùng này phẩm chất không sai biệt lắm trân châu. Chương 621 đỡ để ma chỉ nghĩ kiếm tiền, 8. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Nguyên bản cho rằng Thời Khương tới khôi hài lão bản, ở nhìn đến trước mặt bảy biện này viên trân châu sau, tức khác trên mặt biểu tình cũng biến nghiêm túc lên. Rồi tay cầm lấy nảy viên mượt mà chân châu, liền nảy viên chân châu vẻ ngoài, còn có xúc cảm cùng lớn nhỏ, tuyệt đối tính thượng A cấp mặt hàng. Nay tiểu cô nương theo như lời, chỉ cần đáp ứng nàng yêu cầu, chỉ cần cho nàng 2 năm thời gian, là có thể cấp ra càng nhiều như vậy hảo phẩm chất chân châu. Thu một cái thôn đồ biển, đối với nhà mình biểu huynh tới nói, bất quá là một bữa ăn sáng thôi. Rốt cuộc, biểu huynh ra lại không phải không hải vị cửa hàng. Đem trong thôn những cái đó hải vị thu, trực tiếp ném nhà mình cửa hàng bán, như thế nào tính, biểu huynh giống như đều không có hại. Bất quá, đối với quá 2 năm có thể hay không bắt được cùng này viên giống nhau phẩm chất chân châu, lão bản tỏ vẻ rất là hoài nghi. Rốt cuộc, nhà mình biểu huynh tuy rằng hiện tại thiếu chân châu, khá vậy không tới sơn cùng thủy tận nông nỗi. Thời Khương mặc không ra tiếng, nhìn lão bản ở bên kia rối rắm. Nàng cũng là ở đánh cuộc, đổ đối phương phi thường yêu cầu nguyên vật liệu chân châu. Càng quan trọng một chút, trong thôn đồ biển cũng không tính nhiều, đối với đối phương tới giảng, không xem như một kiện thực chuyện khó khăn. Rốt cuộc, từ nào nhập hàng không phải tiến. Người xác định, quá 2 năm là có thể cấp đi công tác không nhiều lắm phẩm chất chân châu. Thời Khương tính tính thời gian, đối với lão bản nói. Nếu là có hoạch chân châu nói, 2 năm hẳn là không thành vấn đề, nếu muốn vô hoạch chân châu, như vậy ít nhất đến 4 năm trở lên. Nghe được Thời Khương nói như vậy, lão bản có trong nháy mắt một bức. Cái gì kêu có hoạch chân châu? Cái gì kêu vô hoạch chân châu? Bất quá thực mau, lão bản liền phục hồi tinh thần lại, miễn cho chính mình không hiểu có vẻ quá vô tri. Chỉ là, trong lòng theo bản năng cảm thấy, vô hoạch chân châu muốn so có hoạch chân châu hảo, rốt cuộc vô hoạch chân châu muốn 4 năm trở lên mới có thể dưỡng ra tới, có hoạch chân châu chỉ cần 2 năm là đủ rồi. Bất quá lão bản che giấu lại hảo, cũng không tránh được Thời Khương pháp nhãn. Kỳ thật có hoạch chân châu cùng vô hoạch chân châu không thể nói cái nào càng tốt. Có hoạch chân châu nhân công sử dụng châu mẫu quan hệ, chất mật độ so vô hoạch chân châu càng viên lớn hơn nữa một ít, ánh sáng hảo, kính mặt càng cường. Mẫu chốt nhất, sinh trưởng chu kỳ đoạn, lão bản trong tay này viên, chính là có hoạch chân châu, đây cũng là ta sở dĩ cùng ngươi bảo đảm có thể cho đi công tác không nhiều lắm phẩm chất chân châu nguyên nhân. Mà vô hoạch chân châu thuộc về tự nhiên sinh trưởng, lớn nhỏ hạt đều không thể dùng nhân công khống chế, cho nên, dưỡng 4-5 năm sau, có lẽ chỉ có một mờ mờ lớn nhỏ. Đương nhiên cũng có khả năng là 7mm lớn nhỏ, quan trọng nhất một chút, sinh trưởng chu kỳ càng dài, hình dạng cũng thiên kỳ bách quái, vô pháp bảo đảm đều là như vậy chính viên hạt châu. Nghe được Thời Khương như vậy một giải thích, lão bản tức khắc bừng tỉnh. Nhìn trong tay này viên có hoạch chân châu, nếu là Thời Khương không nói, hắn nhưng nửa điểm nhìn không ra cùng mặt khác trong biển chân châu có cái gì bất đồng địa phương. Bất quá, chỉ cần này chân châu không giả, có hoạch vô hoạch, đến không như vậy vội vàng. Hành, ngươi đem này viên chân châu lưu lại, ta gửi đến dê tỉnh, kiểm tra đo lường không thành vấn đề, chúng ta lại hảo hảo nói. Không thành vấn đề, vậy chờ ngươi tin tức tốt. Thời Khương cũng không nghĩ, một hơi là có thể ăn thành cái mập mạp. Chính mình lỗ mãng nhiên lấy như vậy một viên chân châu lại đây, người khác liền một ngụm đáp ứng xuống dưới. Nếu là nói như vậy, đến lúc đó nên do dự người, chính là nàng. Thời Khương đem trong thôn đại đội bộ điện thoại để lại cho lão bản cung cấp Thời Khương để lại hắn trong tiệm số điện thoại. Bởi vì tâm tình hảo, Thời Khương chuẩn bị miễn phí đưa cái đại lễ cấp lão bản. Nhà ngươi trong tiệm quần áo kiểu dáng đều không tồi, bất quá, nhân gia không thể trực diện nhìn đến, chỉ sợ cũng sẽ do dự, muốn hay không tiến vào nhìn xem. Không bằng đi lộng hai cái tợ lặt tiệp người mẫu, đem các ngươi trong tiệm quần áo, cấp tợ lặt tiệp người mẫu mặc vào, như vậy tới hấp dẫn khách hàng, hẳn là muốn hảo rất nhiều. Nói xong, Thời Khương liền cầm lão bản cấp số điện thoại ra cửa hàng. Lão bản nghe được Thời Khương lời nói, cẩn thận một cân nhắc, còn đừng nói, này tiểu cô nương nói còn rất có đạo lý. Chỉ là, hiện tại này huyện thành, hắn một chốc một lát cũng biến không ra tợ lặt tiệp người mẫu A. Nghĩ vậy đoạn thời gian chính mình dù sao muốn đi dê tỉnh bán sỉ thị trường. Đến lúc đó liền đi tìm xem, có thể hay không mua hai cái tợ lặt tiệp người mẫu, ấn kia tiểu cô nương nói trang điểm lên, nhường đường quá các cô nương, hảo hảo xem hắn trong tiệm tân khoản quần áo. Mặc kệ sao tích, liền cùng này tiểu cô nương nói sinh ý giống nhau, nếm thử một chút, dù sao đại giới cũng không lớn. Thời Khương nói xong chính sự, liền trực tiếp trở về đi. Huyện thành vài thứ kia, nàng căn bản không gì có thể coi trong mắt, rốt cuộc, nàng chăm nạp túi, cơ hồ cái gì cần có đều có. Thời Khương như vậy vô tâm không phổi, đến là đại đội trưởng, lần này chở hai cái sọt đồ biển đi cung tiêu xã, lời hay nói miệng đều làm, cung tiêu xã mới miễn cưỡng thu xuống dưới, nhưng là, cũng thu được một cái tin tức xấu. Đó chính là mặt trên khả năng có thông chi, yêu cầu cung tiêu xã tự chịu trách nhiệm lời lỗ, nói như vậy, này đồ biển hoặc là không thu, nếu là tiếp tục thu khả năng còn muốn ép giá cách. Đại đội trưởng thu được tin tức này, một đường trở về đều héo đầu ba não. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cung tiêu xã ép giá làm nhân tâm nghẹn quất, hiện tại nghe được, về sau khả năng không thu bọn họ thôn đồ biển, đại đội trưởng cũng không biết nên như thế nào cùng trong thôn người ta nói. Vê đút vê đút vê đút. Rốt cuộc, trong thôn toàn dựa điểm này bán đồ biển tiền tránh điểm khoản thu nhập thêm. Đau đầu về đến nhà, vào nhà sau, liền nhìn đến Lao Vương đồng chí ở trong sân, mang lão thị kính ở vá áo. Tuy rằng hắn là đại đội trưởng, Lao Vương đồng chí cũng là phụ nữ chủ nhiệm, nhưng trong nhà hài tử nhiều. Yêu cầu hoa tiền cũng nhiều, trong nhà quần áo, cơ bản đều là tân 3 năm, cũ 3 năm, khâu khâu vá vá lại 3 năm. Đây là sao? Một bộ hề vải hiệu sự bộ dáng. Lão Vương đồng chí đem kim tiêm ra đầu thượng quát quát, từ mắt kính khung thượng chiều đại đội trưởng liếc mắt một cái, không chút để ý hỏi. Ai? Đại đội trưởng đem xe đạp đình hảo, liền ngồi đến Lão Vương đồng chí đối diện, sau đó đem bàn nhỏ thượng nước trà đổ một chén lớn, một ngụm uống sạch sẽ sau. Đêm hôm nay sự bở lạ phun nước đắng giống nhau đổ một lần. Ta hiện tại thật hy vọng, Thời Khương kia nha đầu nói hỗ trợ tìm thu đồ biển người thật sự có thể làm đến. Bằng không, ta cũng không biết như thế nào cùng trong thôn người công đạo. Nói xong lời cuối cùng, đại đội trưởng thở dài khẩu khí, đối với Lão Vương đồng chí phun tào nói. Lão Vương đồng chí không nghĩ tới, cư nhiên còn có như vậy một sự kiện, dương mắt hướng Thời Khương ra sân phương hướng xem xét liếc mắt một cái, sau đó hử một tiếng. Ngươi nhưng đừng xem thường Thời Khương kia nha đầu, ta đánh giá, nha đầu này hẳn là đứng lên tới. Đại đội trưởng có chút tò mò, nhà mình bà nương sao như vậy xem trọng Thời Khương kia nha đầu. Nghĩ đến chiều nay, đuổi tới trong nhà tới tìm đại đội trưởng khi lộc, làm cho nàng mặt, nổi giận đùng đùng theo như lời những lời này đó, Lão Vương đồng chí ánh mắt lộ ra một tia ý cười tới. Thời Khương có thể hiểu được phản kháng, hơn nữa chính mình đứng lên tới, nàng đến không phản đối, làm nam nhân nhà mình đi giúp Thời Khương kia nha đầu một phen. Khi lộc kia tiểu tử, phòng trưng buổi tối lại muốn đi Thời Khương ra làm chuyện xấu, đến lúc đó ngươi đến nhiều chú ý điểm. Chương 622 đỡ để ma chỉ nghĩ kiếm tiền, 9. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Ý gì? Kia bẹp con bê lại tưởng làm gì chuyện xấu. Thời Khương kia nha đầu chính là hắn thân chất nữ, hắn sao một chút nhân tính đều không có đâu. Đại đội trưởng nghe được Lão Vương đồng chí nói, tức khắc đôi mắt trừng, tiết hầu đều nhịn không được văng lên. Vốn là một bụng khí cùng phiền não. Khi lộc nếu là còn cho hắn không có việc gì tìm việc đi tìm Thời Khương phiền toái nói, hắn liền lột này tên du thủ du thực ra. Mà lúc này bị bọn họ nhắc mãi tên du thủ du thực khi lộc, đang ở Thời Khương sân bên ngoài đâu. Chứ bỏ hắn ở ngoài, sân bên ngoài chỉ có Thời Khương một người. Ngày hôm qua bởi vì đói váng đầu hoa mắt, thật vất vả chờ đến lúc đó Khương cùng kia tiểu tử thúi, không nghĩ tới liền ngất đi rồi. hôm nay hắn nguyên bản muốn đi đại đội trưởng trong nhà hướng đại đội trưởng cáo trạng, nói thời Khương này nha đầu chết tiệt kia trộm hắn tiền. Không nghĩ tới, đại đội trưởng không ở nhà, có mẹ đến là ở. Nhưng hắn đem sự tình vừa nói, có mẹ căn bản không phản ứng hắn, còn trực tiếp lấy roi đuổi hắn đi. Cho nên, hắn về đến nhà sau, đem bụng điền no rồi, lúc này mới hùng hổ chạy đến thời Khương sân ngoại chờ. Đương nhìn đến thời Khương thật vất vả về nhà thân ảnh, khi lộc nước mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống. May mắn hôm nay ăn uống no đủ lại đây, bằng không, không chừng liền cùng ngày hôm qua giống nhau, vừa đứng lên, liền ngất đi rồi. Tưởng tượng đến ngày hôm qua sự, khi lộc liền ác hướng gan biên sinh. Cười giữ tợn tiến lên, tưởng cùng thường lui tới như vậy, bắt lấy thời Khương đầu tóc, sau đó một cái tắt đánh vào thời Khương trên mặt. Đang định buổi tối ăn gì tốt thời Khương, nhìn đến khi lộc đi lên bộ dáng kia, liền biết hắn là không nghĩ hảo. Cho nên, không chờ khi lộc tay đụng tới chính mình đầu tóc trước, liền trực tiếp một phen bóp chặt khi lộc thủ đoạn, sau đó dùng sức một ninh, trực tiếp đem khi lộc cánh tay ninh một cái 360 độ chuyển biến. Theo cánh tay chuyển biến, toàn bộ cánh tay đều bị đè ở khi lộc phía sau lưng thượng, khi lộc trên mặt cười dữ tợn cũng biến thành hoảng sợ, không đợi hắn kêu thảm thiết ra tiếng, đã bị thời Khương tay hơi hơi dùng một chút lực, khi lộc trực tiếp quỳ quỳ dạp trên mặt đất, cả khuôn mặt cũng bị đè ép cái chắc chắn. Khi lộc thật vất vả chuyển động một chút đầu, trong miệng liên tiếp đau hô ra tới. Tay chết, chết, đau đau đau đau đau. Buông tay, Di Ẩn nha đầu, còn không cho lão tử buông tay, phóng. Buông tay. Đau. Chặt đứt ta, chặt đứt ta. Thời Khương nghe được khi lộc miệng không sạch sẽ, cũng không vô nghĩa, trong tay một cái dùng sức, khi lộc lại ngao ngao kêu to lên. Nghe khi lộc này ngao ngao kêu thanh âm phiền nhân, thời Khương trực tiếp nhấc chân đạp lên cổ hắn nơi này. Âm chắc chắc nói, lại hừ ra một chữ, ta liền trực tiếp dâm đi xuống. Ngươi cảm thấy là ngươi cổ cứng, vẫn là ta chân lạnh. Nghe được thời Khương lời này, nguyên bản ngao ngao kêu khi lộc tức khắc lập tức thu thanh. Thời Khương thấy thế, hừ một tiếng. Này không rất biết tốt xấu, rất nghe lời sao. Xem ra, cũng không phải nghe không tiến tiếng người sao. Nói, ngồi xuống này, chờ ta, chính là vì đánh ta sao. Thời Khương vừa nói vừa trên chân ra sức, khi lộc tức khắc hô hấp khó khăn đồng thời, đau trên cổ gân xanh đều nhảy đi lên, hắn cảm giác chính mình mau hít thở không thông. Gian nan điên cuồng lắc đầu. Thấy hắn lắc đầu, thời Khương chân nuối lỏng, khi lộc tức khắc mồm to hô hấp lên. Thời Khương tay còn tiếp tục đè nặng hắn cánh tay, người lại ngồi xổm xuống dưới. Phía trước ta niệm ở thân tình một hồi phân thượng, cho nên, đối với ngươi mọi cách dung nhẫn. Nhưng là, ta phát hiện, một người dung nhẫn độ trước sau là hữu hạn. Ta đau cùng người khác đau chi gian, ta từ giờ trở đi, lựa chọn người khác đau, nếu là lần sau lại đến, vậy không phải đoạn một cái cánh tay sự, minh bạch sao? Nói xong, chỉ nghe thấy rắc một tiếng giòn vang, thời Khương cầm trong tay cánh tay bỏ qua, sau đó đứng lên. Khi lộc chỉ cảm thấy xuyên tim đau đớn dũng biến toàn thân, miệng nhịn không được kêu thảm thiết ra tiếng, lại đột nhiên im bặt. Nguyên nhân vô nó, thời Khương ghét bỏ hắn quá xảo, trực tiếp lại nhấc chân dâm ở khi lộc cổ. Lúc trước ngươi uống rượu đánh ta khi, chính là làm ta hừ đều không thể hừ ra tiếng, hoặc là ngươi quên mất lúc trước ngươi nói những lời này đó, yêu cầu ta giúp ngươi nhớ lại tới sao. Thời Khương oai oai đầu. Đối với khi lộc trắng bệnh mặt chớp chớp đôi mắt, đạm thanh nói. Nghe được lời này, khi lộc cả người đều có rúm lại một chút. Hắn đương nhiên nhớ rõ lúc trước hắn đánh thời Khương khi theo như lời nói, khi đó uống xong rượu, trong lòng không thoải mái, liền sẽ cầm buộc môn một xuyên đối với thời Khương một hồi loạn đánh. Nếu là thời Khương dám khóc thành tiếng bị hắn nghe được nói, vậy nhiều đánh 10 hạ, vẫn luôn đánh tới thời Khương một tiếng cũng không dám cổ họng mới thôi. Khi đó đánh có bao nhiêu thống khoái. Hiện tại khi lộc liền nghĩ nhiều thời Khương quên chính mình lúc trước làm những chuyện như vậy. Thời Khương xem hắn này phó có tật giật mình bộ dáng, trong mắt tràn đầy chán ghét, đem chân rời đi sau. Xu mặt, trầm giọng nói, Lan, về sau đừng xuất hiện ở ta trước mặt, nếu là làm ta nhìn đến ngươi dám ở trước mặt ta, ngươi liền trở quỳ đi đường đi. Khi lộc nghe được thời Khương cái kia Lan tự, giống như nghe được âm thanh của tự nhiên giống nhau, té ngã lộn nhào bỏ dậy, trực tiếp che lại chính mình bị bẻ gãy cánh tay xoay người liền chạy. Hận không thể trên người trường vài chân, chạy bay nhanh, nháy mắt công phu, liền nhìn không tới người của hắn ảnh. Thấy kia cẩu đồ vật chạy không ảnh, thời Khương lúc này mới bĩu môi, đi góc tường móc ra chìa khóa, vồ cản su mở cửa vào ra. Bởi vì đuổi đi chán ghét đồ vật, thời Khương tâm tình rất là không tồi. Riêng từ trong nạp túi, móc ra một khối thịt khô tới, sau đó lại lộng hai đại chén gạo nếp ra tới, lại tìm ra một túi đóng băng đậu Hà Lan, đem mấy thứ này rửa sạch sẽ. Sau đó cùng ngày hôm qua phao phát đồ ăn làm cùng nhau đặt ở trong nồi nấu. Đậu Hà Lan thịt khô cơm, một lần có thể ăn tam đại chén. Sau đó buổi tối thời điểm, không riêng gì tiểu cẩu tử ăn no căng, thời Khương cũng ăn no căng. Cơm nước xong, tiểu cẩu tử thực nhanh nhẹn đem cái bàn chén đũa nồi buồn cấp giặt sạch. Hắn hôm nay đi ra ngoài cùng trong thôn mặt khác hải tử giống nhau, đi bãi bùn bên kia nhặt đồ biển. Mãi cho đến trời sắp tối rồi, mới trở về. Không thể không nói, hắn nhặt đồ vật còn rất nhiều, hầu sống con trai con cua còn có tảo tía mới mẻ rong biển. Chờ thời Khương Thiêu hảo thủy, tắm rửa xong ra tới khi, tiểu cẩu tử chính ngồi xổm trên mặt đất, trước mặt vài cái trâu, đem thùng hôm nay nhặt đồ vật cấp phân nhặt ra tới. Thuận tay còn đem tảo tía cùng mới mẻ rong biển toàn bộ mở ra, sau đó đặt ở nghiêng phóng biển thượng. Kỳ thật mới mẻ rong biển muốn phóng thời gian lâu dài, biện pháp tốt nhất chính là dùng muối thô cấp ướp một chút, sau đó phơi khô sau, muốn ăn thời điểm, liền đặt ở nước trong phao đã phát là được. Tảo tía cũng không sai biệt lắm như vậy thao tác, nhẹ nhàng không nói, còn dễ dàng chứa đựng. Bất quá, tiểu cẩu tử lần này nhặt tảo tía cùng rong biển cũng không nhiều, cho nên, thời Khương cũng không nghĩ ướp, trực tiếp ngày mai nấu ăn tính. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân, chính là thời Khương nàng đã tắm rửa xong, không nghĩ lại nhúc nhích, làm chính mình một thân hãn. Lần này tắm rửa xong, thời Khương đến không vội vã về phòng đi ngủ, mà là ngồi ở duyên sườn, cả người hơi hơi ngửa ra sau, đôi tay chống ở sau lưng, hai mắt hướng lên trời thượng nhìn. Bầu trời hắc nhung tơ bố thượng, treo đầy từng viên giống như kim cương giống nhau lóe sáng ngôi sao. Chương 623 đỡ để ma chỉ nghĩ kiếm tiền, 1-10. Đem sự tình làm tốt, sau đó đi múc nước gấm tắm rửa xong ra tới tiểu cậu tử, vừa vặn nhìn đến thời Khương này một bộ thất thần bộ dáng, tức khắc chậm gì gì đi đến duyên sườn chỗ, ly thời Khương 1 mét rất xa địa phương ngồi xuống, cũng yên lặng mà nhìn bầu trời ngôi sao. Chỉ là, tiểu cậu tử trong đầu có chút phóng không. Kỳ thật, hắn nguyên bản sớm hẳn là đã trở lại mới đúng. Chính là, lúc ấy, hắn mới vừa đi đến rời nhà còn có giai đoạn thời điểm, liền nhìn đến đường tỷ đem khi lộc cấp ấn trên mặt đất, đánh hắn ngao ngao kêu. Lúc ấy hắn đứng xa xa nhìn, chỉ cảm thấy trong lòng rất là kích động cùng hâm mộ. Nếu là chính mình cũng có đường tỷ giống nhau bản lĩnh thì tốt rồi, không bao giờ sợ bị khi lộc đánh. Tiểu cẩu tử lại một lần đánh đáy lòng hy vọng, chính mình có thể mau mau lớn lên, đến lúc đó cũng có thể cùng thời Khương giống nhau, tấu khi lộc ngao ngao kêu, không có biện pháp đánh trả. Tuy rằng khi lộc là hắn thân cha, nhưng hắn nửa điểm không cảm thấy thời Khương đánh hắn có đánh không đúng địa phương. Khi lộc té ngã lộn nhào về đến nhà, đóng lại sân sau đại môn, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là, cánh tay bị bẻ gãy địa phương, xuyên tim đau đớn cũng dũng đi lên. Khi lộc cảm thấy, thời Khương khẳng định là điên rồi, bằng không, nàng như thế nào sẽ cùng phía trước có như vậy đại biến hóa. Lăng sợ hoành, hoành sợ không muốn sống. Thực rõ ràng, hiện tại thời Khương chính là kia không muốn sống. Nhưng khi lộc hắn còn thực tích mệnh, không nghĩ cùng chính mình đại ca như vậy sớm chết ta. Hắn ở nhà trốn rồi trong chốc lát, xác định thời Khương không có đuổi theo, lúc này mới che che giấu giấu đi huyện thành bệnh viện. Tới rồi bệnh viện, nghĩ đến thời Khương kia vẻ mặt bình tĩnh, nhưng xuống tay lại như vậy tàn nhẫn kính, không dám nói tay là bị đánh gãy, mà là nói không cẩn thận quăng ngã. Đại đội trưởng nguyên bản nghe xong lão Vương đồng chí nói, đối khi lộc rất là chú ý. Chỉ là, không biết vì sao, khi lộc này tên du thủ du thực trong khoảng thời gian này cư nhiên tránh ở trong nhà, vẫn luôn không sao ra tới. Thời Khương lại là biết, khi lộc hắn đây là ở trốn chính mình đâu. Không có khi lộc ở chính mình trước mặt nhảy nhót, thời Khương tại đây mấy ngày, lại đi qua huyện thành, mua trăm tới chỉ vịt trở về. Sau đó đem mỗi ngày đuổi vịt đến bờ biển tìm đồ vật ăn, cùng mỗi ngày gấp trở về, nhốt ở vịt lều sự giao cho tiểu cầu tử. Bất quá, nàng tổng cảm thấy chính mình giống như xem nhẹ một sự kiện, chỉ là nhất thời nghĩ không ra là gì sự. Vẫn luôn chờ đến nửa tháng sau, thời Khương đi kêu tiểu cầu tử ăn cơm, sau đó phát hiện, bãi bùn bên kia chỉ có tiểu cầu tử một người ở xách theo rổ nhặt đồ vật. Ngươi những cái đó tiểu đồng bọn đâu? Thời Khương có chút kỳ quái, lắm miệng hỏi một câu. Tiểu cầu tử nghe được thời Khương này hỏi chuyện, túi đầu, nhìn chính mình phía trước lộ ra ngón chân dày, sau đó cọ cọ bãi bùn thượng nước bùn. Đi đi học. Những lời này giống như sét đánh giữa trời quang, ở thời Khương bên tai nổ vang lên. Đúng rồi, nàng liền nói, giống như có chuyện gì bị nàng cấp xem nhẹ. Tiểu cầu tử này tuổi, không nên ở nhà, hẳn là ở trong trường học mới đúng vậy. Chờ đến tiểu cầu tử phản ứng lại đây, đã bị trang điểm đổi mới hoàn toàn, sau đó bị thời Khương lôi kéo đi trường học. Tiểu cầu tử đại danh kêu thời Mẫn, vẫn là thời Khương nàng ra ra mãi mãi còn ở khi, riêng hoa tiền, thỉnh người cấp nhà mình cái này tôn tử cấp khởi tên. Nhưng từ ra ra mãi mãi đã chết, xe hiểu văn lại chạy lúc sau, hắn đại danh liền không còn có bị hô qua, khi lộc chỉ kêu hắn cầu tử. Tiểu cầu tử, nga không, thời Mẫn bị thời Khương kéo đến huyện thành cửa trường khi, mới tỉnh qua thần tới, chết sống không muốn tiến trường học đại môn. Lúc trước khi lộc không cho hắn đọc sách nguyên nhân, chính là đi học một học kỳ liền yêu cầu 5 đồng tiền học phí. Cốc, Sở Pèn đối với Khi Lộc tới nói, chạy mẹ ruột tiểu cầu tử, căn bản không xứng hắn lấy ra tiền đưa hắn đi đọc sách. Bởi vì, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình tiêu tiền tặng người đi đọc sách, kết quả liền cùng kia xe hiểu văn giống nhau, đọc sách đọc ra tới sau, liền trực tiếp đem hắn cấp găng. Ở Khi Lộc xem ra, chạy xuôi xe hiểu văn huyết thời mẫn, nếu là chính mình vất vả đưa hắn đi đọc sách, sau khi lớn lên, chỉ định cùng hắn kia thân mụ một cái dạng, ném xuống hắn mặc kệ. Cho nên, ở mỗi lần đối thời mẫn đánh chửi khi, thời mẫn hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe được lỗ thai. Đọc sách chính là đòi tiền, hắn không nghĩ làm thời Khương loạn tiêu tiền, thời mẫn cảm thấy chính mình đọc sách căn bản đọc không tốt, còn không bằng phóng vịt tới tự do tự tại đâu. Ta không đọc sách, ta không đi vào, ta chỉ nghĩ đổi vịt. Thời mẫn ôm trường học ngoài cửa kia viên trên đại thụ, vẻ mặt cố chấp, chết sống không muốn tiến cổng trường. Kia vịt sớm đã sẽ chính mình đi ra ngoài kiếm ăn, buổi tối trời tối khi chúng nó cũng sẽ chính mình hồi vịt lều. Thời mẫn, nếu là ngươi không đọc sách, liền cho ta hồi Khi Lộc ra đi. Nếu là không nghĩ trở về, liền cùng ta tiến trường học hảo hảo đọc sách. Nếu như bị ta phát hiện, ngươi không hảo hảo đọc sách, xem ta như thế nào làm ngươi đẹp. Thời Khương nghe xong thời mẫn nói, đôi mắt dùng sức chừng, nghiêm trang đối thời mẫn nói. Thời mẫn nhấp miệng, vẻ mặt quật cường. Thời Khương đành phải dùng ra đòn sát thủ, sụ mặt đối hắn nói. Ngươi nếu là không tiến trường học, ta liền lập tức đem những cái đó vịt toàn bán, xem ngươi như thế nào đổi vịt. Trời biết, như vậy quật phản cốt thiếu niên, cư nhiên là cái lông xù xù khống. Thời Khương từ nàng lần đầu tiên mua nhiều như vậy vịt con khi trở về, đã phát hiện. Thời mẫn cư nhiên đối loại này lông xù xù động vật, không có bất luận cái gì sức chống cự. Hiện tại nghe được thời Khương như vậy nói, nguyên bản kiên định không đọc sách ý niệm, tức khắc dao động lên. Đặc biệt là cảm giác được nguyên bản lôi kéo chính mình tay thời Khương, có buông ra dấu hiệu, thời mẫn tức khắc bối rối, trở tay kéo lấy thời Khương tay. Cấp giống giống nói, ta đi đọc sách, đừng đem vịt bán. Thời Khương nhún vai, sau đó xoay người vào trường học. Thời mẫn nhìn nàng bóng dáng, chỉ có thể rậm rậm chân, theo đi vào. Chờ đến lúc đó Khương lại từ trường học ra tới, đã là đơn độc một người. Tuy rằng hiện tại đã là khai giảng hơn nửa tháng, bất quá thời mẫn hiện tại thượng chính là năm nhất, cho nên, không cần lo lắng hắn theo không kịp. Thời mẫn liền. Thực cảm thấy thẹn, rốt cuộc hắn đều đã 11 tuổi, lại còn cùng so với chính mình tiểu vài tuổi tiểu hài tử ngồi một cái trong phòng học. Bất quá, vừa rồi thời Khương lúc đi, cũng nói với hắn quá. Chỉ cần hắn hảo hảo học tập, thành tích tốt lời nói, hoàn toàn có thể nhảy lớp, nói vậy, hắn liền không cần đối mặt như vậy một đống củ cải nhỏ. Thời Khương từ trường học đại môn ra tới sau, nghĩ cuộc sống này cũng qua đi một đoạn thời gian, nếu là có tin tức lại đây, cũng nên lại đây. Cho nên, lúc ấy Khương hoảng đến bên kia cửa tiệm khi, lão bản chính cầm phía trước thời Khương lưu điện thoại, ở gọi điện thoại đâu. Chỉ là không biết vì sao, hắn đánh cái này điện thoại, luôn ở đường dây bận chung. Nghe lỗ tai bảng tính ống phát ra vội âm, nhưng đem lão bản cấp sốt ruột đã chết. Phải biết rằng, thời gian chính là tiền tài, biểu huynh bên kia chính là luôn mãi dặn dò, nhất định phải đem con đường này cấp lộng xuống dưới. Lại một lần gọi sau, đề tài nhắc nhở vẫn là ở đường dây bận, lão bản hề phải lạch cạch một chút đem điện thoại cấp treo. Hơn nữa, ở trong lòng đầu yên lặng nghĩ, điện thoại đánh không thông, nếu không, trực tiếp đi tìm đi được. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 624 đỡ để ma chỉ nghĩ kiếm tiền, 111. Lão bản là như thế này tưởng, cũng chuẩn bị làm như vậy. Không chờ lão bản vừa mới từ trên quầy hàng đi ra, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến tâm tâm niệm niệm thời Khương đang đứng ở cửa tiệm, tức khắc kinh hỉ nở nụ cười. Đại đội trưởng đang ở ra phát sầu, liền thấy thời Khương mang theo lão bản từ ngoài cửa đi đến. Thúc, đây là Thái lão bản. Hắn biểu huynh ở thành phố Dê bên kia có hải vị cửa hàng, nghe nói chúng ta thôn có đồ biển bán, riêng tới chúng ta thôn thu. Thời Khương cười tủm tỉm đem thốt ra lời này, đại đội trưởng nghe xong, có chút thất thố hoắc một chút đứng lên. Thời Khương nha đầu, ngươi nói chính là thật sự. Đương nhiên, ta này không đều đem người cấp mang đến sao. Đại đội trưởng bị này kinh hỉ cấp tạp, vẫn luôn chờ đến hợp đồng thiêm xong, tặng kia Thái lao bản rời đi, hắn đều cảm thấy chính mình thoáng như ở trong ngộng giống nhau, có chút không thể tin được, nhà mình trong thôn đồ biển, hiện tại có một cái cố định bị thu mua địa phương, hơn nữa này giá cả cấp còn không thấp, tuyệt đối có thể làm trong thôn người, quá thượng một cái hảo năm. Bất quá, chờ hắn nhìn đến thời Khương còn đang đợi hắn khi, không khỏi nhớ tới, lúc trước thời Khương cùng chính mình nói kia phiên lời nói tới. Đại đội trưởng trầm ngâm một lát sau, đối với thời Khương lại lần nữa xác nhận nói. Ngươi thật sự phải bỏ tiền thuê bờ biển kia phiến bãi bùn. Thôn phía trước kia phiến bãi bùn, kỳ thật có một nửa tràn đầy đá ngầm, không cái gì đại tác dụng. Đến là mặt khác một nửa bãi bùn, đến là có không ít bị nước biển đưa tới trên bờ tới đồ biển. Cho nên, đại đội trưởng theo bản năng cảm thấy, Thời Khương muốn thuê nhất định chính là này nửa bên bãi bùn. Dù sao Thời Khương bất quá là tưởng thuê cái 10 mẫu đất mà thôi, tại đây nửa bên bãi bùn, điểm này bất quá là móng tay đại một chút địa phương, tuy rằng khả năng trong thôn người hội nghị luận, bất quá chỉ cần đem Thời Khương giúp trong thôn đem đồ biển cấp bán điểm này, trong thôn những người khác hẳn là liền không có phản đối lý do mới là. Chỉ là, kết quả lại ra ngoài đại đội trưởng ngoài ý liệu. Bởi vì Thời Khương thuê chính là kia che kín đá ngầm kia phiến bãi bùn, đại đội trưởng rất là có chút vô ngữ. Như vậy địa phương, không cần tiền cũng chưa gì người đi, Thời Khương cư nhiên còn tiêu tiền thuê như vậy một khối địa phương, đại đội trưởng cảm giác Thời Khương tiền quả thực là thiêu đến hoảng. Đệ đệ chính mình huyệt Thái Dương, đại đội trưởng trực tiếp một ngụm đánh nhịp, kia 10 mẫu đất mang đá ngầm bãi bùn lấy 10 đồng tiền một năm giá cả thuê cấp Thời Khương 30 năm. Nói cách khác, liền tính như vậy tiện nghi, Thời Khương cũng đến lấy ra 300 đồng tiền mới được. Liên ở đại đội trưởng cho rằng Thời Khương khẳng định sẽ do dự thời điểm, Thời Khương trực tiếp từ trong túi đào 300 đồng tiền ra tới, sau đó cũng cùng đại đội trưởng ký một phần hợp đồng. Nhìn kỳ hạn 30 năm chữ, Thời Khương tiểu kiểu khỏe miệng. Chờ đến kỳ hạn đến kỳ, chỉ sợ chính mình đã sớm kiếm đầy buồn đầy chén. Tưởng tượng đến chính mình lấy như vậy tiện nghi giá cả, thuê như vậy một khối to địa phương, Thời Khương tâm tình liền rất là nhạc a. Nay hảo tâm tình, vẫn luôn chờ đến nàng đi đến nhà mình sân cửa. Nhìn đến cửa chỗ cái kia tham đầu tham nào phụ nữ trung nhân khi, nguyên bản mang cười mặt chậm rãi thu hồi tươi cười. Mầm Thúy Hồng có chút kinh ngạc nhìn nhiều năm trước, nhà mình trồng trước viện này, không nghĩ tới, nhiều năm như vậy đi qua, viện này cư nhiên còn cao không ít. Xem này dấu vết, hẳn là vừa mới tu quá. Nghĩ đến tu này phá phòng ở sở yêu cầu tiền, Mầm Thúy Hồng hô hấp liền nhịn không được cứng lại. Thời Khương kia nha đầu, thật là không bất lo, tiêu tiền như vậy ăn xài phung phí, này tiền nếu là tiết kiệm được tới. Cấp đại bảo chi tiêu thật tốt nha. Rốt cuộc, nói như thế nào, đại bảo cũng là Thời Khương kia nha đầu duy nhất huyết mạch tỷ đệ. Chờ đến về sau già rồi, còn không được yêu cầu đại bảo cái này làm đệ đệ chiếu cố Thời Khương cái này tỷ tỷ. Trong lòng miên man suy nghĩ, sau đó vừa nhấc đầu, liền nhìn đến cách đó không xa, Thời Khương chính nhìn nàng. Mầm Thúy Hồng tức khắc ánh mắt sáng lên, sau đó đối với Thời Khương liền vọt đi lên. Cốc, sờ bén lời nói còn chưa nói, đôi mắt liền bá một chút đỏ lên. Khương Nhi. Ta nữ nhi a, mẹ mấy năm nay, nhớ ngươi muốn chết. Vừa nói vừa lôi kéo cổ tay áo, dùng sức đè đè nàng khỏe mắt, tỏ vẻ chính mình bi thương cùng đau lòng. Thời Khương né tránh trước mắt nữ nhân này duỗi tay chảo tay nàng, mắt lạnh nhìn nàng ba ba chân biểu diễn. Nguyên thân sẽ bị nàng như vậy ba ba chân kỹ thuật diễn lừa đi, chỉ sợ bất quá là nguyên thân quá quá khổ, tưởng tìm kiếm một ít an ủi, chính mình lừa chính mình thôi. Mầm Thúy Hồng một người diễn kịch một vai sướng nửa ngày, cũng không thấy Thời Khương nói một lời. Tức khắc này diễn có chút sướng không nổi nữa. Khương Nhi, mụ mụ hôm nay chính là đến xem ngươi, gặp ngươi quá hảo, mẹ trong lòng liền cao hứng. Đúng rồi, ngươi còn không biết đi, mẹ cho ngươi sinh cái đệ đệ, về sau đệ đệ cũng sẽ thưởng tới xem ngươi, các ngươi tỷ đệ hai cần phải nhớ rõ hảo hảo ở chung nha. Thời Khương khỏe miệng hơi xả, lộ ra một mặt châm chọc cười tới. Đúng rồi, Khương Nhi, ngươi sao còn không mở cửa nha? Mẹ chính là ở bên này đợi ngươi đã lâu, chân đều đã tê dần, khẩu đều làm. Chìa khóa cấp mụ mụ, nhanh lên đi vào, mẹ cho ngươi thiêu điểm nước ấm, cũng hảo uống miếng nước giải giải khát. Mầm Thúy Hồng nói xong, trực tiếp rôi tay hỏi Thời Khương muốn sân trên cửa khóa chìa khóa. Chỉ là, không đợi Mầm Thúy Hồng bàn tay lại đây, Thời Khương liền trực tiếp tránh đi. Nếu nói vừa rồi Thời Khương trốn Mầm Thúy Hồng tay, Mầm Thúy Hồng cho là ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại Mầm Thúy Hồng rõ ràng cảm giác ra tới, Thời Khương chính là cố ý ở trốn chính mình. Khương Nhi, ngươi làm gì vậy? Ta là mụ mụ nha. Ngươi không quen biết mụ mụ sao? Mầm Thúy Hồng mở to hai mắt nhìn, trong mắt một chút đựng đầy nước mắt. Vị này đại thẩm, từ đầu tới đuôi đều là ngươi một người ở ba ba bá, đừng tưởng rằng biết tên của ta, ngươi liền có thể nơi nơi nhận thân. Ta nói thật cho ngươi biết, cha mẹ ta song vong, từ đâu ra mụ mụ? Hay là, ngươi là từ âm tào địa phủ bỏ ra tới không thành? Thời Khương hỏa lực toàn bộ khai hỏa, thẳng phun Mầm Thúy Hồng thiếu chút nữa liền hoài nghi nhân sinh. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Còm lại ngươi ngươi ngươi, tin hay không ta đem ngươi đầu lưỡi cắt. Tránh ra, đừng che ở ta trước mặt tiến chính mình phòng. Tuy là Mầm Thúy Hồng lưỡi đế sinh hoa, cũng không bằng Thời Khương này một anh khỏe chấp 10 anh khôn trực diện xuất kích. Đẩy ra Mầm Thúy Hồng sau, Thời Khương trực tiếp mở ra nhà mình sân đại môn, đi vào. Sau đó không đợi Mầm Thúy mặt đỏ thượng hơi hơi lộ ra nôn nóng thần sắc, tưởng theo vào tới, Thời Khương liền tỉnh một tiếng, đem sân đại môn một lần nữa cấp đóng đi lên. Này đóng cửa tốc độ, lại mau lại trọng. Nếu không phải Mầm Thúy Hồng sau này trốn kịp thời, chỉ sợ cửa này bản liền trực tiếp quăng ngã ở nàng trên mặt. Này phát hiện, thiếu chút nữa làm mầm Thúy Hồng khí cái mũi đều ai. Nếu không phải bởi vì nàng tưởng đem đại bảo đưa đến bên này trường học đọc sách, muốn mượn thời Khương sổ hộ khẩu dùng, nàng mới sẽ không tới nơi này tìm thời Khương đâu. Rốt cuộc, nhìn đến thời Khương, nàng liền sẽ nhớ tới, năm đó chính mình đem thân sinh nữ nhi như vậy ném sự tình. Cái này nhận chi, làm nàng trong lòng rất là không thoải mái. Đây cũng là vì cái gì nhiều năm như vậy xuống dưới, mầm Thúy Hồng đều chưa từng chạy tới cùng người tương nhận nguyên nhân. Nhìn đến thời Khương, sẽ làm mầm Thúy Hồng có một loại nàng là hư nữ nhân cảm giác. Nàng chán ghét loại cảm giác này, cho nên như vậy nhiều năm, nàng trong lòng vẫn luôn phảng phất đem cái này nữ nhi trở thành đã chết giống nhau. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 625 đỡ để ma chỉ nghĩ kiếm tiền, 112. Nhưng là, lần này không tới không được. Trong nhà nam nhân nói thật nhiều trở về, muốn đem nhi tử đưa đến bên này đọc sách. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân là nàng cùng nam nhân nhà mình, nghĩ vậy biên tới làm công kiếm tiền. Chỉ là, không nghĩ tới, bên này huyện thành phòng ở cư nhiên như vậy quý. Một gian phòng ở tiền thuê, một tháng ít nhất 5 đồng tiền lót nền. Hơn nữa ăn cơm, hai phu thê kiếm tiền lương, ít nhất đến xóa 1/3. Hai phu thê tính toán, mầm Thúy Hồng cảm thấy, còn không bằng trụ đến đằng trước sinh cái kia nữ nhi trong nhà. Dù sao phía trước nam nhân kia cũng đã sớm đã chết, kia phòng ở không cũng là không. Nói nữa, nàng đi trường học bên kia hỏi thăm. Nếu là nơi khác hộ khẩu, dự tính nói, một cái học kỳ ít nhất đến muốn 8 đồng tiền học phí. Nếu là bản địa hộ khẩu nói, 3 đồng tiền là đủ rồi. Chỉ cần đem nhi tử hộ khẩu rời đến lúc đó Khương hộ khẩu, đến lúc đó này tiền liền có thể tiết kiệm được tới. Đến nỗi thời Khương là nghĩ như thế nào, hoàn toàn không ở mầm Thúy Hồng suy xét chung. Ở nàng xem ra, nàng cái này đương mẫu thân, muốn nhận hồi nữ nhi, đó là thiên kinh địa nghĩa sự. Mà nàng cái này đương mẫu thân lời nói, nữ nhi cũng nên nghe theo mới đúng. Rốt cuộc, thời Khương chính là từ nàng trong bụng sinh ra tới. Không hiếu thuận cha mẹ, kia đến thiên lôi đánh xuống. Hiện tại, thời Khương không riêng gì mắng nàng, còn đem nàng nhốt ở ngoài cửa. Mầm Thúy Hồng có nghĩ thầm phát giận, đại náo lên. Chính là, nàng hối hận nơi nơi vì cùng cha mẹ chồng phân ra khi, không ở một khối, riêng làm khi Phúc tìm một chỗ ly thôn người hơi chút xa một chút địa phương kiến phòng ở. Hiện tại nàng liền tính nháo ra thanh tới, cũng không ai nhìn đến, này quả thực là mị nhãn vứt cho người mù xem, uổng phí. Nhưng làm nàng liền như vậy chạy lấy người, Mầm Thúy Hồng lại không bằng lòng. Rốt cuộc, nguyên bản nàng là tính toán hảo hảo, giữa trưa lại đây cùng nữ nhi trước kéo gần một chút khoảng cách, bồi dưỡng một chút cảm tình, sau đó buổi chiều liền đem trượng phu nhi tử cấp tiếp nhận tới, nói như vậy, buổi tối liền có thể trực tiếp ở thời gia viện này trụ hạ. Hiện tại đợi nửa ngày mới đem thời Khương chờ tới sau, lại bị nhốt ở ngoài cửa, liền như vậy xám xịt về đến huyện thành. Không riêng đến lúc đó nàng mặt mũi thượng không qua được, buổi tối bọn họ còn phải tìm chỗ ở, đây chính là phải bỏ tiền. Tưởng tượng đến phải tốn này tiền tiêu uổng phí, Mầm Thúy Hồng tâm đều cảm giác đau lên. Bất chấp mặt khác, tiến lên dùng sức gõ cửa. Thời Khương, ngươi giữ cửa khai khai, ta chính là mẹ ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Ta 10 tháng hoài thai, cực cực khổ khổ đem ngươi sinh hạ tới, ngươi mệnh đều là ta cấp, ngươi đem ta nhốt ở ngoài cửa, là tưởng thiên lôi đánh xuống sao? Chỉ là, thời Khương hạ quyết tâm không nghĩ để ý tới này đầu góc không sao hảo chỉnh Mầm Thúy Hồng. Mặc cho đối phương ở sân bên ngoài, bắt tay đều cấp chụp đỏ, cũng không ứng nàng một tiếng. Bởi vì thời Khương lỗ thai tắc vô tuyến thai nghe, hưởng thụ bên trong truyền phát tin âm nhạc, trong miệng còn đi theo hử hử ra tiếng. Đem phía trước không sửa sang lại đồ tốt, toàn bộ cấp sửa sang lại hảo, nhìn một chút thời gian, cảm thấy thời mẫn hẳn là mau tan học, liền từ trong nạp túi móc ra một khối thịt ba chỉ cùng một tiết củ sen tới. Thịt ba chỉ thịt kho tàu, củ sen cắt miếng, sau đó phóng dấm trắng ớt cửa gà tỏi mạt xào thành chua cay ngó sen phiến, lại nấu thượng một nồi cơm. Lúc này mới đem thai nghe cấp cầm xuống dưới, mà sân bên ngoài sớm đã không có gõ cửa thanh. Không cần tưởng, khẳng định là thấy nàng không chịu mở cửa, không có biện pháp, chỉ có thể xám xịt chạy lấy người. Cốc, sờ pen bất quá, cũng không biết Mầm Thúy Hồng người này, ngày mai có thể hay không tiếp tục lại đây. Nàng đến đi trong thôn cùng đại đội trưởng nói một tiếng, lúc trước Mầm Thúy Hồng rời đi như vậy dứt khoát, hiện tại tưởng dựa vào là nguyên thân mẫu thân cái này thân phận trở về, kia quả thực chính là đang nằm mơ. Cơm buồn hảo không bao lâu, sân bên ngoài liền truyền đến thời mẫn tiếng la. Thời Khương đem cửa mở ra, thời mẫn chạy vào nhà, đem trên người vác cặp sách phòng nghỉ gian một ném, sau đó liền chiều bãi bùn bên kia nhảy nhót đi đuổi hắn vịt. Vì này đàn vịt, hắn chính là hy sinh chính mình tự do. Chờ đến buổi tối, thời mẫn ăn đến kia chua cay ngó sen khoảng cách, so ăn kia thịt kho tàu càng thêm kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, cư nhiên còn có ăn ngon như vậy đồ ăn. Trực tiếp liền chén đế nước canh, đều bị hắn quát đến chính mình trong chén, cấp ăn sạch sẽ. Tới rồi ngày hôm sau, đưa Thời Mẫn đi trường học sau, Thời Khương liền trực tiếp đi huyện thành Thương Thành đi mua võng. Nếu nàng đã đem kia phiến bãi bùn cấp thuê xuống dưới sau, nàng liền không chuẩn bị lại đem vịt tiếp tục hướng trong nhà đuổi. Hiện tại vịt còn nhỏ, như vậy 100 chỉ vịt, trong viện vịt lều còn có thể dùng, chờ đến vịt lớn, là tuyệt đối không đủ dùng.